Trên núi độc vật sớm bị hắn rửa sạch quá, không cần lo lắng cái gì độc trùng rắn độc. Xấu thợ săn tìm cái thô to chặt cây, nằm ở mặt trên. Nhưng hắn ngủ không được, đầu lót ở cánh tay thượng, một đôi mắt nhìn chằm chằm lá cây khoảng cách vừa vặn hạ xuống trong đó kia luân trăng bạc, ánh mắt có chút tự do. Buổi tối thừa lương thời điểm, hắn thấy được một cái xâm nhập hắn lãnh địa nữ nhân. Nữ nhân này là sát thủ, còn tự xưng giết Cao Nhạc kia cẩu tặc. Hắn đánh không lại đối phương, lại bởi vì nàng một câu, liền mơ mơ màng màng mà hầu hạ nổi lên vị này cô nãi nãi. Giờ này khắc này, kia cô nãi nãi bá chiếm hắn tiểu nhà tranh cùng hắn giường gỗ, mà hắn chỉ có thể tại đây trên cây tạm chấp nhận một đêm. Sự tình hướng đi có chút kỳ quái. Cao Nhạc kia cẩu tặc thật sự đã chết sao? Diệp Tử Mộ có chút không thể tin được. Hắn khổ luyện võ công nhiều năm, đem giết chết Cao Nhạc lão tặc coi là cả đời mục tiêu, nhưng có một ngày, hắn còn không có tới kịp động thủ, có người liền nói cho hắn, hắn kẻ thù đã chết. Kẻ thù bị giết, hắn đương nhiên cao hứng, nhưng cao hứng qua đi, rồi lại sinh ra một loại khó có thể miêu tả lỗ trống cùng mờ mịt. Nếu Cao Nhạc thật sự đã chết, về sau, hắn muốn làm cái gì đâu? Là trọng trấn phiêu cục, vẫn là đương một cái phổ phổ thông thông thợ săn tính. Mẫu thân nói, chỉ nghĩ hắn bình an một đời, cứ như vậy ở núi sâu cô độc mà vượt qua này một đời, giống như cũng không có gì không tốt. Thợ săn một đêm không ngủ. Một đêm trải qua sự tình quá nhiều, hắn ngủ không được. Ngày thứ hai giờ dần không đến, trên cây xấu thợ săn liền không thấy bóng dáng. Diệp Tử Mộ sử thượng khinh công đuổi đêm lộ, hắn khinh công ở trên giang hồ bài không thượng danh, nhưng ở cái này xó xỉnh rác thôn trăng nhỏ, lại là đầu một phần. Hưng đông trước kia, hắn đến Yến Quốc Đô thành Lâm thành cửa thành ngoại. Cao Nhạc bị giết là tối hôm qua thượng phát sinh sự tình, tin tức chỉ sợ còn không có nhanh như vậy truyền bá đến thôn Phong Quốc phủ cận trấn nhỏ, hắn chỉ có thể đi xa một chút địa phương. Chờ cửa thành một khai, Diệp Tử Mộ quen cửa quen nẻo mà đi một cái đại quán trà, tìm một góc ngồi. Bởi vì canh giờ còn sớm, ngay từ đầu người không nhiều lắm, Diệp Tử Mộ uống lên hai ngọn trà lúc sau, tới quán trà nhân tải dần dần nhiều lên. Rốt cuộc, có người nhắc tới Cao Nhạc bị giết một chuyện. Mới nhất tin tức. Tối hôm qua thượng Cao Nhạc bị người giết. Ngày gần đây đô thành bên kia bá tánh chỉ ra không vào, cửa thành thủ vệ đang ở bài tra. Trong một góc Diệp Tử Mộ nâng chung trà lên tay hơi hơi run lên, nước trà tràn ra tới. Hắn ánh mắt hơi rũ, hô hấp đột nhiên trở nên có chút không xong, hưng phấn kích động đến khó có thể tự mình. Không huyệt không tới phong. Đã chết, này cẩu tặc quả thực đã chết. Kia nữ nhân không có lửa hắn. Diệp Tử Mộ nỗ lực bình ổn trong lòng kích động, đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch. Một lời kích khởi ngàn tầng lãng. Người nọ một mở lời đầu, những người khác sôi nổi gia nhập đi vào. Cái gì? Cao Nhạc đã chết. Thiệt hay giả? Ta phi, cái gì Cao đại nhân, là Cao cẩu quan. Này cẩu quan sớm đáng chết, chết rất tốt ta. Không biết là nào lộ anh hùng hào kiệt giết này cẩu quan. Nghe nói là một người nữ thích khách giết, kia thích khách cải trang thành vũ nữ lẫn vào Cao phủ, sau đó cùng kia gian thần phiên Vân Phúc Vũ thời điểm dùng vũ khí sắc bén lao Cao Nhạc cổ. Này hy sinh không khỏi cũng quá lớn. Vì sát này lao đông tây, kẻ hèn trinh tiết tính cái gì? Đúng vậy, này nữ thích khách xem như vì dân trừ hại, mấy năm nay Cao cẩu quan hãm hại nhiều ít trung lương. Còn cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Các ngươi nói không tính cái gì, nếu là làm ngươi cưới nữ nhân này, các ngươi mấy cái dám cưới trở về sao? Người nói chuyện vui cười lên. Lời này vừa hỏi, mấy cái khen thích khách không hé răng. Sơ qua, một người ho nhẹ ra tiếng, không nói trong sạch không trong sạch, liền hướng nàng võ công như vậy cao, cũng không thể cười à, nếu là về sau chọc nàng, nàng một cái không cao hứng đem chính mình phu quân cũng lau cổ làm sao bây giờ. Lúc này, một cái mới vừa vào quán trà cậu ấm cũng gia nhập đề tài, Cao Nhạc là bị nữ thích khách dùng châm bạc lau cổ, hai cái canh giờ lúc sau thi thể miệng vết thương có mùi thơm lạ lùng, kia nữ thích khách là trên giang hồ có chút danh tiếng sát thủ Ám Hương. Ám Hương? Ta biết. Sát thủ bảng xếp hạng thượng thứ 19 vị. Giết chết người trung 89 phần 10 đều là nam nhân, hơn nữa thích nhất dùng sắc dụ biện pháp giết người. Vị này nữ sát thủ mỗi năm có thể sát 7-8 chục cá nhân, lấy tiền liền sát. Thiên A, cư nhiên sát nhiều người như vậy. Mới vừa rồi còn khen này nữ thích khách, lúc này nghe này nữ thích khách cũng không giống như là cái gì thứ tốt, ngàn người kỵ vạn người ngủ, cùng trong hoa lâu cô nương có gì phân biệt. Này khác nhau nhưng lớn, trong hoa lâu cô nương lấy tiền hầu hạ nam nhân, nữ sát thủ Ám Hương còn lại là lấy tiền lấy đầu người. Này có thể giống nhau sao? Diệp Tử Mộ nghe những người này tụ ở bên nhau đàm luận cái kêu Ám Hương nữ thích khách, càng nói càng khó nghe, sắc mặt một chút trầm xuống dưới. Hắn méo chén trà ngón tay không cầm nắm thật chặt. Kia nữ nhân lại như thế nào trơ chén, đều phải so này đàn chỉ biết sau lưng nói ra nói vào không học vấn không nghề nghiệp người rảnh rỗi tốt hơn mấy lần. Diệp Tử Mộ đã tìm hiểu tới rồi chính mình muốn biết tin tức, không có ở quán trà nhiều đãi, lạnh mặt rời đi, đi lên hung hăng đá một chân trường ghế. Hắn vốn muốn trực tiếp phản hồi thôn Phong Cốc thợ săn, nhưng nửa đường đột nhiên nhớ tới cái gì, liền thay đổi cái phương hướng. Xấu thợ săn đi trong thành bán quần áo trang phục cửa hàng. Hắn nói qua, hắn sẽ cho nữ nhân mua một kiện tân y y phục. Chương 306 nếu không ai cưới, hắn cưới. Chương 306 nếu không ai cưới, hắn cưới. Trang phục phô lão bản thấy hắn chọn một kiện áo váy, vẻ mặt hiếm lạ hỏi, tiểu tử, ngươi muốn mua này áo váy. Diệp Tử Mộ trực tiếp hỏi hắn, lão bản, này áo váy bán thế nào? Lão bản tuy rằng cảm thấy hắn mua không nổi, lại vẫn là nghiêm túc trở về lời nói, tiểu tử, ngươi ánh mắt không tồi, một chọn liền chọn chúng cái này, này bộ áo váy vải dệt thượng thừa, thủ công tinh tế, vẫn là 8 phần tân. Ngươi nếu thành tâm tưởng mua, ta cho ngươi cái này số. Lão bản dùng ngón tay so cái con số. Vốn tưởng rằng này nghèo kiết hủ lậu xấu tiểu tử khẳng định sẽ bị cái này con số dọa lui, rốt cuộc người này một năm cũng liền tới cái 1-2 lần, mỗi lần mua còn đều là cái loại này nhất giá rẻ vải thô áo tang. Nhưng lần này, xấu tiểu tử nghe được lời này chỉ là hơi dừng một chút, sau đó liền thập phần dứt khoát mà từ trong lòng ngực móc ra một khối bạc vụn cho hắn. Mỗi lần tới trong thành, Diệp Tử Mộ đều sẽ mang lên cũng đủ ngân lượng, hiện giờ kẻ thù đã chết, hắn không cần lại dùng này đó ngân lượng khắp nơi tìm hiểu tin tức. Tự nhiên hào phóng. Kia lão bản ở hắn đi rồi, nhìn trong tay bạc vụn tấm tắc bảo lạ, này nam nhân có tức phụ chính là không giống nhau, hào phóng thật sự. Diệp Tử Mộ mua áo váy lúc sau trở về đi, trên đường đi ngang qua một nhà cửa hàng son phấn. Trầm tư một lát, hắn đi cửa hàng son phấn mua một hộp đương thời nữ tử thích nhất dùng phấn mặt, nữ nhân dùng cây lược gỗ cũng thuận tiện mua một phen. Ban ngày không có phương tiện dùng khinh công, để sớm trở về, hắn thậm chí hoa rất trên người cuối cùng tiền, mướn một chiếc xe ngựa. Mau đến thôn Phong Cốc thời điểm, xấu thợ săn mới sửa vì đi bộ, sao một cái hẻo lánh tiểu đạo đi. Chính là, chờ xấu thợ săn không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà trở lại trên núi, lại không có nhìn đến kia nữ nhân bóng dáng. Cả tòa sơn đều không có. Đi rồi. Diệp Tử Mộ lẩm bẩm một câu, ánh mắt dừng ở trong tay nải thượng. Trang phục phô lão bản dùng một khối vải thô đem hắn muôn này bộ áo váy khóa lại bên trong, bọc đến không phải thực kỹ càng, khe hở chỗ lộ ra một mảnh tươi đẹp hải đường sắc. Hắn mua phấn mặt cùng cây lược gỗ cũng đặt ở bên trong. Diệp Tử Mộ nhéo tay nải tay không khỏi căng thẳng. Nói cái gì muốn hắn làm như làm mã, kết quả không rên một tiếng liền đi rồi. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, trong mắt xẹt qua một tia trột dạ chi sắc. Trước đi không từ giã chính là hắn, hắn không có lưu lại chỉ tự phiến ngữ liền đi trong thành tìm hiểu tin tức. Nhưng chuyện này với hắn mà nói thật sự quan trọng, hắn cần thiết tự mình đi xác nhận một chút. Nghe được như vậy nhiều người ta nói Cao Nhạc lao tặc đã chết. Hắn trong lòng mới rốt cuộc có một tia đại thủ đến báo chân thật cảm. Cho nên, trên người hắn tiền đều từ bỏ, toàn bộ mua nữ nhân dùng đồ vật. Hắn tưởng hảo hảo cảm tạ nàng. Chẳng sợ kia nữ nhân chỉ là lấy tiền làm việc, nhưng nàng giết hắn không đội trời chung kẻ thù, nàng hiểu rõ chính mình cả đời tâm nguyện. Diệp Tử Mộ đem áo váy điệp hảo để vào dương gỗ, phấn mặt cùng cây lược gỗ cũng cùng nhau thu hảo. Sau đó, hắn ngồi ở trên giường phát ngốc. Hắn có loại cảm giác, nữ nhân kia khả năng sẽ không trở lại. Sát thủ vốn là hành tung quỷ bí, hiếm khi ở một chỗ lưu lại lâu lắm. Huống chi, hắn còn thấy được kia nữ nhân gương mặt thật. Nói cái gì muốn hắn làm như làm mã, kỳ thật chỉ là kia nữ nhân lừa hắn đi. Diệp Tử Mộ ánh mắt tự do, tầm mắt xẹt qua nào đó góc thời điểm, tự do ánh mắt đột nhiên tụ lại, hơi hơi sáng một chút. Hắn đứng dậy vọt qua đi. Trong một góc ném một kiện váy. Là nữ nhân tối hôm qua thay cho kia một bộ váy lụa. Váy lụa tính chất xa xỉ, như là nhất thượng đẳng tơ tằm dệt thành. Rất đẹp, chính là quá mức khinh bạc. Diệp Tử Mộ có chút hoảng hốt. Đêm qua, kia nữ nhân chính là ăn mặc này khinh bạc váy lụa sắc rủ Cao Nhạc cẩu tặc, sau đó nhân cơ hội giết đối phương. Diệp Tử Mộ nhặt lên cái này bị nữ nhân tùy ý vứt bỏ váy lụa, run run mặt trên thổ hôi. Vào tay xúc cảm tơ lụa mát lạnh, không khỏi làm hắn nhớ tới đêm qua sự tình. Hắn buồn ở trên cây thừa lương, kết quả nhận thấy được có người xâm nhập chính mình lãnh địa. Sau đó, hắn xuyên thấu qua xun xuê cành lá khoảng cách thấy được một bức bức họa của tròn. Chạy nhỏ giọt tế lưu từ trên núi đoạn thạch thượng hội tụ thành một cổ rơi xuống, xối ở một nữ nhân trên người, kia nữ nhân hơi ngửa đầu, dòng nước theo nàng cổ đi xuống, vốn là khinh bạc váy kể sát da thịt, phập phồng quyến rũ. Khi đó hắn trong lòng cảnh giác, không có chú ý mặt khác chi tiết, nhưng không chú ý, không đại biểu những cái đó hình ảnh liền không có đập vào mắt. Lúc này lại hồi tưởng, chi gian kia phúc mơ hồ hình ảnh phảng phất trong nháy mắt liền trở nên rõ ràng lên. Diệp Tử Mộ bất chi bất giác chung đã là mặt đỏ thai hồng. Hắn duỗi tay sờ sờ chính mình trên mặt kia khối xấu xí bớt, nhớ tới sáng sớm ở trong quán trà nghe được những cái đó nhàn thoại. Hắn không ngại kia nữ nhân phi trong sạch chi thân. Nếu có một ngày nàng trậu vàng rửa tay, muốn quy ẩn điền viên giúp chồng dạy con, nhưng lại tìm không thấy nam nhân cưới nàng lời nói, hắn nguyện ý cưới nàng. Nếu nữ nhân này không chê hắn lớn lên xấu. Trên núi xấu thợ săn cùng dĩ vãng giống nhau, lên núi săn thú, đốn tuổi, chống không thời gian luyện luyện võ, có dư thừa con mồi liền bắt được chấn chiến bán. Nhật tử nhìn qua không có biến hóa, nhưng thợ săn trạng thái không giống nhau. Hắn mất đi đời này vì này phấn đấu mục tiêu, lập tức trở nên mở mịt lên. Thợ săn mỗi ngày phát ngốc thời gian càng ngày càng trường. Rời đi thôn Phong Cốc Nam Diên trở về Dạ Mị Các, lãnh đi rồi chính mình dư lại tiền thuê. Cố chủ mướn thích khách giết người đó là như thế, trước giao phó 5 thành tiền đặt cọc, ám sát nhiệm vụ thất bại nói, tiền đặt cọc lui 3 thành, lưu 2 thành, rốt cuộc thích khách trả giá nhất định đại giới. Một khi nhiệm vụ thành công, cố chủ liền yêu cầu ở trong 1 tháng thanh toán dư lại tiền thuê. Này bút phong phú tiền thuê, Dạ Mị Các sẽ rút ra 3 thành, dư lại 7 thành tắc về sát thủ chính mình sở hữu. Bạch Trúc mấy năm nay tiếp không ít đơn tử, đã tích lũy một bút phong phú tiền tài, chỉ là đối Bạch Trúc như vậy có dã tâm sát thủ tới giảng, tránh lại nhiều tiền, cũng không kịp giết chết một cái đại nhân vật được đến thanh danh quan trọng. Nam Diên trở về thời điểm, Yến Quốc đại gian thần Cao Nhạc bị giết tin tức đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Sát thủ ám hương chỉ vì giết chết này một người, sát thủ bảng xếp hạng thứ tự liền từ 19 danh một chút lên tới đệ thập danh. Núi Ngọc Quỳnh, Dạ Mị Các. Trở về nữ sát thủ ám hương đã chịu Lao Các Chủ đơn độc gọi đến. Lao Các Chủ là cái 70 nhiều lão giả, tuổi trẻ thời điểm giết người vô số, trên người tích không ít bệnh kín, có thể sống đến bây giờ vẫn là ỷ vào chính mình nội lực thâm hậu. Dạ Mị Các sở hữu sát thủ đều biết, Lao Các Chủ sống không lâu. Ở Lao Các Chủ chết phía trước, hắn sẽ lấy ra đời kế tiếp các chủ người được chọn. Ám hương, bổn tọa cho rằng ngươi lần này không thể tồn tại trở về. Lao Các Chủ ngồi ở giường nệm thượng, biểu tình lộ ra khó nén mỏi mệt. Thanh âm thập phần giàn ua. Nam Diên tìm tòi một chút Bạch Trúc ký ức, chiều hắn cung cung kính kính mà hành lễ, ám hương tâm nguyện chưa xong, liều chết cũng muốn tồn tại. Lao Các Chủ thở dài, trước kia cảm thấy, ngươi nha đầu này uổng có dã tâm không có bản lĩnh, nhưng lúc này đây, ngươi chẳng những giết Cao Nhạc, còn toàn thân mà lui, gọi được bổn tọa lau mắt mà nhìn. Nam Diên đứng ở một bên, không nói gì. Trước mắt này lão giả cũng không phải là cái gì người tốt, Bạch Trúc cùng Phong Túc chờ sát thủ đều là hắn một tay bồi dưỡng ra tới. Một cái so một cái máu lạnh lanh tâm. Lao Các Chủ vẫn đục lao mắt hơi hơi nheo lại, làm ra chính mình hứa hẹn, hôm qua Dạ Mị Các lại tới nữa một vị rộng rãi cố chủ tưởng lấy vệ quốc Khổng Lôi Khổng đại tướng quân mệnh, Khổng Lôi người này không gần nữ sắc, nếu ngươi có thể giết hắn toàn thân mà lui, chờ ngươi trở về, bổn tọa liền đem ngươi để vì chữ thiên sát thủ. Chương 307 Diệp Châu Ngựa, ngươi chủ nhân đói bụng. Chương 307 Diệp Châu Ngựa, ngươi chủ nhân đói bụng. Khổng Lôi, 10 chiến 9 thắng. Là vệ quốc thường thắng tướng quân, rất được vệ vương trọng dụng. Rốt cuộc, đây là một cái chín quốc hôn chiến thời đại, có tướng soái đại tài người, thế tất chịu thượng vị giả trọng dụng. Huống chi, hiện giờ vệ quốc cùng Trịnh quốc đang ở giao chiến. Nhưng mà người này tính cách tàn bạo thích giết chóc, đặc biệt thích hành hạ đến chết thủ hạ cái gọi là đào binh, không phải cái thứ tốt. Nhanh chóng tìm tòi một vòng ký ức qua đi, Nam Diên lên tiếng hảo. Lao Các Chủ có chút ngoài ý muốn, ám hương, nghe được bổn tọa cho ngươi hứa hẹn. Ngươi tựa hồ một chút cũng không kinh hỉ. Nam Diên nhàn nhạt nói, sát thủ, đương hỉ nộ không hiện ra sắc. Các chủ trong lòng vừa lòng, ngươi này một chuyến đi ra ngoài quả nhiên trưởng thành không ít. Vệ quốc cùng Trịnh quốc biên cảnh thường có cọ sát, vệ quốc Khổng Lôi đại tướng quân mấy ngày trước đây vừa mới đánh một hồi tiểu thắng trận. Vệ quốc đóng quân quân doanh, Khổng Lôi đại tướng quân liều trại, lúc này truyền ra một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết. Vệ người trong mắt vị này thường thắng tướng quân đang ở lều trại làm nhục một cái 16-17 tuổi tiểu binh. Kia tiểu binh bị cởi hết áo trên quỳ trên mặt đất, đầy mặt dâu quai nón tráng hán một bên dùng roi hung hăng mà quất roi thiếu niên, một bên sung sướng cười to, hưng phấn đến có chút vặn mẹo. A, tướng quân tha mạng, tiểu nhân thật sự không có đường đào binh. A, tướng quân tha mạng. A, thiếu niên một bên kêu thảm thiết, một bên xin tha. Khổng Lôi thô thanh thô khí nói, bổn tướng tận mắt nhìn thấy tới rồi, còn có thể có giả? Người cái này người nhu nhược. Tướng quân, tiểu nhân đó là bởi vì cánh tay trúng một đao. Cánh tay huy không động đao giết không được địch nhân, cho nên mới nằm trên mặt đất giả chết. Cầu tướng quân bỏ qua cho tiểu nhân lần này đi, tiểu nhân cũng không dám nữa. Nhưng mà, mặc kệ tiểu binh như thế nào xin tha, vị này Khổng đại tướng quân huy tiên tay đều không có đỉnh, biểu tình bệnh trạng mà vặn mẹo. Tiểu binh quỳ tư thế không biết khi nào biến thành nằm bò, trong miệng xin tha thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dần dần không có hơi thở. Bất quá giây lát, này sống sờ sờ một cái mệnh liền chết ở Khổng Lôi trong tay. Vô dụng phế vật. Khổng Lôi một chân đem người đá đến một bên, người tới, đem này phế vật kéo xuống đi. Giám cấp bổn tướng đương đào binh, đây là kết cục. Lều trại ngoại đứng gác tiểu binh biểu tình chết lặng, sớm đã thấy nhiều không trách. Hai người đang muốn đi vào nhặt xác, lại vào lúc này, một đạo hắc ảnh sẽ qua. Hai người bị điểm huyệt đạo, định tại chỗ. Doanh trướng Khổng Lôi lại giống lên hai tiếng, người đâu? Con bất tử tiến vào nhặt xác. Lần này vừa dứt lời, một cái bóng đen liền đi đến, chỉ là người này đều không phải là canh giữ ở lều trại ngoại binh lính, mà là một cái ăn mặc y phục dạ hành thanh tú nam tử. Khổng Lôi ở trong nháy mắt cảnh giác lúc sau, hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm người tới. Hắn liền thích quất loại này thanh tú gầy yếu thiếu niên, này có thể làm hắn đạt được một loại quỷ dị kích thích cảm. Ngươi là người phương nào? Dám sấm bổn tướng lều trại. Tôn Lôi trên tay roi còn ở lấy máu, hắn nhìn chằm chằm trước mắt này gầy yếu nam tử, trên tay roi ngao ngoe rục dịch. Thanh tú nam tử một đôi trầm tĩnh không gợn sóng mắt nhìn chằm chằm hắn, đệ thấp thanh âm sống mái khó phân biệt, Khổng Lôi, ở 10 năm trước một hồi chiến sự hãm hại vận mệnh, từ đây không thể giao hợp, lúc sau liền lấy làm nhục nhỏ yếu mảnh khảnh nam tử làm vui. Mấy năm nay, bị ngươi làm nhục đến chết người không biết bao nhiêu, ngươi người như vậy thật sự không nên sống trên đời. Vừa dứt lời, trước mắt thanh tú nam tử đột nhiên vừa động, một mặt bóng đen xông lên trước. Ở Khổng Lôi còn không có phản ứng lại đây phía trước, nam tử cánh tay phải vung lên, nấp trong tay áo châm bạc nháy mắt cắt qua hắn huyết hầu. Nay kiện thạc vô cùng thân cao gần 2 mét tráng hán bưng kín chính mình cổ, chỉ tới kịp phát ra ca ca 2 tiếng, liền đông mà một tiếng ngã xuống đất, nuốt khí. A a a, Diên Diên, cái này Khổng Lôi quả thực chính là cái biến thái, thật là đáng sợ a a a. Tiểu Đường thả ra tinh thần lực xem xét liếc mắt một cái, này một nhìn tức khắc không hảo. Trên mặt đất tiểu binh chết thật là thảm, chỉnh trương phía sau lưng huyết nhục mơ hồ. Người tới không phải người khác, đúng là đeo ra người mặt nạ cải trang giả dạng quá nam diên. Nơi này tuy là vệ quốc quân doanh, nơi trốn có tuần tra binh lính, nhưng này đó binh lính nhị không thông mục không rõ, hoàn toàn không thể cùng cao nhạc bắt được những cái đó võ lâm cao thủ đánh đồng. Này to như vậy một cái vệ quốc quân doanh, nói đến còn không có cao phủ thủ vệ nghiêm ngặt. Cái gọi là vệ quốc thường thắng tướng quân Khổng Lôi, cũng bất quá hưởng có một thân man kính nhi, so tốc độ, hắn không kịp nam diên. Húng chi nam diên cải trang thành mảnh khảnh thiếu niên, có thể làm người này theo bản năng mà sinh ra khinh miệt chi tâm. Muốn giết người này, cũng không khó. Nam diên nhìn kia nằm trên mặt đất đã nuốt khí trắng hán, ánh mắt chuyển qua hắn trong cổ họng kia một đạo vết máu thượng, con ngươi hơi hạp, chóp mũi nhẹ nhàng hấp hấp. Diên diên. Tiểu Đường kêu nàng một tiếng, nhắc nhở nói, chúng ta đến mau chóng thoát đi hiện trường vụ án, bằng không bị phát hiện liền phiền toái. Quân doanh nhiều như vậy binh lính cũng không phải là đùa giỡn, Diên Diên khinh công lại hảo, nếu những người này vạn tiện tề phát, vẫn là rất khó tránh đi. Nam Diên nhàn nhạt từ một tiếng, đi thôi. Vệ quốc tiếng tăm lừng lấy thưởng thắng tướng quân Khổng Lôi đã chết, chết vào thích khách ám hương tay. Sát thủ ám hương lại một lần danh chân sát thủ giới. Nguyên bản chỉ là cái nhị lưu sát thủ, ngắn ngủn không đến 2 tháng thời gian, liền liên tiếp giết 2 cái rất có địa vị nhân vật. Này một sát. Ám Hương trực tiếp từ sát thủ bảng đệ thập danh bay lên tới rồi thứ 6 danh. Ám Hương trước kia giết người nhiều xử mỹ nhân kế, ám sát thủ đoạn chỉ một, ám sát mục tiêu cũng rất có cực hạn, cho nên chẳng sợ nàng ám sát sát suất thành công không thấp, cũng không có thể bước lên nhất lưu sát thủ hàng ngũ. Nhưng mà lúc này đây, Ám Hương mục tiêu Khổng Lôi đại tướng quân không hảo sắc đẹp, thả thân ở vệ quốc quân doanh, muốn gần người đều khó khăn. Nhưng này Ám Hương lại có thể vào vệ quốc quân doanh như vào chỗ không người, lấy này tánh mạng sau toàn thân mà lui. Này ám sát năng lực có thể thấy được một chút. Hiện giờ, thích khách sát thủ bảng trước 5 tên trung, trừ bỏ một vị giang hồ tán nhân, dư lại 4 cái vừa lúc là dạ mị các 4 vị chữ thiên sát thủ. Này thuyết minh, Ám Hương ám sát năng lực đã có thể so sánh 4 vị chữ thiên sát thủ. Quả nhiên, không bao lâu, sát thủ Ám Hương liền bị dạ mị các lão các chủ tăng lên vì chữ thiên sát thủ, thành dạ mị các vị thứ 5 chữ thiên sát thủ. Diệp Tử Mộ đi chấn trên bán chính mình săn tới món ăn hoang dã nhi, nghe thế tin tức khi chấn kinh rồi hồi lâu. Nữ nhân kia, nàng thế nhưng một mình xâm nhập vệ quốc quân doanh, giết vệ quốc vị kia dũng mãnh không thôi Khổng đại tướng quân. Nàng thế nhưng như thế lợi hại. Diệp Tử Mộ đi vài gia khách điếm cùng quán trà, ý đồ tìm hiểu càng nhiều về kia nữ nhân tin tức. Ngay từ đầu, hắn cũng không biết chính mình vì sao như vậy chú ý kia nữ sát thủ. Sau lại, hắn liền minh bạch. Nữ nhân này giết hắn cả đời đều khả năng sát không xong đại cựu nhân, ở nữ nhân giết cao nhạc cẩu tặc kia một khắc khởi, hắn cùng nữ nhân này cũng đã có chém không đứt liên hệ. Hắn đời này đều không thể quên mất nữ nhân này. Chạy mấy cái hắn thường đi tìm hiểu tin tức địa phương sau, về sát thủ Ám Hương sự tích, Diệp Tử Mộ đã có thể đọc lầu lầu. Nữ nhân này quả thật là cái không sợ chết, có hơn 10 vạn vệ quân quân doanh đều dám đi. Diệp Tử Mộ trở về dọc theo đường đi đều suy nghĩ kia nữ nhân chuyện này. Đột nhiên, hắn nhận thấy được cái gì, thần sắc đột nhiên trầm xuống. Thợ săn gỡ xuống dấu ở bên hông lưới dao sắc bén, tay chân nhẹ nhàng mà tới gần tiểu nhà tranh. Không đợi hắn càng tới gần, kia nhà tranh cửa gỗ từ bên trong mở ra, một cái thợ săn chưa bao giờ gặp qua thanh tú thôn cô đi ra. Nữ nhân mặt vô biểu tình mà xem hắn, há mồm lại là thợ săn quen thuộc thanh âm cùng ngữ điệu, Diệp Châu Ngựa, ngươi chủ nhân đói bụng, muốn ăn lần trước thịt băm. Chương 308 sao, muốn giết ta. Chương 308 sao, muốn giết ta. Bạch Trúc gương mặt kia quá mức tiểu diễm, không thích hợp xuất hiện tại đây loại nghèo hẻo lánh xa thành phố dã nơi, cho nên nam diên đeo ra người mặt nạ. Bất quá, Bạch Trúc làm này trương ra người mặt nạ đã dùng quá vài lần, thời gian cũng lâu rồi, nếu không mấy ngày liền sẽ biến chất. Nam Diên yêu cầu một lần nữa làm mấy chương. Làm ngoạn ý nhi này tương đối phiền thoái, cho nên nàng nghĩ tới trên núi thợ săn. Một khắc trước còn vẻ mặt cảnh giác thợ săn ở nghe được thôn cô thanh âm sau định trụ. Hắn ngơ ngác mà nhìn chằm chằm cửa nữ nhân nhìn hồi lâu. Trước tiền bối. Nam Diên lừ một tiếng, ánh mắt từ trong tay hắn lươi dao sắc bén thượng đảo qua. Sao, muốn giết ta? Diệp Tử Mộ đột nhiên hoàn hồn, lập tức đem trên tay tiểu đao vào vỏ, cắm hồi bên hông, ấp úng nói, tiền bối nói đùa. Ta sao có thể sắt tiền bối? Ta chỉ là cho rằng có kẻ xấu xâm nhập địa bàn của ta, cho nên ta đây liền đi cấp tiền bối nấu cơm. Diệp Tử Mộ ngao cháo thời điểm, liên tiếp nhìn lén Nam Diên này trương giả mặt. Nam Diên bị hắn lại nhìn chằm chằm một lần sau, nửa liễm con ngươi bá một chút nâng lên. Nam nhân tránh né không kịp, dình coi ánh mắt bị nữ nhân bắt được vừa vặn. Ngươi tổng xem ta, hay là ta này trương giả mặt so thật mặt còn phải đẹp? Diệp Tử Mộ ánh mắt lóe lóe, nói thầm nói, ta chính là cảm thấy tiền bối hiện tại gương mặt này mới giống thật sự mặt, lần trước gương mặt kia. Quá Mỹ. Mỹ đến như là họa ra tới. Ngược lại là hiện tại này trương thanh tú thôn cô mặt, càng giống cái người sống. Cũng không biết, này trương đủ có thể lấy giả đánh cháo ra người mặt nạ là như thế nào làm được. Người trong giang hồ rất nhiều đều hiểu dịch dung chi thuật, mà dịch dung cao cấp nhất đó là ra người mặt nạ, sẽ làm thứ này người cực nhỏ. Nam Diên nghe được hắn nói thầm, đối với hắn khác loại ca ngợi, chưa chí một từ. Tiền bối. Lần trước ngươi vì sao đi không từ giã? Diệp Tử Mộ do dự một lát sau hỏi. Nam Diên hỏi lại, ngươi một cái làm trâu ngựa người, ta đi chỗ nào còn phải hướng ngươi hội báo không thành? Diệp Tử Mộ hầu chung một nghẹn, có chút sinh khí. Động bất động liền đem như A Mã treo ở bên miệng, cái gì nữ nhân á đây là? Nữ nhân ngữ khí nhẹ đạm mà lại bồi thêm một câu, nhưng thật ra ngươi, không biết sẽ một tiếng liền xuống núi, trong mắt nhưng có ta cái này chủ nhân. Diệp Tử Mộ thêm tuổi lửa động tác một đốn. Trong mắt bay nhanh vừa chuyển, lập tức giải thích nói, ta là đi trong thành cấp tiền bối mua đồ vật, thành trấn cách khá xa, ta phải sớm một chút nhi sớm, khi đó tiền bối ngủ đến chính trầm, ta liền không quấy rầy tiền bối. Dứt lời, hắn lập tức tiến tiểu nhà tranh, đem trong phòng cái bàn dọn ra tới, phóng tới nữ nhân trước mặt. Dù sao trong chốc lát nữ nhân ăn cơm cũng muốn dọn ra tới. Dọn xong cái bàn, hắn lại quay trở lại, lấy chính mình lần trước mua đồ vật, một kiện mà mở tiệc thượng, một bộ 8 phần tân áo váy, một hộp phấn mặt. Còn có một phen thủ công không tồi cây lược gỗ. Xem, đây đều là lần trước ta đi trong thành cho ngươi mua. Ngươi đi không từ ra sau, mấy thứ này toàn đè ép đáy hòm. Nói lời này khi, thợ săn trên mặt đúng lúc mà xứng với bị hoan uổng bị hiểu lầm ủy khuất tiểu biểu tình. Nam Diên ánh mắt từ này tam dạng đồ vật thượng đảo qua, thoáng nhướng mày. Ngươi dừng ở ta nơi này kêu kiện váy lụa, ta cũng rửa sạch sẽ cho ngươi thu. Thợ săn lại nói. Nam Diên nghe vậy, không những không cảm động, ngược lại cảm thấy hắn ốc. Đó là ta sát cao nhạc khi xuyên vũ váy, nếu bị phát hiện, sẽ đưa tới họa sát thân, ngươi lưu trữ nó làm cái gì? Nàng đi lên vốn là phải dùng hỏa đốt hủy, kết quả không có tìm được mồi lửa. Tiểu tử này cư nhiên trộm thu hồi tới. Diệp Tử Mộ đương nhiên biết nàng nói này đó, nhưng luyến tiếc ném, hắn ấp úng mà giải thích chính mình lưu trữ thứ này nguyên do, chờ này phong ba qua đi, có thể cầm đi hiệu cầm đồ đường, cứ như vậy thiêu có chút đáng tiếc. Nam Diên như suy tư gì mà nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, đột nhiên nói: Ngươi nếu cảm thấy đáng tiếc liền lưu trữ, chỉ là này váy lụa ta cũng không thích, bởi vì nó bị cao nhạc kia gian thần chặn qua. Diệp Tử Mộ nghe được lời này, ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Hắn mang tới kia điệp tốt váy lụa, một phen ném vào đống lửa. Tưởng tượng đến trước mắt nữ nhân này vì ám sát kia cẩu tặc, hơn nữa rất có thể đã bị kia cẩu tặc làm bẩn, Diệp Tử Mộ trong lòng liền có chút phạm ghê tởm. Không phải ghê tởm nữ nhân, mà là ghê tởm cái kia chạm vào nàng cẩu đồ vật. Nam Diên chờ hắn thiêu xong kia đồ vật, nói lên chính sự nhi, ngươi mua này tam dạng đồ vật ta nhận lấy, làm hồi báo, ta hôm nay giáo ngươi chế tác ra người mặt nạ. Diệp Tử Mộ nghe vậy, nháy mắt rời đi lực chú ý, ngoài ý muốn lại vui sướng, tiền bối, lời này thật sự. Nam Diên gật đầu, thật sự. Tiểu Đường đột nhiên hắc hắc cười ra tiếng, Diên Diên ngươi hảo xấu a, ngươi vốn dĩ chính là tới tìm hắn đường cu ly. Nam Diên thần sắc đạm nhiên, ra người mặt nạ là một môn cao cấp tay nghề, ta nếu dạy hắn, được lợi chính là hắn. Gia mị các kỳ thật chỉ là chủ các tên, nó còn có 6 đại phân các. Này 6 đại phân các chung, tàng binh các, bách dược các, ẩn nấp các được hoàn nền nhất. Tàng binh các cung cấp các loại binh khí, bách dược các cung cấp các loại dược vật, thí dụ như các loại độc dược, mê dược, thậm chí còn có mị dược. Mà ẩn nấp các tắc vì sát thủ nhóm cung cấp hết thể dùng cho cải trang dịch dùng trang bị, thí dụ như y phục dạ hành, chòm râu tóc giả, cùng với da người mặt nạ. Mặc kệ là binh khí, thuốc bột vẫn là cải trang dịch dùng trang bị, đều yêu cầu dạ mị các sát thủ chính mình bỏ tiền mua. Mà mấy thứ này chung, ẩn nấp các da người mặt nạ nhất sang quý, đặc biệt là chỉ định nhân vật da người mặt nạ. Ẩn nấp các vị kia làm mặt nạ da người tay nghề cực hảo lão giả, nhân xương tiết lão. Từ hắn chỗ đó mua sắm một chương đặc chế da người mặt nạ, cơ hồ có thể sử dụng rất một sát thủ mộ bút đại đơn tử toàn bộ tiền thuê. Bạch Trúc trước đây thời điểm tiếp đơn nhiều, từ tiết lão nơi này mua da người mặt nạ cũng nhiều, giết người tiền thuê cơ hồ toàn tiêu phí tại đây mặt trên. Sau lại Bạch Trúc giết một cái am hiểu dịch dung giang hồ hái hoa đạo tặc, từ kia hái hoa đạo tặc trong miệng đã biết da người mặt nạ cách làm. Ở kia lúc sau, nàng liền chính mình chế tác da người mặt nạ, làm được nhiều, tay nghề càng ngày càng tốt. Diệp Tử Mộ biết chính mình sắp học được cửa này tay nghề lúc sau, đương châu ngựa đều đương đến càng cam tâm tình nguyện. Trừ bỏ ngao cháo, hắn còn đi trong núi ngắt lấy mới mẻ nấm cùng rau dại, xào hai đĩa tiểu thái. Nam Diên vừa an biên cho hắn giảng người này mặt nạ da cách làm. Người này mặt nạ da tốt nhất làm biện pháp, đó là lột người khác da mặt, cạo mặt trên dư thừa dầu trơn, quắt đến hơi mỏng một tầng. Hơn nữa, tốt nhất ở người không có chết thấu thời điểm đem da mặt lột hạ. Da người mặt nạ, xem tên đoán nghĩa đó là da người làm mặt nạ. Diệp Tử Mộ sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn cho rằng chỉ là người sau khi chết lột hạ da, hơn nữa là lột mặt khác thân thể bộ vị da, không nghĩ tới thế nhưng muốn sấn người không có chết thấu thời điểm lột. Này không khỏi quá tàn bạo. Trước mắt nữ nhân này thế nhưng có thể một bên ăn cơm một bên cho hắn giảng cái này, ăn còn như vậy hương. Nam Diên nuốt người sống đều không biết nuốt nhiều ít, sao lại sợ cái này, huống hồ chỉ là miệng nói một câu mà thôi. Trên giang hồ rất nhiều tà giáo dùng đó là này để nhất loại giản dị biện pháp, làm như vậy ra tới người mặt cũng là nhất rất thật, rốt cuộc này nguyên bản chính là một khuôn mặt. Đệ nhị loại gặp may biện pháp là từ nhân thân thượng địa phương khác cắt lấy một khối da, người sống tốt nhất, vừa mới chết không lâu cũng đúng. Chọn không dài lông tơ địa phương, tỉ như bụng hoặc là cái mông, cắt lấy nơi này ra lúc sau dùng nước thuốc hòa tan, lại dán ở người sống trên mặt, đem kia người sống mặt hình dáng cấp thác ấn xuống dưới. Chương 309 mắt mù, mới có thể gả ta. Chương 309 mắt mù, mới có thể gả ta. Nam Diên nói này đệ nhị loại biện pháp đúng là Diệp Tử Mộ nguyên bản phỏng đoán kia một loại. Diệp Tử Mộ nghe thấy ra người mặt nạ mấy chữ khi, còn không cảm thấy ghê tởm. Nhưng nghe nữ nhân như thế tinh tế mà giả người này mặt nạ ra cách làm, trong lòng sinh ra một tia không khỏe. Hắn ánh mắt theo bản năng mà dừng ở nữ nhân này trương xa lạ gương mặt thượng. Không biết nữ nhân trên mặt này trương là từ người sống trên người lột, vẫn là người chết trên người lột hạ. Nam Diên đọc ra hắn ý tưởng, giải thích nói, ta trên mặt mang này trương không phải người mặt, cũng không phải nhân thân thượng da, mà là heo da, bong bóng cá cùng nhở cây hỗn hợp ngao chế thành phỏng chế da người. Mới vừa rồi theo như lời hai loại biện pháp tuy đơn giản dễ hành, nhưng tài liệu hữu hạn, thủ đoạn cũng quá mức huyết tinh, vì thế liền có này loại thứ ba. Nay loại thứ ba biện pháp cũng là nhất phức tạp nhất yêu cầu tay nghề một loại. Diệp Tử Mộ nghe vậy, không giấu vết mà thở phào nhẹ nhõm. Nam Diên đem hắn phản ứng thu vào đáy mắt, ở trong lòng nhẹ nhàng suy một tiếng. Liên điểm này nhi can đảm, còn nghị báo thủ. Nam Diên thong thả ung dung mà ăn xong thợ săn ngao cháo, thừa dịp đối phương đi rửa sạch nồi chén thời điểm. Chính mình đi tiểu nhà tranh thay đổi kia kiện áo váy. Đào hồng nhạt áo, hải đường sắc váy, tóc cuốn lên, thượng cắm một cây thủ công tinh xảo châm bạc. Chờ đến thợ săn trở về, nhìn đến nàng này thân trang điểm, không cấm xem thất thần. Hắn tưởng, hắn ánh mắt quả nhiên hảo, cái này áo váy rất xứng đôi nữ nhân. Tuy rằng thay đổi một trương tiểu da bích ngọc thanh tú khuôn mặt nhỏ, nhưng nữ nhân dáng người hiểu điệu, làn da trắng nõn, ăn mặc này một thân áo váy, hồng diễm diễm, giống đóa hải đường hoa. Hơn nữa kia một đầu cuốn lên tóc đẹp, như thế vừa thấy, thế nhưng pha như là một cái vừa mới gả chồng cô dâu. Thợ săn trong đầu hiện lên cái này ý niệm, đột nhiên bị nước miếng sặc một chút. Tiền bối như thế nào đem đầu tóc quấn lên tới? Hắn hỏi. Ta muốn đi trấn trên mua đồ vật. Nam Diên nói, lúc này đây xuất khẩu tiếng nói thế nhưng cũng thay đổi một cái âm điệu, thanh tuyến càng mềm mại một ít. Diệp Tử Mộ ngạc nhiên không thôi, tiền bối, ngươi tiếng nói. Hay là ngươi cho rằng thuật dịch dung chỉ là thay đổi diện mạo? Trừ bỏ diện mạo, thân hình, màu da, màu tóc cùng tiếng nói đều có thể thay đổi. Diệp Tử Mộ không nghĩ biểu hiện đến giống cái chưa hiểu việc đời đồ nhà quê, nhưng hắn đích xác thực ngạc nhiên. Này tiếng nói hoàn toàn như là thay đổi một người. Khẩu kỹ cùng phúc ngữ có từng nghe qua. Khẩu, răng, môi, lưỡi, hầu, mũi chờ phát ra tiếng khí quan có thể bắt chước ra thiên nhiên các loại thanh âm, huống chi chỉ là bất đồng tuổi tác người, lợi hại hơn chính là phúc ngữ, không há mồm liền có thể sử dụng khoang bụng phát ra âm thanh. Dạ mị các sát thủ đều sẽ cơ bản khẩu kỹ, điều kêu côn trùng kêu vang, gà gãy khuyển vệ, đây là nhất thường dùng. Ta khẩu kỹ học được cũng không tệ lắm. Đây cũng là Bạch Trúc cải trang thuật vì cái gì như vậy lợi hại nguyên nhân chí nhất. Trừ bỏ diện mạo, nàng còn có thể thay đổi chính mình tiếng nói, bắt chước bà lão, hài đồng, thiếu nữ thậm chí tráng hán âm sắc, đều không nói chơi. Bạch Trúc là một cái rất cao minh sát thủ, duy nhất đoạn bản đó là võ công. Bất quá ở Nam Diên trở thành Bạch Trúc lúc sau, Nam Diên có thể bổ túc cái này khuyết điểm, mặc dù nội lực không bằng mặt khác cao thủ, võ công chiêu thức thay đổi thất thường nói, cũng có thể ứng phó nội lực cao thâm người. Diệp Tử Mộ nghe xong nữ nhân nói, đột nhiên đối cái này thần bí dạ mị các có vài phần hứng thú. Hắn cho rằng dạ mị các chỉ là huấn luyện sát thủ như thế nào giết người, không nghĩ tới dạ mị các sát thủ còn sẽ học nhiều như vậy đồ vật. Từ từ, nữ nhân này giống như còn là chưa nói vì sao phải quấn lên tóc. Này rõ ràng đã kết hôn phụ nữ trang phẫn, cùng hắn đi cùng một chỗ nói, chẳng phải bị người hiểu lầm. Tiền bối nếu như đi chấn trên, thế tất muốn ta dẫn đường, nhưng đôi ta nếu là cùng nhau đi đường. Tiền bối này thân giả dạng. Nam Diên nhàn nhạt nói, người khác hỏi, liền nói ta là người tức phụ. Diệp Tử Mộ nghe được lời này, hai mắt bỗng dưng trợn mắt, bên hai cũng nháy mắt phủ lên một tầng hồng nhạt, cái gì? Hắn vốn tưởng rằng chính mình suy nghĩ nhiều, nữ nhân bản phát chỉ là cảm thấy phương tiện, không có gì ý tứ, ai ngờ nàng thế nhưng chính miệng nói muốn giả hắn tức phụ. Tức phụ? Diệp Tử Mộ hoảng hốt một chút, tiền bối, ngươi là ở nói giỡn. Ta liền tính nói, cũng không ai tin à. Ngươi xem ta lớn lên như vậy xấu, cái nào mắt mù nữ nhân chịu gả cho ta. Nam Diên tức khắc dùng một loại lạnh căm căm ánh mắt xem hắn. Diệp Tử Mộ ý thức được tự mình nói sai, thanh âm không khỏi thấp xuống, ừ nói, tiền bối lại không phải thật sự gả cho ta, ta nhưng không có nói tiền bối mắt mù. Trai đơn gái chiếc ở bên nhau, còn có thể là cái gì quan hệ? Không bằng, ngươi tưởng một cái. Diệp Tử Mộ mặc, thức thời mà né tránh cái này đề tài, tiền bối vì sao nhất định tự mình đi? Ngươi yêu cầu mua thứ gì, cùng ta nói một tiếng, ta đi mua. Ta muốn mua đồ vật cần chọn lựa kỹ càng, ngươi một người không được. Diệp Tử Mộ rối rắm trong chốc lát, thỏa hiệp, kia. Nếu có người hỏi, ta đây liền nói ngươi là ta ở trong thành đụng tới, ngươi bán mình táng phụ, ta đem ngươi mua đã trở lại. Nam Diên đốn hạ, liếc hắn, bán mình táng phụ. Nô, dĩ vãng ta thường xuyên đi quán trà tiểu lầu tìm hiểu tin tức, có chút trong quán trà sẽ có thuyết thư tiên sinh, ta thuận tiện nghe xong một lỗ thai. Thuyết thư tiên sinh đều là nói như vậy. Cứ như vậy, trên núi xấu thợ săn mang theo chính mình mua tới xinh đẹp tức phụ xuống núi. Lần này, thợ săn không có lại đi một người gặp gềnh tiểu đạo. Hắn mang theo Nam Diên, từ thôn Phong Cốc xuyên qua đi. Vì thế, thôn Phong Cốc thôn dân thực mau liền đều đã biết, trên núi xấu thợ săn cưới tức phụ. Kia tức phụ lớn lên cũng thật thanh tú, ăn mặc một kiện đào hồng nhạt áo khoác, xứng với hải đường sắc váy dài, càng sấn đến da thịt tái tuyết. Trong thôn nữ tử từ nhỏ đi theo cha mẹ cùng nhau làm việc nhà, thường xuyên cũng làm việc nhà nông, nơi nào dưỡng đến ra như vậy trắng non non mịn da thịt. Ngày thường, các thôn dân đều không thích này xấu thợ săn, thấy người cũng sẽ tránh đi, nhưng lần này, mắt thấy thợ săn cùng kia tiểu tức phụ liền phải nhìn không tới bóng người, có thôn dân thật sự tò mò, liền đánh bạo xa xa hỏi một tiếng, thợ săn, đây là ngươi tức phụ. Ngươi chừng nào thì cưới vợ. Dĩ vãng thợ săn sẽ không để ý tới những người này, nhưng lần này, thợ săn lại lớn tiếng trở về lời nói, ta mới cưới tức phụ, từ trong thành mua tới. Chờ xấu thợ săn cùng mỹ mạo cô dâu đi xa, các thôn dân nghị luận đến càng hăng say. Các thôn dân biết này thợ săn có khả năng, thường xuyên cầm đánh tới con ngồi đi trong thành đại tiểu lâu đổi tiền bạc, là cái có thể kiếm tiền, chính là người này trên mặt bất thật sự xấu xí, lại là cái tính tình cổ quái, có đôi khi còn không biết xấu hổ mà khi dễ trong thôn tiểu hài nhi. Cho nên, trong thôn người chưa từng nghĩ tới đem khuê nữ gả cho này thợ săn. Không nghĩ tới, này xấu thợ săn cư nhiên buồn không hé răng mà cưới cái xinh đẹp tức phụ. Trong thôn mặt như vậy nhiều so thợ săn đẹp nông phu cũng chưa cưới vợ, bọn họ có chút hâm mộ ghen ghét xấu thợ săn. Bằng không, bọn họ cũng đi trong thành mua một cái. Lúc này, một cái kéo giỏ che thiếu nữ đi ngang qua, nàng tò mò mà nhìn mắt thợ săn cùng cô dâu bóng dáng, sau đó đi xa. Chương 310 ồn ào, ghét bỏ. Chương 310 ồn ào, ghét bỏ. Diên Diên, ta vừa rồi nhìn đến khí vận tử nữ chủ, liền ở ngươi cùng thợ săn đi rồi không lâu. Tiểu Đường đột nhiên ra tiếng. Mỗi lần nhắc tới khí vận tử, Tiểu Đường đều phá lệ kích động, đại khái là bởi vì mỗi cái thế giới khí vận tử đều là nó thiên đạo ba ba tuyển ra tới. Nam Diên nghe được lời này, nhàn nhạt từ một tiếng. Thế giới này, nàng cùng khí vận tử nữ chủ tựa hồ lại không có gì giao thoa, rốt cuộc một cái thôn cô, một sát thủ. Bất quá, cũng không dám nói, rốt cuộc quan xứng nam chủ cũng là sát thủ, sau lại bị nàng nhặt đi đương nông phu, cùng nàng cùng nhau làm ruộng bán đồ ăn. Tiểu Đường thấy nàng không có hứng thú, cũng không nói, chính mình về điểm này nhi thói quen tính tiểu hưng phấn cũng phai nhạt. Diên Diên so khí vận tử càng nghĩ hại, không hiếm lạ trên người nàng kia một chút tín ngưỡng chi lực. Diên Diên muốn làm gì liền làm gì đi. Tiểu Đường cảm thấy, nó còn không bằng cấp tiếp tục cấp Diên Diên tìm kiếm tiểu chó săn cùng chó con, hắc hắc. Thôn Phong Cốc vừa mới hạ quá một hồi mưa nhỏ, đường hẹp quanh co vẫn là ướt. Không đi bao xa, Nam Diên kia một đôi sạch sẽ giày thêu liền dính đầy dơ hề hề bùn. Gặp được phía trước một cái tiểu vũng nước khi, Nam Diên bước chân một đốn. Nếu là không ai, nàng có thể bay qua đi, nhưng hiện tại là ban ngày, nàng là cái không hiểu võ công thôn cô. Nam Diên không cấm nhớ tới trước thế giới, nàng cũng là như vậy nhìn chằm chằm phía trước vũng nước, chỉ hơi do dự một lát, Hàn Lạc Kình liền nhắc tới nàng vòng eo, đem nàng ôm qua đi. Ngắn ngủi thất thần gian, bên cạnh thợ săn đã đi bên đường dọn mấy tảng đá lại đây, sau đó đem kia mấy khối đại thạch đầu phóng tới vũng nước, dựng một cái thô ráp cục đá lộ. Tiên bối, ngươi dẫm lên này cục đá lại đây. Thợ săn trước dẫm qua đi, quay đầu lại xem nàng, chiều nàng vươn tay. Nam nhân xấu xí trên mặt, mặt mày tại đây một khắc nhìn qua phá lệ ôn nhu. Nam Diên đang muốn giơ tay, người này lại đột nhiên đem tay thu trở về. Mặt mày ôn nhu gì, đại khái cũng là Nam Diên hoa mắt nhìn lầm rồi. Cất giấu một đống tiểu tâm tư đệ đệ đại khái là kịp thời nhớ tới, nàng đều không phải là thật sự thôn cô, mà là cái sát thủ. Nam Diên ánh mắt từ thợ săn trên mặt màu đen bớt xẹt qua, xách lên làn váy, không nhanh không chậm mà dẫm lên vũng nước cục đá đi qua đi. Diệp Tử Mộ quét mắt nữ nhân làn váy thượng không cẩn thận bắn thượng vài giọt nước bùn, một người lẩm nhẩm lên, đều nói ta một người đi, ngươi một hai phải cùng nhau, ngươi xem, làn váy cùng giày đều ô uế. Nam Diên từ hắn lẩm bẩm lầu bầu, không quá tưởng phản ứng hắn. Làm mặt nạ ra người yêu cầu mua đồ vật rất nhiều, trừ bỏ heo da, bong bóng cá chờ nguyên liệu, còn cần ngao keo nồi, lọc keo băng gạc, cùng với chặt thịt đao, đồ soát dùng mềm hào bút chờ. Nam Diên một bên mua đồ vật, một bên cấp bên cạnh phụ trách sách đồ vật tiểu đệ truyền thụ kinh nghiệm. Phần vai cùng ngông heo da dầu chân thiếu, tốt nhất mua này hai cái bộ vị, heo da tận lực chọn nộn một ít, như vậy ngao ra tới keo cũng nộn. Bong bóng cá tuyển cá hoa vàng hoặc là cá tầm, dễ dàng ra keo. Không cần mua quá nhiều, đây là phụ trợ tài liệu, phóng một chút gia tăng keo dính tính liền có thể. Diệp Tử Mộ gật đầu, yên lặng ghi nhớ, nhưng là tiền bối, vì sao còn muốn mua một phen tân chặt thịt đao? Ta trong phòng có dao phay cùng khảm đao. Kia đem dao phay không đủ sắc bén, lưỡi dao còn có thiếu răng. Diệp Tử Mộ khỏe miệng chịu chịu. Không nghĩ tới nàng một cái ngồi ăn chờ uống cô mãi mãi cũng có thể đem lưỡi dao thượng thiếu răng xem đến như vậy rõ ràng. Kia vì sao lại muốn mua một ngụm tân nồi? Bởi vì ngao keo thời điểm dùng chính là thủy tắm ngao chế pháp, nồi to thủy nấu, trong nước lại chí một tiểu nồi. Kia vì sao? Nam Diên mặt vô biểu tình mà đánh gây hắn, ồn ào. Ta muốn mua cái gì, ngươi mua là được. Tiểu Đường phụ hòa nói, chính là, so với ta còn xảo. Diên Diên, ta như thế nào cảm thấy thợ săn óc, nói tốt lãnh đạm đa nghi tâm tư thâm trầm ít nói đâu. Nam Diên ha hả một tiếng, đại khái bởi vì hắn đồng thời vẫn là cái moi moi. Tiểu Đường, hoa, Diên Diên ngươi nói rất có đạo lý Nga. Không nghĩ tới thợ săn keo kiệt nhân thiết cư nhiên ở vào sở hữu nhân thiết phía trước. Diệp Tử Mộ bị ghét bỏ lúc sau, câm miệng không hề răng, sau đó trơ mắt mà nhìn cô mãi mãi này mua một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tâm tình của hắn một lời khó nói hết. Thật là cái phá của đàn bà nhi. May nữ nhân rời đi trong khoảng thời gian này, hắn lại tích cóp một ít tiền, bằng không thật đúng là không đủ nàng tiêu xài. Hai người mua một đường đồ vật, liền bị người qua đường nhìn chằm chằm nhìn một đường. Thợ săn lớn lên quá xấu, bên người tiểu tức phụ lại thanh tú khả nhân, đối lập mãnh liệt, thị giác đánh sâu vào quá lớn. Tiền bối, ngươi xem, mọi người đều cho rằng ta cưới vợ, về sau ta còn như thế nào cưới vợ? Diệp Tử Mộ ánh mắt hơi hơi lóe lóe, làm như lơ đãng mà oán giận một câu. Nam Diên, tiểu tâm tư thật không ít. Cưới không đến liền đánh cả đời quan côn, ngươi không cũng nói, nữ nhân mắt mù mới có thể coi trọng ngươi. Diệp Tử Mộ bị dối đến không lời nào để nói. Thật nhìn không ra nữ nhân này là cái lòng dạ hẹp hòi, hắn thuận miệng vừa nói, nàng đều có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. Sau khi trở về, Nam Diên lại làm thợ săn đi trong núi thải một ít nhựa cây. Vừa mới trời mưa thiên nhi, đúng là nhựa cây nhiều nhất thời điểm, có thể thải rất nhiều. Nam Diên ngồi ở trước bàn, đem trong chốc lát phải dùng đến đồ vật nhất nhất dọn xong, bao gồm nàng mang đến kia làm mặt nạ ra người mặt nạ khuôn mẫu. Chờ thợ săn hái nhựa cây trở về, Nam Diên một bên uống giá rẻ nước trà, một bên chỉ huy thợ săn làm việc nhi. Ngao keo tốt nhất ở thu mùa đông tiết, bởi vì ngao keo lúc sau yêu cầu đọng lại làm lạnh, bất quá người này trên núi nhiệt độ không khí không cao, đảo cũng có thể. Heo ra muốn phô bình, quát thời điểm dùng sức muốn đều, không thể thương đến ra. Diệp Tử Mộ, người này kỹ thuật sắt rau không được, khiếm khuyết hỏa hậu. Diệp Tử Mộ quát heo ra tay run lên, như vậy ghét bỏ ta đao công, vậy ngươi nhưng thật ra bản thân động thủ a. Mông heo ra bị quát đi mỡ cùng huyết nhục sau, lại trải quang âm, tĩnh ra, cắt nát, ngao chế chở một loạt bước đi. Ngao chế thời điểm, băm heo ra chung cần gia nhập bong bóng cá cùng nhở cây cùng nhau ngao chế, còn muốn khống chế hỏa hậu cùng thủy ôn, tóm lại, bước đi thập phần rườm rà, quá trình thập phần phiền thoái. Bong bóng cá keo dính tính cao, cho nên không thể phóng quá nhiều bong bóng cá, nó cùng heo ra cái này chiếm so, chính ngươi cân nhắc, ta nói không rõ. Nhở cây nói, nhiều một ít không quan trọng, nhưng không thể quá ít. Nam Diên tư thái thanh thản mà ngồi ở trường ghế thượng, chỉ động động một mép. Lúc này thợ săn không riêng mồ hôi đầy đầu, còn mặt sáng mày cho. Chờ hỗn hợp keo ngao đến không sai biệt lắm, Nam Diên đem một loại đặc chế nước thuốc bôi trên mặt nạ khuôn mẫu thượng, sau đó làm thợ săn đổ soát hỗn hợp keo. Mềm hào bút dính kia nóng hầm hập hỗn hợp keo, một tầng mà hướng mặt nạ khuôn mẫu đổ soát. Nam Diên ngồi ở một bên chỉ huy, ngươi nếu tưởng xương gò má cao một ít, này xương gò má chỗ ngươi liền nhiều đổ soát một tầng keo. Nếu tưởng quai hàm cao một ít, quai hàm chỗ liền cũng nhiều đồ soát một tầng. Diệp Tử Mộ nghe nàng lời nói, bên này đồ đồ, bên kia đồ đồ, sau đó khẽ meo meo ngắm nàng liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm phỉ báng, không chỉ có là cái phá của đàn bà nhi, vẫn là cái lười đàn bà nhi. Chương 311 tiền bối, ngươi vẫn là thường đến đây đi. Chương 311 tiền bối, ngươi vẫn là thường đến đây đi. Tuy rằng một ngày này, xấu thợ săn bị mụ lười lăn lộn đến quá sức, nhưng xấu thợ săn vẫn là thực hưng phấn. Bởi vì, hắn sắp chứng kiến một trương da người mặt nạ ra đời, này trương da người mặt nạ vẫn là hắn thân thủ làm. Vì da tốc mặt nạ khuôn mẫu hỗn hợp keo đọng lại, Diệp Tử Mộ thậm chí bưng thứ này đi trên núi huyệt động. Huyệt động bên trong nhiệt độ không khí thấp, hỗn hợp keo đọng lại thật sự mau. Chờ đến hỗn hợp keo lạnh lùng lại, Diệp Tử Mộ liền gấp không chờ nổi mà đi xé kia một tầng da. Mặt nạ khuôn mẫu nâng lên trước bôi nước thuốc, nhẹ nhàng một lột liền lột xuống dưới. Bôi nước thuốc kia một mặt thập phần bóng loáng, đúng như da người giống nhau tinh tế. Diệp Tử Mộ hưng phấn cực kỳ, lập tức cầm mới mẻ ra lò ra người mặt nạ tìm kia nữ nhân. Tiền bối ngươi xem, thành. Phẩm tướng giống nhau. Nam Diên lời bình một câu. Đại khái là lần đầu tiên ngao chế, tạp chất tương đối nhiều, làm được này trương da người mặt nạ hiện ra thiển hoàng màu nâu, cùng nữ nhân trắng non da thịt kém cách xa vạn dặm. Diệp Tử Mộ đem ra người mặt nạ hướng chính mình trên mặt so đo, phát hiện chính mình căn bản mang không thượng, mắt khoảng thời gian nhỏ rất nhiều. Cái mũi cùng môi vị trí cũng không khớp. Nam Diên chờ xem đủ rồi hắn ngốc nết hình dáng, mới giải thích nói, này mặt nạ khuôn mẫu là căn cứ ta ngũ quan vị trí điêu khắc, ngươi nếu muốn làm chính mình ra người mặt nạ, cần căn cứ chính mình ngũ quan vị trí một lần nữa điêu khắc một cái mặt nạ khuôn mẫu. Đương nhiên, ngươi nếu không chê này keo năng người, có thể trực tiếp hướng chính mình trên mặt mạng, biện pháp giống nhau, chỉ là như vậy bôi ra tới ra người mặt nạ không quá bằng phẳng, có thể dễ dàng phân biệt ra tới. Nguyên lai là như thế này. Diệp Tử Mộ đem khoa tay múa chân nửa ngày ra người mặt nạ gỡ xuống tới, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, hắn vẻ mặt chờ mong mà nhìn chằm chằm Nam Diên, đem chính mình ý đồ đĩnh đạc bày ra tới, tiền bối, ta muốn nhìn một chút ta làm ra người mặt nạ mang ở trên mặt là cái gì hiệu quả. Hắn mang không thượng này trương ra người mặt nạ, liền chỉ có thể trước mắt nữ nhân này đeo. Nam Diên không hé răng. Tiền bối, ngươi liền mang một chút đi. Xấu thợ săn không có ý thức được chính mình ở bất chi bất giác chung làm nũng. Nếu là người khác, đại khái sẽ một cái tắt đem hắn phiến khai, nhưng mà Nam Diên lại ở liếc hắn liếc mắt một cái sau, lấy nước thuốc bắt đầu bôi mép tóc cùng cằm chỗ da thịt. Ngón tay ở bên cạnh xoa nắn vài cái, xoa nắn ra một cái biên nhi, sau đó hoãn mà chậm mà lột hạ trên mặt da người mặt nạ, lộ ra kia trường tuyệt diễm khuôn mặt. Diệp Tử Mộ nhìn chằm chằm nàng gương mặt này, trong lòng thế nhưng sinh ra một cái kỳ quái ý niệm, gương mặt này quá mỹ, còn không bằng trưởng thành da người mặt nạ như vậy. Nam Diên rửa mặt tịnh mặt lúc sau, mang lên thợ săn làm này trương ra người mặt nạ. Chờ nàng một chút vuốt phẳng, làm ra người mặt nạ hoàn toàn cùng chính mình mặt dán sát ở bên nhau. Trước mắt thợ săn nhìn nàng tân gương mặt, mặt bộ biểu tình ở một lát trinh lăng sau thế nhưng đột nhiên vặn vẹo một chút, sau đó, hắn quai hàm càng ngày càng cổ. Cuối cùng thật sự không nhịn xuống, quai hàm nghẹn kia khẩu khí phụt một tiếng tiết ra tới. Hắn đột nhiên che miệng lại, đổ trở về chính mình tiếng cười, chỉ là bả vai dùng sức run, thân thể đều bắt đầu run rẩy. Tiểu đường đột nhiên quỷ kêu một tiếng, thiên giết thợ săn. Chính mình lớn lên xấu, liền đem ta Diên Diên đại mỹ nhân nhi cũng biến thành một cái xỉu bát quái. Diên Diên, gương mặt này thật xấu á á á. Xương gò má cao đến quá mức, gương mặt đồ thật sự hậu, mỹ mắt phá lệ mập mạp, dán lên lúc sau lăng là đem nam Diên mỹ nhân chứng ngỗng mặt biến thành hình vương mặt, vẫn là má bộ có chút rũ xuống hình vương mặt. Hơn nữa này trương ra người mặt nạ nhan sắc phát hoàng. Thợ săn ở nam Diên một đường miệng chỉ đạo hạ làm được này trương ra người mặt nạ, đem đại mỹ nhân biến thành một cái no kinh năm tháng tàn phá trung niên nông phụ. Lại lão lại xấu. Nam Diên tuy rằng nhìn không thấy chính mình lúc này bộ dáng, nhưng nghe tiểu đường hình dung, lại xem cái kia thích tàng tiểu tâm tư nam nhân cười đến hơi kém chịu qua đi, đại khái cũng có thể đoán được nàng có bao nhiêu xấu. Diệp Từ Mộ. Nàng hô một tiếng, mặt vô biểu tình. Chỉ là kêu một tiếng tên, còn chưa thế nào, Diệp Tử Mộ liền nháy mắt cảnh giác lui về phía sau vài bước, che mặt tay buông ra lúc sau, lộ ra một trương bởi vì nghẹn cười đỏ rực mặt, kia khối xấu xí màu đen bất đều phảng phất nạm một tầng phấn hồng biên nhi. Nam nhân thật sự nhịn không được, đột nhiên ôm bụng cười, thật vất vả cười đủ rồi dừng lại, lại xem một cái nam diên kia mặt, tức khắc liền lại cùng điểm cười huyệt giống nhau, phúc, phúc ha ha, ta thiên ai, như thế nào như vậy xấu. Nam diên sợ hắn cười chịu qua đi. Đem trên mặt này trương xấu hề hề ra người mặt nạ lột xuống dưới. Diệp Tử Mộ cuối cùng khôi phục nghiêm túc trầm ổn bộ dáng, thanh thanh giọng nói, lần đầu tiên ngượng tay, làm tiền bối chê cười. Nam Diên không để ý đến hắn, đem mặt nạ khuôn mẫu rửa sạch sẽ lúc sau, chính mình động thủ đồ xoát lên, liên tiếp làm vài trương ra người mặt nạ. Dư lại hỗn hợp keo tất cả đều dùng xong rồi, một chút không lãng phí. Nam trương tân chế ra người mặt nạ, hơn nữa Diệp Tử Mộ kia trương, tổng cộng 6 trương, toàn bộ dùng rượu tẩm ướt lúc sau. Để vào một cái cháp. Làm tốt những người này mặt nạ ra trước gửi ở ngươi nơi này, ngày sau ta nếu phải dùng, liền tới tìm ngươi lấy, nhớ rõ lâu lâu dùng rượu thấm vào, đừng làm ra người mặt nạ biến làm. Diệp Tử Mộ nghe được lời này, thần sắc hơi đổi. Mới vừa rồi hắn mặt bộ biểu tình tuy rằng khôi phục trầm ổn, trong mắt lại còn dạng nhỏ vụ cười, lúc này, kia còn sót lại một chút toái cười cũng tăng hẳn ra. Tiền bối, ngươi lại phải đi. Hắn hỏi. Lúc này mới đãi một ngày, liền lại phải đi. Tiểu đường, đương nhiên phải đi làm, Diên Diên vốn là vì làm mặt nạ ra người mới đến, ngươi xem ngươi lớn lên như vậy xấu, trừ bỏ làm việc không tồi, lại không thể ấm dưỡng. Diên Diên, ta cùng ngươi nói, ta tìm được thật nhiều thích hợp chó con tiểu chó săn lạp, Diên Diên này một đời là càng thích tiểu chó săn, vẫn là chó con đâu. Dạ mị các liền có một cái tiểu chó săn, là tân một đám sát thủ bên trong, còn không có trở nên máu lạnh quẳng cũng ế, kiếm khách bảng thượng cũng có một cái, xếp hạng tuy rằng tương đối dựa sau. Nhưng rất tuổi trẻ, lớn lên cũng không tồi, chó con nói, điệp dược cốc có một cái, chính đạo kia cái gì phái trưởng lao tiểu nhi tử cũng coi như một cái, còn có. Nam Diên nghe được tiểu đường đường ngôn đường ngữ, trực tiếp xem nhẹ. Ta rất vội. Nam Diên đối trước mắt nam nhân giải thích nói. Diệp Tử Mộ thần sắc mặc danh, vội vàng giết người sao. Ta là sát thủ nên giết người, chính như ngươi là thợ săn, ngươi liền sẽ đi trong núi đi săn giống nhau. Nam Diên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn trước mắt nam nhân. Nữ nhân ánh mắt phảng phất mang theo một loại an ủi nhân tâm lực lượng, trước mắt thợ săn trầm mặc xuống dưới. Hắn không có bị an ủi đến, hắn chỉ là đột nhiên không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, sát thủ không giết người nói, làm gì? Trước mắt nữ nhân không phải thợ săn, không có khả năng thích hắn như vậy sinh hoạt, nàng sớm đã thành thói quen giết chóc. Hắn chỉ là cảm thấy, trên núi thêm một cái người khá tốt, đặc biệt nữ nhân này lời nói không nhiều lắm, cùng hắn giống nhau hỉ tĩnh. Ta thực mau sẽ tìm đến ngươi, tưởng ta nói. Liền nhiều làm mấy trương ra người mặt nạ. Nữ nhân hứa hẹn nói. Diệp Tử Mộ phiết hạ miệng, lộ ở bên ngoài nhĩ tiêm lại có chút hồng, ta sao có thể tưởng ngươi. Nam Diên nhìn hắn, nhàn nhạt gật đầu, một khi đã như vậy, ta về sau liền không thường tới. Diệp Tử Mộ môi nháy mắt nhấp chặt muốn chết, trầm mặc một lát, hắn trung quy vẫn là sửa lại khẩu, tiền bối, ngươi vẫn là thường đến đây đi. Đều cho ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi không nhiều lắm dùng dùng, không cảm thấy mệt sao. Chương 312 như vậy tưởng. Ta nô dịch ngươi. Chương 312 như vậy tưởng, ta nô dịch ngươi. Nam Diên kia dán ra người mặt nạ trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, nhưng trong mắt tuyệt đối xẹt qua một tia cái gì cảm xúc. Đối với loại này biệt nữ người, nàng giống như càng ngày càng biết như thế nào đối phó rồi. Nay không, tùy tiện lấy lời nói kích một kích, liền thỏa hiệp. như vậy tưởng ta nô dịch ngươi. Diệp Tử Mộ giật giật miệng, một câu còn không có xuất khẩu, liền lại nghe được một câu, đã biết, ta sẽ thường xuyên tới sai xử ngươi. Thợ săn kia trương xấu mặt nháy mắt vặn vẹo một chút. Kỳ thật mới vừa nói xong kia lời nói hắn liền hối hận. Hắn nói kia đều là cái gì? Tiện không tiện a, nào có thượng vội vàng cho người ta làm trâu làm ngựa. Diệp Tử Mộ lập tức lại giải thích nói, ta ý tứ là, ta một người quá nhàm chán. Tiên bối tới nói, ta có việc nhưng làm, liền sẽ không cảm thấy nhàm chán. Nam Diên gật đầu, xoay người muốn đi. Diệp Tử Mộ trong lòng quýnh lên, tiền bối, ngươi trước từ từ, ta. Trước mắt nữ nhân liền phải rời đi, nay vừa ly khai có lẽ lại là 2 tháng thấy không, cũng hoặc là càng lâu. Diệp Tử Mộ rõ ràng là cái lời nói không nhiều lắm người, giờ phút này lại cảm thấy chính mình có rất nhiều lời nói tưởng cùng nàng nói. Ta có thể hỏi tiền bối một vấn đề sao? Nam Diên, không thể. Diệp Tử Mộ, ta chính là muốn hỏi ngươi. Vệ quốc Khổng Lôi đại tướng quân lần đó ám sát, tiền bối là như thế nào làm được? Ta nghe qua người này danh hào, hắn là vệ quốc 19 9 tháng uy vũ đại tướng quân, vệ quốc cùng Trịnh quốc binh lực tương đương, nhưng nhân vệ quốc có vị này thường thắng tướng quân, Trịnh quốc thường bại trận. Lợi hại như vậy một nhân vật, vẫn là ở quân doanh, tiền bối cư nhiên một mình xâm nhập quân doanh đem người giết. Nam Diên, luận hành binh đánh giặc, người này đích xác lợi hại, nhưng nếu luận cá nhân tác chiến, vị này tướng quân không phải thích khách đối thủ. Đến nỗi vệ quốc quân doanh, ngươi cảm thấy ta liền thủ vệ nghiêm ngặt càng sâu vương cung cao phủ đều có thể dễ dàng ra vào, còn sợ kẻ hèn một cái vệ quốc quân doanh. Diệp Tử Mộ Nga Thanh, có chút trần chờ hỏi, tiền bối, các ngươi dạ mị các giết người, là người nào đều sát sao? Nam Diên nhìn về phía hắn cặp kia không biết ẩn giấu nhiều ít tiểu cảm xúc bản tính nhỏ đôi mắt, khó được giải thích lên, Khổng Lôi đều không phải là người tốt, chớ có vì hắn bên ngoài danh khí sở lừa, hắn với vệ quốc mà nói, có lẽ là cái hảo tướng quân. Nhưng người này ngầm làm không ít xấu xa sự. Biết người biết ta, phương bách chiến bách thắng. Dạ mị các nhưng không riêng làm giết người hoạt động, bọn họ cũng sẽ thu thập tình báo, có chuyên môn tình báo các. Cho nên người ngoài không biết này đó xấu xa sự, dạ mị các biết. Thợ săn nghe xong này đó tân bí, tức khắc liền thoá mạ ra tiếng, cư nhiên là như thế này một cái xuất sinh. Mắng xong người, hắn ánh mắt lóe hai hạ, truy vấn nói, kia nếu đối phương là người tốt đâu, tiền bối còn sẽ giết người. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái. Dạ mị các vẫn luôn có cái bất thành văn quy định, không giết đại thiện nhân cùng thanh liêm người, dạ mị các giết chết người toàn vì chính tà khó phân biệt người, này đây dạ mị các ở người giang hồ trong mắt cũng là cũng chính cũng tà. Trên đời này, công nhận đại thiện nhân cùng thanh liêm người cũng không nhiều, cho nên dạ mị các nhưng giết người thật sự là quá nhiều. Chỉ cần tiền đúng chỗ, dạ mị các là có thể giúp ngươi gỡ xuống người nọ đầu người. Diệp Tử Mộ nga một tiếng, còn muốn hỏi gì đó thời điểm, Nam Diên kịp thời đánh gây hắn, tiểu đệ đệ, ngươi nói nhiều quá. Nàng bất quá là nhiều lời một câu, người này liền không dứt. Tiên bối, về sau đừng gọi ta tiểu đệ đệ, ta đều 18. Ở Hiến Quốc, ta này tuổi nam tử, hài tử đều có thể leo lên nóc nhà lật ngói. Phía trước Nam Diên cũng gọi quá thợ săn vài lần tiểu đệ đệ, khi đó thợ săn cũng không bất luận cái gì ý kiến, nhưng lần này, thợ săn thực hiển nhiên thực để ý cái này xưng hô. Nam Diên phát ra một tiếng cười nhạt, ngươi kêu ta tiền bối, ta không kêu ngươi tôn tử liền không tồi, ngươi còn ghét bỏ. Diệp Từ Mộ. Sinh khí. Ta đây ngày sau không gọi ngươi tiền bối, kêu Bạch Trúc cô nương. Kêu Trúc tỷ. Ta không, ta kêu ngươi Trúc tỷ, ngươi chẳng phải là càng muốn kêu ta đệ đệ. Nam Diên lười đến tranh cãi nữa biện loại này hấu trị vấn đề, lần này nàng không lại nghe tiểu đệ đệ lải nhải vô nghĩa, xoay người, đề khí bay đi. Diệp Tử Mộ theo bản năng mà đi phía trước đuổi theo 2 bước, nghỉ chân xem tấm lưng kia. Nữ nhân đi thời điểm xuyên hắn mua kia kiện áo váy, bay vào rừng cây thời điểm. Tựa như một mạt hồng khai ở một mảnh xanh bên trong. Chờ đến kia một mạt diễm sắc hoàn toàn không thấy bóng dáng lúc sau, thợ săn mới thu hồi ánh mắt. Hắn trong lòng cái kia ý niệm lại chui ra tới, hơn nữa, lúc này đây càng rõ ràng. Chờ Bạch Trúc cô nương về sau chậu vàng rửa tay không làm, hắn liền cưới nàng đi. Không cưới cũng không được a, rốt cuộc mọi người đều biết hắn có tức phụ. Về sau lại tưởng cưới phải thừa nhận chính mình là người góa vợ. Hắn lớn lên xấu, nếu lại biến thành người góa vợ. Liền càng không có cô nương nguyện ý gả cho hắn. Từ hôm nay khởi, thợ săn săn thú đánh đến càng cần mẫn, tích cóp tiền cũng tích cóp đến càng tích cực, làm cái gì đều đặc có nhiệt tình nhi, trước mặt chút thời gian mơ màng hồ đồ động bất động liền phát ngốc thời điểm khác nhau như hai người. Dạ mị các. Nam Diên quen cửa quen nẻo mà đi phân các bên trong phủ đuổi các. Dạ mị các là trên giang hồ danh khí lớn nhất sát thủ tổ chức, bởi vì danh khí đại, rất nhiều cố chủ đều sẽ tới nơi này mướn sát thủ giết người. Nhưng là có đôi khi đơn tử quá nhiều, phủ đuổi các phân các chủ liền sẽ đem này đó đọng lại đơn tử quải ra tới, từ sát thủ nhóm chính mình lựa chọn nhiệm vụ. Có thể bị động lại ở chỗ này đơn tử hoặc là cố chủ cấp ra tiền thuê quá thấp, hoặc là mục tiêu nhân vật không đáng giá nhắc tới. Phủ bụi trần, thời gian dài, nhưng không phải chồng chất đến mông trần. Tới phủ bụi các tiếp đơn, cơ bản là dạ mị các vừa mới xuất đạo kinh nghiệm không đủ tân sát thủ. Giống dạ mị các chữ thiên sát thủ, một đơn thiên kim, giết chết mục tiêu cũng đều là giang hồ hoặc triều đình bên trong đại nhân vật, căn bản sẽ không đặt chân cái này địa phương. Cho nên, đương tân tấn chữ thiên sát thủ ám hương đặt chân nơi này thời điểm, mấy cái đang ở chọn lựa nhiệm vụ sát thủ đều thập phần giật mình. Ám hương tỷ tỷ, ngươi như thế nào tới chỗ này? Một người tuổi trẻ sát thủ tò mò hỏi. Nam Diên nhìn lướt qua người này, 16-17 tuổi, so sánh với thợ săn, dáng người càng vì gầy ốm đơn bạc, một M75 bộ dáng, diện mạo rất là tuấn tú. Tiểu đường đột nhiên kích động, Diên, chính là cái này. Sát thủ hát phong, ta cùng ngươi nói tiểu chó săn người được chọn. Tuy rằng sát khởi người tới không nháy mắt, nhưng trong lén lút cũng không giống mặt khác sát thủ như vậy lạnh nhạt vô tình. Ngươi xem a, có phải hay không đặc biệt đẹp? Nam Diên đối hát phong không có gì ấn tượng. Bạch Trúc trong lòng chỉ có danh lợi cùng các chủ chi vị, đối dạ mị các tất cả mọi người không thế nào để bụng, không có ấn tượng cũng bình thường. Bất quá là sát nghiện phạm vào, muốn giết người thôi. Nam Diên trở về hát phong một câu. Này thanh lệ thoát tục lý do làm hát phong cùng với ở đây mặt khác sát thủ đều trầm mặc. Sát thủ tuy giết người, nhưng cũng không phải thích giết chóc sát nhân của ma, trừ bỏ mỗi tháng cần thiết hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, lại giết người nói đó là vì danh khí cùng tiền tài. Không có người sẽ vì sát mà sát. Nếu là vì sát mà sát, kia cùng trên giang hồ tà giáo có gì phân biệt? Chương 313 phong túc, ngươi quản được quá rộng. Chương 313 phong túc, ngươi quản được quá rộng. Nam Diên cũng không để ý này đó sát thủ tiểu bối như thế nào đối đãi chính mình, nàng ánh mắt từ những cái đó quải ra tới người danh thượng nhanh chóng đảo qua. Quải ra tới tờ giấy thượng không riêng có cố chủ muốn giết người tên, còn có người này địa chỉ cùng thân phận chờ tin tức. Mặt sau cùng đi theo giết chết người này có thể được đến tiền thuế mức. Nam Diên tùy tay bắt một phen tờ giấy. Ở điều tra rõ những người này thân phận cùng phẩm tính lúc sau, nàng sẽ lấy ra chính mình muốn giết sát. Trên tay có mạng người dẫn đầu suy xét, phẩm tính ác liệt thứ chi. Tống Quốc, Thành Thương Nguyệt. Trương Trạch Trương Viên ngoại gia, Trương Viên ngoại con vợ cả Trương Đại Công Tử đang cùng với Tân Nạp vào phủ Mỹ thiếp hành Vân Vũ Việc. Người mặc màu đen y phục dạ hành nữ tử như quỷ mị tới gần hai người. Ở hai người còn không có phản ứng lại đây hết sức, trong tay châm bạc thượng sẽ qua. Chân chuông nam tử trong chớp mắt bị cắt thiết hầu, dây lát gian nuốt khí. Mỹ thiếp hét lên một tiếng sau chết ngất qua đi, Trương Trạch một mảnh hỗn loạn. Kia giết người quỷ mị nữ tử như gió tới cũng như gió rời đi. Hậu viện trung buồn bực không vui thiếp thất Lý Thị biết được tin tức sau, điên cười không thôi. Mặc cho ai cũng không biết, Trương Đại Công Tử sẽ chết, là bởi vì Lý Thị đi dạ mị các mua hắn mệnh. Năm đó, Trương Đại Công Tử thèm nhỏ dãi Lý Thị mỹ mạo. Đem người kéo vào góc chiếm đoạt thân mình, Lý Thị vốn là khuê trung đãi gả nhà nghèo nữ tử, lại bởi vì mất trong sạch không thể không trở thành Trương Đại Công Tử thiếp thất, mà nguyên bản định ra hôn ước vị hôn phu tắc khắc cưới. Trương Đại Công Tử nếu đãi nàng hảo liền thôi, nàng có thể ép dạ cầu toàn, sống tạm đi xuống, nhưng người này lại ở nếm thức ăn tươi lúc sau bỏ nàng như tệ trổi, thậm chí dung túng mặt khác thiếp thất lộng rớt nàng trong bụng thai nhi. Vì thế, đầy ngập oán hận Lý Thị dùng mấy năm nay tích góp châu báu trang sức mua hắn mệnh. Trần Quốc Vũ Thành, Vương Lão Gia Vương Trạch. Vương Trạch buồn vì Chu Trạch, Vương Lão Gia nại Chu Gia ở rể con rể, về sau người cùng Chu Lão Gia người đối diện liên thủ tức chết rồi Chu Lão Gia, người ở rể cầm quyền, một sớm đắc thế, trở mặt vô tình, đem tòa nhà sửa lại họ, khắt khe nguyên phối thê tử cùng mẹ vợ. Mua hắn tánh mạng đúng là ẩn giấu không ít tư tiền mẹ vợ. Cùng ngoại nam thông đồng thành gian ý đồ mưu tài hại mệnh thê tử, nghỉ ngơi phụ sống sờ sờ tức chết bất hiếu con nuôi, thích đánh cuộc thành tánh ẩu đả thê nữ gia bạo dân cờ bạc. Làm thê tử làm cu ly chính mình lại dùng thê tử tiền mồ hôi nước mắt lưu luyến xóm cô đầu sắc quỷ. Có lẽ, tội không đến chết, nhưng rất nhiều đã chết so tồn tại hảo. Ám hương lại một lần nổi danh. Lần này không phải bởi vì nàng giết cái gì đại nhân vật, mà là nàng giết người số lượng. Cơ hồ mỗi ngày sát hai cái, giết còn đều là một ít vô danh tiểu tốt. Phủ bụi các những cái đó động lại nhiều năm đơn tử thậm chí đều bị nàng phiên ra tới. Nam Diên từ bách dược các ra tới. Một cái trong lòng ngực ôm kiếm nam tử vừa vặn cùng nàng đi ngang qua nhau. Sai khai hai bước khi, người nọ đột nhiên nghỉ chân, kêu nàng, ám hương. Diên, là quan xứng nam chủ. Tiểu đường nhắc nhở một câu. Nam Diên bước chân một đốn, quay đầu lại quan sát người này. Người này thân xuyên một kiện màu đen trương bào, ngũ quan tinh xảo, dung mạo có thể nói thượng thừa, chỉ tiếc mặt mày mất linh khí, giống một tôn điêu khắc ra tới rối gỗ. Người này đã giết người giết được chết lặng. Có người không thích giết người. nhưng lại không thể không giết người, những người này giết đến mặt sau, liền sẽ là loại này chết lặng biểu tình. Chuyện gì? Nam Diên ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn lại. Ngươi gần nhất giết người giết được quá nhiều. Phong Túc ôm kiếm mà đứng, khẩu khí không biết là nhắc nhở vẫn là cảnh cáo. Nam Diên cảm thấy, chính mình từ hắn trong mắt thấy được một tia thương hại cảm xúc. Thương hại? A. Nam Diên vốn chính là vì giải sát nghiện mới đến thế giới này. Một sát thủ cư nhiên sẽ thương hại một cái khác sát thủ. Phong Túc là sợ nàng trở nên cùng chính mình giống nhau giết người như ma. Theo ta quan sát, ngươi ngày gần đây giết chết người đều là gian ác đồ đệ, chính là ám hương, rất nhiều người tội không đến chết. Làm lao các chủ nhất coi trọng các chủ người được đề cử, Phong Túc muốn so mặt khác sát thủ càng thêm thân bất do kỷ. Tất cả mọi người cảm thấy, đời kế tiếp các chủ người được chọn, phi Phong Túc Mạc Trúc. Trước kia Bạch Trúc cũng như vậy cho rằng, hai người một năm đối thoại không vượt qua 10 câu. Phong Túc, ngươi quản được quá rộng, vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Nam Diên bỏ xuống một câu, xoay người rời đi. Phong Túc nhìn nàng bóng dáng, tựa Túc Hạ Mi, nhưng thực mau liền lại khôi phục kia phó tử khí trầm trầm bộ dáng. Tiểu Đường lập tức hội báo tình huống, Diên Diên, hẳn là chính là lúc này đây, lao các chủ cấp Phong Túc an bài một cái rất nguy hiểm ám sát nhiệm vụ, Phong Túc thất bại, bị trọng thương mất trí nhớ, sau đó bị khí vận tử nữ chủ nhặt trở về. Nếu không phải kịp thời gặp được khí vận tử nữ chủ, Phong Túc rất có thể đã chết ở rừng núi hoang vắng. Nam Diên lừ một tiếng, đối nam chủ không có hứng thú. Trừ phi giống Cẩu Vương gia Tiêu Lạc Hàn như vậy, ở gặp được khí vận tử phía trước liền cùng nàng có ràng buộc. Nàng không thể chết được, cũng liền không thể cấp khí vận tử dịch vị, cho nên nàng lựa chọn đem khí vận tử nam nhân biến thành chính mình. Mặt khác thời điểm, nàng nhưng không có đoạt người khác mệnh định nhân duyên yêu thích. Diên Diên, ngươi gần nhất giết nhiều người như vậy, sát nghiện có hay không được đến thư hoan nha? Tiểu Đường quan tâm hỏi. Thoáng hòa hoãn một vài. Kỳ thật, ta càng thích một đao chém chiêu thức. Bất quá châm bạc cũng có châm bạc diệu dụng, lưu huyết không nhiều lắm, sẽ không kích phát đáy lòng càng nhiều sát dục. Tiểu Đường nghe được lời này, tức khắc nghĩ đến cái thứ nhất thế giới Diên Diên giết người trường hợp. Kia thật là một đao chém, trực tiếp đem người phách hai nửa. Nhưng hiện tại cái này là có làm ruộng có giang hồ có quốc gia phân tranh trung cấp thế giới, một đao chém nói, sẽ bị người trở thành biến thái sát nhân cùng đi. Tiểu Đường nhận chi không sai. Phàm là giang hồ trên bảng có tên thích khách, giết người khi đều sẽ cho người ta một cái thông khoái. Ám hương là một châm phong hầu, Phong Túc là nhất kiếm phong hầu, còn có độc dược phong hầu cùng ngân châm thứ tử huyệt chờ sát chiêu. Tóm lại, cách chết như thế nào đơn giản như thế nào tới. Nếu là lộng cái hoa thức cách chết, tỉ như Nam Diên nói một đao chém, mặc kệ là một đao chẳng eo, vẫn là một đao chém đầu, kia đều là cực kỳ huyết tinh bạo lực, rất có khả năng bị đưa về tà đạo chi lưu. Thích khách ở giang hồ địa vị kỳ thật rất cao, bằng không cũng sẽ không chuyên môn ra một cái thích khách sát thủ bảng. Rất nhiều người cho rằng sát thủ cùng thích khách là cùng cái ý tứ, kỳ thật bằng không. Sát thủ giết là người, thích khách giết lại là nhân vật. Như thế nào nhân vật, ở chín quốc trên triều đình đại thần, thậm chí một quốc gia chi chủ, này đó đều là nhân vật. Chỉ giết một người liền có thể khiến cho triều đình dung chuyển, thậm chí lệnh thiên hạ thế cục một lần nữa tẩy bài, như vậy sát thủ gọi thích khách càng thích hợp. Thí dụ như Nam Diên sát Khổng Lôi, giết kỳ thật không phải Khổng Lôi, mà là vệ quốc thường thắng tướng quân. Khổng Lôi sau khi chết, Trịnh quốc đã thắng liên tiếp vài trượng. Thích khách bảng thượng xếp hạng top 10 thích khách đặc biệt chịu chính khách nhóm yêu thích. Bởi vì, bọn họ có thể lợi dụng này đó thích khách, quấy loạn thiên hạ phong vân. Diên Diên, ngươi đây là hướng chỗ nào đi a? Tiểu Đường cảm thấy Nam Diên hướng đi có chút không đúng. Rõ ràng, tìm thợ săn. Tiểu Đường nghe vậy thở dài, Diên Diên, ngươi đến tột cùng là đem xấu thợ săn trở thành làm trâu làm ngựa nô buộc, vẫn là dự phòng tiểu chó săn a? Nam Diên hỏi lại, Tiểu Đường cho rằng. Tiểu Đường rầm rì một tiếng, ta là thật cảm thấy hắn quá xấu, chỉ thích hợp đương tiểu đệ, nhưng Diên Diên lần trước cư nhiên chủ động giả hắn tức phụ. Diên Diên ngươi nếu là đối xấu thợ săn không có kia phương diện ý tưởng, ta này một thân mau từ bỏ, tạo xuống dưới cho ngươi. Chương 314 Diên Diên, chúng ta mau đi bắt gian. Chương 314 Diên Diên, chúng ta mau đi bắt gian. Nam Diên trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc chi sắc. Tiểu Đường này tiền đặt cược rất lớn a. Nàng lại có chút muốn cười. Cho dù có cái gì ý tưởng, nghe xong ngươi lời này, ta cũng sẽ đem kia ý tưởng véo rớt. Tiểu Đường nghe được lời này, nháy mắt hoảng sợ, hoa, Diên Diên ngươi sao lại có thể khi dễ ta như vậy đáng yêu nhuyễn manh ấu thú. Vì làm ta cảm mau, ngươi cư nhiên tùy tùy tiện tiện liền thay đổi ý nghĩ của chính mình. Tiểu Đường hoảng sợ một đoạn thời gian sau, phi thường thông minh mà sửa lại khẩu, ta đột nhiên cảm thấy thợ săn trừ bỏ xấu một chút, ưu điểm đặc biệt nhiều, Diên Diên nếu không chê hắn xấu, vậy thu hắn đi. Nam Diên. Ta đây cố mà làm mà suy xét một chút. Hoa, không cần suy xét, Diên Diên lần trước rời đi thời điểm, thợ săn một đôi mắt dính ở trên người của ngươi đều rời không ra, hắn cay sao thích ngươi, còn cam tâm tình nguyện cho ngươi làm ngưu làm mã, lại là cho ngươi ngao cháo, lại là cho ngươi mua quần áo mua phấn mặt, gặp được Diên Diên một chút đều không ngoi, tốt như vậy hương giã thôn phu thượng chỗ nào tìm a? Vì chính mình kia một thân mau, Tiểu Đường Thành biến sắc mặt đường, sửa miệng sửa đến phi thường mau, không lâu trước đây cảm thấy xấu thợ săn là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, hiện tại lại đem xấu thợ săn khen thành tuyệt thế hảo con cóc. Nam Diên khỏe miệng nhàn nhạt gợi lên, ta đây lo lắng nhiều một chút. Tiểu Đường ở trong không gian đã thập phần sầu lo mà đánh lên đi dạo, không ngừng sờ trên người mau. Nó cũng không tưởng trở thành một cái chọc mau thú. Không có mau thú thú không phải một cái hoàn chỉnh thú thú. Về sau nó không bao giờ nói xấu thợ săn nói bậy, nói không chừng xấu thợ săn gì thời điểm được đến cơ duyên, cùng A Thanh giống nhau, đột nhiên liền từ xỉu bắt quái biến thành đại Mỹ Nam đâu. Nam Diên lần này không mang ra người mặt nạ, bởi vì lần trước ra người mặt nạ đã biến chất. Nhưng nàng mặc vào thợ săn cho nàng mua kia một bộ áo váy, một đầu tóc đen cũng một lần nữa bàn lên, là cái Mỹ diễm tuyệt luân Mỹ phụ nhân. Thợ săn không ở trên núi tiểu nhà tranh, Nam Diên đoán hắn khả năng đi trong núi săn thú. Nhà tranh môn chỉ là hư hư đóng lại, vẫn chưa là khóa. Ngày thường không người tới trên núi, trong phòng cũng không có gì đáng giá đồ vật, đích xác không cần phải là khóa. Bất quá, đó là trước kia, nàng lần trước làm kia mấy trương giá cả ngẩng cao ra người mặt nạ nhưng đều ở hắn nơi này gửi. Nam Diên vừa mới vào nhà ngồi xuống, Tiểu Đường đột nhiên kinh hô một tiếng, Diên Diên, không hảo không hảo, thợ săn ở trong núi, còn có khí vận tử, này hai người cư nhiên đã thông đồng. Thông đồng cái này từ dùng đến thập phần tao khí. Lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, nói gì thông đồng. Lúc này Tiểu Đường thập phần cảnh giác, trước kia không tính toán làm Diên Diên thu này xấu thợ săn cùng khí vận tử thấy không gặp mặt, có hay không sinh ra hảo cảm, nó mới mặc kệ đâu, nhưng hiện tại, xấu thợ săn chính là Diên Diên coi trọng người. Nếu là xấu thợ săn thích người khác, kia Diên Diên liền tính đối hắn có một chút ý tứ, Diên Diên cũng tuyệt đối sẽ không lại nhiều liếc hắn một cái. Tiểu Đường nghĩ vậy nhi, cả người bạch mao sợ tới mức dựng thẳng lên, lập tức thúc giục nói, Diên Diên, bắt gian thành đôi, chúng ta chạy nhanh qua đi bắt người. Nam Diên đỡ chán, Tiểu Đường, không cần loạn dùng thành ngữ. Dùng sai rồi. Không phải bắt gian thành đôi, kêu kêu. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Nam Diên. Nam Diên mở ra dương gỗ, tính toán lấy ra lần trước bỏ vào đi kia hộp gỗ, từ hộp gỗ lấy một trương da người mặt nạ mang lên. Trong phòng kia dùng để phóng quần áo tạp vật dương gỗ vừa mở ra, Nam Diên có chút kinh ngạc. Nơi này cư nhiên có 3 cái hộp gỗ. Trong đó một cái là nàng lần trước lưu lại cái kia, dư lại 2 cái hẳn là thợ săn chính mình mua. Nam Diên trong lòng đoán được cái gì? Mở ra vừa thấy, quả nhiên, mỗi cái hộp gỗ đều trang da người mặt nạ. Nam Diên đem 3 cái hộp gỗ mở ra song song phóng hảo. Trừ bỏ đệ nhất sấp mặt nạ thả nàng lần trước làm kia mấy trường, dư lại 2 cái cháp, đều là mới làm, chỉ liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra này mặt sau làm mấy trường càng ngày càng tốt. Nam Diên rửa tay lúc sau, đem trên cùng một trương da người mặt nạ lột xuống dưới. Này trương mới nhất làm da người mặt nạ coi như thượng thừa chi tác, thực mảnh khảnh, cũng thực đều đều, sờ lên dính độ cũng vừa vừa vặn. Toàn bộ mặt nạ da người đều là dựa theo nàng khuôn mẫu làm. Nói cách khác, này đó là thợ săn chuyên môn làm cho nàng. Nam Diên tinh tế đánh giá này đó dùng rượu tẩm ướt quá da người mặt nạ, tư thái thanh thản. Nam Hoàng thượng Diên không nội, tiểu thái giám Đường lại nóng nảy. Diên Diên, đừng lại cọ sát, thợ săn cùng khí vận tử nữ chủ đều liêu thượng. Tuy rằng thợ săn hiện tại đối Diên Diên ngươi có hảo cảm, nhưng khí vận tử đó là có quang hoàn không nhỏ đâu. Ngươi xem nàng một nhặt liền nhặt cái thiên hạ đệ nhất sát thủ, này sát thủ về sau vẫn là. Lời nói đến một nửa, Tiểu Đường đột nhiên im bặt. Nam Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, không riêng gì quải cái sát thủ tới làm ruộng tiết mục, lúc sau vẫn là phải trở về giang hồ thậm chí triều đình. Danh môn vọng tộc lúc sau. Tướng soái lúc sau. Hoặc là, mô quốc hoàng tử. Tiểu Đường kinh ngạc, Diên Diên ngươi như thế nào đoán được. Diên Diên quả nhiên thông minh. Phong túc về sau vẫn là mô quốc hoàng tử Nga. Gạt ta làm cái gì? Nam Diên hỏi. Tiểu Đường giải thích nói. Đây là ta từ cha ta khế ước giả dạy dỗ bảo điển đi học đến, mọi việc muốn chừa chút nhi tưởng tượng không gian, chờ tới rồi thời gian kia điểm nhi lại nói, kinh hỉ mới đại sao, gì đều nói, góc nhìn của thượng đế khai đến quá lớn liền không có ý tứ. Nam Diên dừng một chút, hỏi, cái gì bảo điển? Tiểu Đường buột miệng thốt ra, khế ước giả dạy dỗ bảo điển. Nam Diên ha hả một tiếng. Dạy dỗ. Nay buồn bảo điển thật nên làm Tiểu Đường lấy ra tới thông báo thiên hạ, đến lúc đó. Tiểu Đường cha phỏng chừng sẽ bị nàng mẹ cùng nàng lao tử tấu ra tuổi nhỏ thể, sau đó bị tạp thành bánh. Tiểu Đường cũng ý thức được này bảo điển tên lấy được không tốt lắm, không cấm lẩm nhẩm mà giải thích lên, Diên Diên không phải ta khế ước giả, ta chính là tùy tiện nhìn xem, Diên Diên đừng nóng giận Nga. Nam Diên lừ một tiếng, không tức giận. Nên tức giận cũng không phải là nàng. A a a, Diên Diên chúng ta mau làm chính sự đi. Khí vận tử nữ chủ lúc này đều kêu lên đại ca ca. Khí vận tử năm vừa mới 16, đúng là thanh nộn nộn một cây cải thịa, tuổi cùng thợ săn càng xứng đôi. Diên Diên thân thể này tuy là đại mỹ nhân, nhưng đều 21, thậm chí lập tức 22, ở cổ đại xem như lão bà, lại lớn mấy tuổi, đều có thể cho người ta đương mãi mãi. Nam Diên bình tĩnh biểu tình mấy không thể thấy liệt khai một cái tiểu phùng nhi. 21 tuổi đều tính lao nói, kia nàng bản thân tuổi chẳng phải là lao càng thêm lão. Còn có, tiểu đường gần nhất nói chuyện càng thêm không lựa lời. Tiểu tể tử thiếu thu thập. Tiểu đường, thế giới tiếp theo đi cao cấp thế giới. Ngươi ra tới, ta tưởng ngươi. Tiểu đường nháy mắt cảm động, Diên Diên như vậy cao lãnh đại lão, cư nhiên đem tưởng ngươi loại này lời nói treo ở bên miệng, thật là hiếu động nghe nga. Ô ô, Diên Diên, nhân gia cũng tưởng ngươi. Ta đây liền đi chọn cao cấp thế giới, nhất định cấp Diên Diên tìm cái Mỹ Nam nhiều hơn, một qua đi là có thể trái ôm phải ấp thân phận. Như vậy Diên Diên liền không cần lui mà cầu tiếp theo, tìm thợ săn như vậy xỉu bắt quái. Nam Diên khỏe miệng hơi câu một chút, đi thôi. Chương 315 khí vận tử, là xuyên qua nữ. Chương 315 khí vận tử, là xuyên qua nữ. Có mục tiêu tiểu đường một đầu chui vào 3.000 thế giới bút ký, lại bắt đầu phiên phiên phiên. Nói là 3.000 thế giới bút ký, kỳ thật tiểu đường nó cha cũng chỉ ký lục 3.000 thế giới rất nhỏ một bộ phận, rốt cuộc 3.000 thế giới quá lớn. Một tiểu thế giới lấy 1.000 vị tập, hình thành một cái tiểu thiên thế giới, 1.000 cái tiểu thiên thế giới tổng thể chung 1.000 thế giới, 1.000 trong đó 1.000 thế giới lại tổng thể thế giới vô biên, này thế giới vô biên nguyên nhân tiểu, chung, đại tam loại 1.000 thế giới sở tổng thể, cố xưng 3.000 thế giới vô biên, tên cứ gọi tắt 3.000 thế giới. Cho nên, này 3.000 phi bị 3.000, 3.000 thế giới đều không phải là chỉ có 3.000 cái thế giới. Toàn bộ hư không thú tộc, còn không có một con hư không thú có thể xuyên qua song sở hữu thế giới. Số trăm triệu tiểu thế giới, xuyên đến lao cũng xuyên không xong, thật xuyên xong rồi phỏng trừng đến điên. Tiểu đường trước kia đã xem quá một lần bút ký, hiện tại chính là một lần nữa phiên phiên, lại hồi ức một lần. Nam Diên không có quấy rầy nghiêm túc công tác tiểu đường, hỏi nó thợ săn đại khái phương vị sau. Từ chính mình làm kia nhóm người thứ nhất mặt nạ ra lấy một trường mang lên, đi núi sâu tìm thợ săn. Nàng trực tiếp dùng tới khinh công. Người luyện võ thai thính mắt tinh, còn không có tới gần, Nam Diên liền nghe được một nam một nữ đối thoại thanh. Đại ca ca, cảm ơn ngươi à, vừa rồi nếu không phải ngươi, ta phỏng trừng đã bị cái kia rắn độc cắn, hậu quả không dám tưởng tượng. Thiếu nữ thanh âm thực thanh thúy, tràn đầy sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Cùng chi hình thành tiên minh đối lập chính là thợ săn thập phần sống ngội ngữ khí. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy Nam Diên khi như vậy bất cận nhân tình, ngươi lẻ loi một mình tới này núi sâu rừng già, cũng không sợ gặp được xài lang hổ báo. Ngươi không muốn sống nữa. Thiếu nữ như là không phát hiện hắn lãnh đạm, hắc hắc cười hai tiếng, ta chính là nghe nói đại ca ca ngươi thường xuyên tới ngọn núi này săn thú, lường trước này trong núi nếu thực sự có cái gì xài lang hổ báo nói, cũng sớm bị đại ca ca cấp thu thập. Nói, nàng than nhẹ một tiếng, đại ca ca. Kỳ thật ta cũng là không có biện pháp mới nghĩ đến này núi sâu tìm ăn. Ta cha mẹ mất sớm, trong nhà chỉ có ta cùng ấu đệ sống nương tựa lẫn nhau, đệ đệ đã tới rồi đi tư thục đọc sách tuổi tác, nhưng trong nhà nghèo khổ, ta không có bạc cùng hắn đọc sách. Trong nhà vốn có ruộng tốt, chỉ là ta cha mẹ qua đời sau, trong tộc trưởng bối đem nhà ta chung đồng ruộng giao cho nhị thúc nhị thẩm ra, làm này thay trồng trọt, ai ngờ ta nhị thúc nhị thẩm hai mặt, sau lưng đem kia đồng ruộng bá chiếm đi. Chỉ cho ta tỷ đệ hai một ngụm cơm ăn làm chúng ta không đói chết, đối ngoại lại biểu hiện đến thập phần hậu đãi ta tỷ đệ hai người, ta tam cô nhưng thật ra thường xuyên tới xem ta cùng đệ đệ, chỉ là tam cô gả đi cách vách thôn, thật lâu mới đến một lần, còn có cách vách ra vương tẩu tử cũng là người hảo tâm, đáng thương ta tỷ đệ, sẽ thường xuyên đưa một ít ăn. Nữ tử bỡ lạ nói một đống chuyện nhà, cái gì bảy đại cô tám gì cả, chính mình lại là như thế nào mang theo hấu đệ kẽ hở cầu sinh. Thợ săn gia đình cấu thành cực kỳ đơn giản, người cô đơn một cái, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này cái bảy đại cô tám gì cả thân thích quan hệ, nghe được đầu đều lớn. Bất quá, hắn cảm thấy trước mắt này tiểu cô nương rất không dễ dàng. Kia bẫy dập là ngươi bày ra. Thợ săn hỏi. Đúng vậy đâu đại ca ca, là ta mấy ngày trước đây tới trong núi trộm bày ra, không nghĩ tới thật có thể bắt giữ đến con mồi. Thiếu nữ thanh âm mang theo vài phần kinh hỉ, nhẹ nhàng mà nghịch ngợm. Thợ săn cảm thấy này tiểu cô nương rất có ý tưởng, cư nhiên biết đào bẫy dập, tuyển kia bẫy dập vị trí cũng cực hảo. Hắn ngày thường săn thú, dựa vào đều là võ công, nếu là một cái phổ phổ thông thông thợ săn, hắn nói không chừng còn so ra kém này tiểu cô nương. Bất quá, bấy dập vẫn là đào đến thiện một ít, kia chỉ rơi vào đi thỏ hoang mới vừa rồi hơi kém đào tẩu. Thợ săn giúp tiểu thôn cô đánh hôn mê con thỏ, cũng đem kia thỏ hoang móng nuốt trói lại lên. Đại ca ca, ngày sau ta có thể thường xuyên tới trong núi tìm người sao? Tiểu thôn cô hỏi. Thợ săn đang muốn cự tuyệt, lại ở nhận thấy được cái gì lúc sau, đột nhiên quay đầu. Nhìn đến kia một mặt diễm sắc khi, thợ săn hai mắt đột nhiên sáng ngời, bên hai kia thanh thúy êm thai nữ hài tiếng nói phảng phất ở trong nháy mắt biến thành dư thừa tạp âm. Nữ nhân lần này đeo tân ra người mặt nạ, lại vẫn là một trương thanh thanh tú tú mặt. Nàng ăn mặc lần trước rời đi khi xuyên đi đảo phấn áo hải đường váy. Đây là hắn mua cấp nữ nhân, nàng tựa hồ thực thích. Ngươi nhưng tính ra. Thợ săn chạy như bay đến nữ nhân trước mặt, ở trong nháy mắt nồng đậm vui sướng lúc sau, hắn nghiêm mặt, hoán giận nói, ngươi lại nuốt lời, nói tốt thực mau liền tới xem ta, chính là, này đều qua đi một tháng. Nam Diên không vội vã cùng hắn nói chuyện, nàng nhìn về phía kia chạy chậm đuổi theo thiếu nữ. Đại ca ca, vị này đại tỷ tỷ là. Tiểu thôn cô khuỷu tay thượng vác cái giỏ rau, đại khái bởi vì kia giỏ rau trầm, lại xách theo chạy một đường, cho nên nói chuyện hơi xuyễn. Không đợi thợ săn mở miệng, Nam Diên liền giải thích nói, ta là hắn tức phụ. Thợ săn sửng sốt, một hồi lâu cũng chưa phản ứng. Tiểu thôn cô tức khắc kinh hô ra tiếng, nguyên lai đại tỷ tỷ ngươi chính là đại ca ca thê tử nha. Ta ở trong thôn nghe những cái đó thôn dân nói trên núi thợ săn đại ca ca cưới tức phụ, kia tức phụ lớn lên khả xinh đẹp. Nói, nàng làm như nghiêm túc đánh giá nổi lên Nam Diên, đánh giá qua đi liền con mắt cười, hôm nay vừa thấy, quả thật là đẹp. Trước mắt tiểu thôn cô 15-6 tuổi, người thực nhỏ gầy, làn da có chút hắc, nhưng một đôi mắt rảo hoạt linh động, hơn nữa nói ngọt ép cơ cao, thực dễ dàng là có thể được đến người khác hảo cảm. Nam Diên nhìn nàng, như suy tư gì lên. Tiểu thôn cô khen nhiều như vậy cũng không có được đến đáp lại, có chút tiểu xấu hổ. Đều nói thợ săn tính cách cổ quái, nàng như thế nào cảm thấy thợ săn gia vị này nương tử mới là cổ quái, người bình thường lúc này không nên đáp lại nàng một hai câu sao. Tiểu thôn cô không ngừng cố gắng mà tiếp tục đến gần, tẩu tử, ta kêu Ôn Tú, liền ở tại thôn Phong Cốc thôn đuôi, ly nơi này không xa. Vừa rồi ta hơi kém bị một cái rắn độc cắn được, là đại ca ca đã cứu ta, đại ca ca còn. Nam Diên nhìn chằm chằm trước mắt lại nhảy không ngừng khô gầy tiểu nha đầu, đột nhiên hỏi tiểu đường, thế giới này khí vận tử lại là xuyên qua nữ. Trong không gian tiểu đường chính dẫu tiểu mông nhi phiên bút ký đâu, nghe được lời này, toàn bộ cầu thân đột nhiên nhảy đánh dựng lên, Diên Diên ngươi như thế nào sao đoán được. Ta rõ ràng cái gì cũng chưa nói á á á á. Nam Diên bình tĩnh mà ném hai tự, đoán. Diên Diên ngươi cũng quá nị hại đi, đoán được nam chủ là mô quốc lưu lạc bên ngoài hoàng tử liền tính. Chỉ thấy khí vận tử một mặt liền đoán được khí vận tử nữ chủ là xuyên qua lại đây. Liền cái này đều có thể đoán được, tiểu đường cảm thấy, nó che che đậy đậy cốt truyện giống như không dư lại nhiều ít kinh hỉ. Nam Diên, không khó đoán, nàng nói chuyện ngữ khí, xem người ánh mắt, còn có nàng ở người xa lạ trước mặt biểu hiện ra can đảm, đều không giống một cái sinh trưởng ở địa phương 16 tuổi hương dạ thôn cô. Tiểu đường nghe vậy, càng thêm sùng bái Nam Diên. Diên Diên rõ ràng cũng là thú thú A. Như thế nào so nó thông minh nhiều như vậy? Nó nếu không phải trước tiên biết cốt truyện, khẳng định nhìn không ra khí vận tử nữ chủ là xuyên qua tới. Chương 316 nàng trong lòng, khẳng định cũng như vậy tưởng. Chương 316 nàng trong lòng, khẳng định cũng như vậy tưởng. Thiên đạo tựa hồ phá lệ ham thích với từ tương lai thế giới chọn lửa khí vận tử. Nam Diên ý vị không rõ địa đạo câu. Trong không gian tiểu đường lập tức cử chào chào, Diên Diên, cái này ta biết ta biết. Bởi vì tương lai người có được tích lũy mấy ngàn năm tri thức tài phú, tư tưởng cũng thực tiền vệ, này có thể so ở bản thổ thế giới chọn lựa dễ dàng nhiều, thiên đạo ba ba phạm lười thời điểm, liền sẽ từ tương lai thế giới làm một cái cô hồn dã quỷ lại đây. Ngươi đừng nhìn khí vận tử hiện tại chỉ là cái thôn cô, về sau nàng chính là muốn đi theo nam chủ một đường. Nói đến một nửa, đột nhiên im bặt. Tiểu đường, muốn giữ lại một chút thần bí, phải cho Diên Diên lưu lại một chút thăm dò không biết là thú. Tiểu đường không nói. Nam Diên cũng không hỏi. Nàng cũng không phải một cái tò mò người, chủ tuyến như thế nào, nàng cũng không phải phi biết không có thể. Nếu hiện tại nàng là thích khách, kia nàng liền trước làm tốt thích khách chuyện này. Mặt khác, ngày sau lại nói. Lúc này, khí vận tử nữ chủ chính nói đến, đại ca ca cùng tẩu tử nếu là không chế nói, có thể đi nhà ta làm khách, chỉ là. Nàng ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, chỉ là nhà ta trung đơn sơ, chỉ sợ sẽ chiêu đãi không chu toàn. Nam Diên gật đầu. Lúc này đây cuối cùng là đáp lại nhiệt tình tiểu thôn cô, có rảnh nói, chúng ta sẽ đi. Ôn Tú nghe vậy, tức khắc nở nụ cười. Tuy rằng hiện tại tiểu cô nương ngũ quan còn có chút non nớt, da thịt cũng thập phần ám trầm, nhưng từ tương lai thế giới xuyên tới khí vận tử, nhất định hiểu được rất nhiều cải thiện da chất biện pháp. Chờ nàng làn da biến bạch, khí chất cũng trở nên không giống nhau, ngày sau liền sẽ lắc mình biến hóa, trở thành làng trên xóm dưới một cánh hoa. Lúc này, Ôn Tú cười đến đơn thuần vô hại, trong lòng tưởng lại là, không phải đâu, ta lời nói đều nói đến này phân thượng, hai người các ngươi cũng không mời ta đi trong phòng uống miếng nước sao. A, miệng hảo làm nga. Nàng biết thợ săn liền ở tại phía trước kia tòa sân thượng, ly này không xa. Trên thực tế, trong thôn người đều biết, chỉ là các thôn dân đều xa thợ săn, thậm chí có chút sợ hắn, Ôn Tú lại không sợ. Chẳng những không sợ, nàng còn tưởng kết bạn thợ săn. Bất quá, thợ săn cùng thợ săn ra nương tử cũng không có như nàng mong muốn. Nam Diên không có cùng khí vận tử nữ chủ thâm giao tính toán, thợ săn còn lại là ở nhìn thấy Nam Diên kia một khắc khởi, liền gấp không chờ nổi mà muốn chạy người. Có người ngoài ở chỗ này, rất nhiều lời nói không có phương tiện nói, đến hồi nhà mình tiểu nhà tranh. Trước mắt này tiểu nha đầu dịu rít nói cái không ngừng, hắn đều có chút phiền. Nam Diên nhìn thợ săn liếc mắt một cái. Thợ săn lập tức tiếp thu đến tin tức, cùng nàng một trước một sau mà đi rồi. Ôn Tú nhìn hai người bóng dáng, đặc biệt là kia tính tình cổ quái thợ săn nương tử, trong lòng có chút bội phục cái này không chê xấu thợ săn nguyện ý gả cho hắn nữ nhân. Nàng chính mình là bởi vì ở thế giới hiện đại kiến thức rộng rãi, so thợ săn càng xấu người đều gặp qua, cho nên không cảm thấy thợ săn có bao nhiêu xấu, nhưng nơi này thôn dân lại không được. Loại này sinh ra liền có bớt, vẫn là đen xì một khối, tựa như một cái phóng đại mấy lần nốt rồi đen, đích xác có chút khó coi. Nếu là đem bớt đổi thành ngoại vật tạo thành vết sẹo, tỉ như lao sẹo, bị phỏng, có lẽ muốn tốt một chút. Trên đường trở về, thợ săn cùng Nam Diên hai người đều ăn ý mà vô dụng kinh công. Sơn gian không khí thực tươi mát, lại nghe kia điểu kêu côn trùng kêu vang thanh, người nội tâm thực dễ dàng bình tĩnh trở lại. Ta nhìn đến ngươi mới làm ra người mặt nạ. Nam Diên chủ động mở miệng nói. Diệp Tử Mộ nga một tiếng, như là thuận miệng hỏi câu, vậy ngươi cảm thấy, ta mới làm kia mấy chương như thế nào? Cũng không tệ lắm. Diệp Tử Mộ nghe được lời này, nỗ lực banh khỏe miệng, không có làm khỏe miệng dơ lên, giả lấy thời gian, ta còn có thể làm được càng tốt. Đi ở phía trước nữ nhân bước chân đột nhiên một đốn. Diệp Tử Mộ bước chân đi theo một đốn, hắn còn tưởng rằng làm sao vậy, kết quả liền nhìn đến nữ nhân trong tay không biết khi nào nhéo khối hòn đá nhỏ bị nàng hưu một chút ném. Một con giải khai chân nhi đi ngang qua thỏ hoang nháy mắt bị đánh trúng, ngã xuống đất không dậy nổi. Diệp Tử Mộ lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như hai tay trống trơn. Hắn phía trước chuẩn bị săn thú thời điểm, đụng phải kia tiểu thôn cô, giúp nàng lộng đi bên chân rắn độc sau vốn là phải rời khỏi, kết quả không thể hiểu được mà liền nghe nàng lại nhảy một đống, còn không có đánh tới con mồi. Hắn tiến lên, xách lên kia con thỏ thai thỏ. Hảo phi một con thỏ, bạch trúc cô nương vận khí cũng thật hảo. Diệp Tử Mộ đã thực tự nhiên mà sửa lại khẩu, trực tiếp kêu nữ nhân tên. Này con thỏ, ngươi tưởng như thế nào ăn? Thịt kho tàu. Hấp. Vẫn là trực tiếp hầm canh. Hắn lại hỏi. Tiểu đường ngao mà một tiếng kêu to lên, thỏ thỏ như vậy đáng yêu, xương sao có thể ăn thỏ thỏ đâu. Sau đó, tiểu đường liền nghe được Nam Diên trở về thợ săn một câu, thịt kho tàu, gần nhất ăn đến tương đối thanh đạm, muốn ăn khẩu vị trọng một ít. Tiểu đường. Cho nên, Diên Diên liền như vậy vui sướng mà quyết định ăn tiểu thỏ thỏ sao. Tuy rằng này con thỏ mao là màu xám, xa không bằng nó này một thân bạch nhung nhung mao đẹp, nhưng là, chúng nó đều là mao nhung động vật toa. Mặc danh mà có chút khổ sở đâu. Nếu nó không phải cái gì thần thú, cũng không có khai linh trí, khẳng định cũng sẽ trở thành những nhân loại này đồ ăn trong mâm, ngẫm lại liền cảm thấy hảo thảm một thú thú. Thịt kho tàu. Chính là ta sẽ không làm. Trước kia ta đều là trực tiếp giải lên muối nướng ăn. Nói lời này thợ săn thoạt nhìn có chút khờ. Nam Diên liếc xéo qua đi, sẽ không làm, ngươi còn hỏi ta. Thợ săn. Hắn kỳ thật chính là thuận miệng với hỏi, nào biết cô mãi mãi này thật đúng là tuyển thượng. Tương lai tức phụ là cái sát thủ, trừ bỏ giết người, phỏng trừng gì đều sẽ không. Diệp Tử Mộ yên lặng thở dài một hơi, có chút phạm sầu. Làm mặt nạ ra người loại này trình tự làm việc phức tạp việc muốn hắn làm liền tính, giặt quần áo nấu cơm này đó việc nặng về sau cũng đến hắn làm chi. Nhưng mà, thực mau Diệp Tử Mộ liền lật đổ chính mình phỏng đoán. Bởi vì, Bạch Trúc cô nương cư nhiên sẽ nấu cơm. Trong nhà có cái gì gia vị? Nam Diên hỏi hắn. Diệp Tử Mộ nghe thế một tiếng trong nhà. Rất là trinh lăng trong chốc lát, sau đó trong lòng liền chui ra một tia ngỏ ý. Nay còn không có chậu vàng rửa tay, cũng không gả hắn đâu, liền bắt đầu nói cái gì ra không ra. Còn có vừa rồi ở núi sâu chung, nàng cư nhiên làm trò kia tiểu thôn cô mặt nhi nói chính mình là hắn tức phụ. Nói dối mặt không đỏ khí không xuyễn, trong lòng khẳng định cũng là như vậy tưởng. Diệp Tử Mộ ngắn ngủi mà thất thần lúc sau, hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tuổi gạo mắm muối tương giấm trà, còn có khương cùng tỏi, này đó đều có. Ngươi đã lâu không có tới, ta mua kia tỏi đều có một nửa nảy mầm. Nảy mầm tỏi bị ta loại đến nhà tranh mặt sau kia phiến trên đất trống. Bạch Trúc, ngươi nhìn đến kia phiến mà không? Ngươi lần trước đi rồi, ta liền đem kia một khối địa phương sáng lập ra tới, hiện tại dùng để loại rau xanh cùng hành, rau xanh lớn lên thực mau, hiện tại vừa vặn có thể ăn. Thợ săn nói lên này đó, trong mắt có tinh tinh điểm điểm tiểu quang điểm nhi, khỏe miệng cũng ngậm cười. Ai, ngươi cũng không biết sạn mà có bao nhiêu phiền thoái, đây là trên núi trong đất đều hôn cục đá, ta dùng ước chừng 3 ngày, mới đưa kia một mảnh mà cấp khai ra tới. Chương 317 lại nuốt lời, ngươi chính là bạch heo. Chương 317 lại nuốt lời, ngươi chính là bạch heo. Trước kia tiểu nhà tranh đương nhiên là đơn sơ đến cái gì đều không có, nhưng thợ săn này không phải có tức phụ sao, tự nhiên không thể lại giống như trước kia như vậy. Lần trước hắn xảo kia hai bàn rau dại, chỉ thả muối, tuy rằng nữ nhân cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn nhìn ra được tới, hương vị cũng không tốt, nàng có chút ghét bỏ. Cho nên nấu cơm dùng kia một bộ đồ vật, lần trước nữa họp chợ thời điểm, thợ săn liền đi trong thị trấn mua đầy đủ hết. Tuổi gạo mắm muối tương giấm trà, nồi chén gáo buồn, giống nhau không ít. Thợ săn thậm chí còn mua một cái lu nước to, kể từ đó, ngày sau muốn dùng thủy nói liền không cần chuyên môn đi bên dòng suối mang nước. Nếu không có thời gian hấp tấp, thợ săn thậm chí tưởng đem toàn bộ nhà tranh đều may lại một lần. Một người chủ nói, nhà tranh đủ dùng, nhưng nếu hai người, này nhà ở liền có chút tế. Bất quá, nhà tranh không phải thực rắn chắc, phùng mưa to thời điểm nóc nhà thường xuyên sẽ lậu thủy. Nếu có thể, hắn muốn đem nhà tranh đẩy ngã, một lần nữa dựng một cái đại nhà gỗ hoặc là trúc ốc. Phu cận đỉnh núi không có cây trúc, muốn đi phía trước lại đi hai tòa đỉnh núi, bên kia có một mảnh nhỏ rừng trúc, cũng đủ hắn dựng một gian trúc ốc. Thợ săn vừa lơ đãng liền tưởng xa. Lúc này, hắn lại nghe được nữ nhân hỏi, Diệp Tử Mộ, Hoa Tiêu, Bát Giác, Hương Diệp này đó nhưng có. Diệp Tử Mộ tức khắc sửng sốt, còn phải chuẩn bị này đó. Hương Diệp lại là cái gì? Hắn cảm thấy hắn chuẩn bị những cái đó đã thực đầy đủ hết, lại không phải làm cái gì sơn chân hải vị. Ta đây hiện tại đi trấn trên mua. Chờ ngươi mua trở về, trời đã tối rồi. Ta trộm đi đường nhỏ, thi triển khinh công qua đi, hẳn là tới kịp. Lần này tính, lần sau ngươi lại mua. Diệp Tử Mộ đem xử lý tốt thịt thỏ cắt thành nơi. Sau đó, hắn động tác thuần thục mà nhóm lửa giá nồi, dựa theo nữ nhân phân phó bắt đầu làm thịt kho tàu thịt thỏ. Không sai, tuy rằng sẽ chính là nam diên, nhưng lần này nàng vẫn là khẩu thuật, động thủ việc như cũ giao cho thợ săn. Trước nấu một nồi thủy, nước sôi sau đem cắt xong rồi thịt thỏ đảo đi vào nấu, 30 phút sau vớt ra dự phòng. Trong nhà không có dầu hạt cải cùng dầu nành, nhưng có Diệp Tử Mộ trước tiên luyện tốt một chén lớn mỡ heo. Chờ nồi thiêu nhiệt, dùng cái xẻng từ trong chén đào một cái xẻng thịt heo phóng tới trong nồi, sau đó múc hai đại muông thô chế đường cắt trắng đi vào, tiểu hỏa chậm rãi ngao đường nước nhi. Bạch Trúc, ngươi mau xem, ra phao. Có phải hay không lúc này đảo thịt thỏ? Chờ một chút, đường nước nhi còn không có ra tới. Diệp Tử Mộ bay nhanh mà quấy cái xẻng, chỉ chốc lát sau liền rảo ra nhan sắc xinh đẹp đường nước nhi. Một đại buồn thịt thỏ hạ nồi, phiên xào đều đều, thịt thỏ liền bị nhiễm đường nước nhi tươi đẹp màu sắc. Theo sau, thêm thủy, phóng hương tỏi chờ gia vị, lửa lớn nấu phí lúc sau chuyển tiểu hỏa, sau đó đắp lên nắp nồi. Nửa canh giờ lúc sau, thịt kho tàu thịt thỏ bắt đầu thu nước nhi, kia nước nhi nồng đậm sền sệt, màu sắc hồng mà diễm, xinh đẹp cực kỳ. Cả tòa sơn đều phiêu đãng thịt kho tàu thịt thỏ mùi hương nhi. Lộc cộc một tiếng, trong không gian tiểu đường nuốt hạ nước miếng. Thỏ thỏ nhìn như vậy đáng yêu, ăn lên khẳng định cũng càng tốt ăn. Chính là, nó không thể ra tới, ăn không đến. Tiểu đường hoa mà một tiếng khóc. Nó đã lâu một có ăn thịt thịt, tích cốc đan một chút đều không thể ăn. Bạch Trúc, ta cảm thấy ta về sau có thể đi đương cái đầu bếp, ta này chủ nghệ cũng thật tốt quá. Diệp Tử Mộ chống nạnh, bộ dáng khoe khoang cực kỳ. Nam Diên nhìn hắn kia cùng cái hải tử giống nhau cười khai bộ dáng, ánh mắt cũng nhu hòa vài phần. Ngày thường trang đến lại thâm trầm, tiểu tâm tư lại nhiều, bản chất vẫn là cái hải tử. Đột nhiên, Nam Diên không biết nghĩ đến cái gì, mặt hơi hơi cương một chút. Cùng nàng một so, nhưng còn không phải là cái hải tử sao. Quả nhiên tuổi lớn, xem ai đều cảm thấy giống hải tử. Bất quá, ai nói tuổi đại, liền không thể đương bảo bảo. Trước thế giới Hàn Lạc Kình liền vẫn luôn đem nàng trở thành cái bảo bảo sủng, trừ bỏ kêu tiểu tổ tông, đó là kêu bảo bảo, này xưng hô liền như vậy hô cả đời. Kỳ thật, nàng nếu là cùng mặt khác thượng cổ thần thú, thượng cổ yêu thú so sánh với, nàng tuổi căn bản không coi là đại, nói một câu tiểu cô nương cũng khiến cho. Nam Diên nghĩ vậy nhi, không cấm bật cười. Nàng khi nào bắt đầu để ý chính mình lao bất lao vấn đề. Nàng là cùng thiên cùng thọ thượng cổ hung thú, chỉ cần pháp lực không suy yếu, dung mạo liền có thể vẫn luôn duy trì ở cường thịnh thời kỳ. Nàng cần gì phải để ý loại này vấn đề. Đến nỗi này đó mượn túi ra, bởi vì thân thể bị nàng rèn luyện rất khá, mặc dù là tự nhiên già cả, cũng so cùng tuổi rất nhiều nữ nhân lao đến trưởng, thí dụ như trước thế giới, nàng liền tính là tóc trắng xóa Diệp lao nãi nãi, cũng là nãi nãi giới mỹ nhân. Diệp Tử Mộ đi nhà tranh sau kia tiểu khối địa hái được một phen rau xanh, thanh xào một mâm. Rau xanh phối hợp thịt kho tàu thịt thỏ, giải nị. Nam Diên thân thể này sức ăn không lớn, ăn một chén thịt kho tàu liền ăn không vô, dư lại toàn bộ vào thợ săn bụng. Diệp Tử Mộ, ngươi ăn uống lớn như vậy. Diệp Tử Mộ đánh cái ợ, dính đầy nước sốt nhi miệng một liệt, bởi vì ta làm thịt kho tàu thịt thỏ ăn quá ngon. Về sau ngươi nếu là muốn đi trong thành, ta có thể tích cóp tiền đi trong thành khai một khách điếm, chuyên làm thịt kho tàu thịt thỏ. Nam Diên xách một tiếng, chỉ làm thịt kho tàu thịt thỏ. Liên điểm này tiền đồ. Ngươi cái sát thủ biết cái gì? Làm hoa hòe loẹ loẹt không bằng chuyên làm một môn, như vậy mới càng dễ dàng làm ra tên tuổi. Nam Diên lần này không đi, túc ở thợ săn nhà tranh. Đến nỗi thợ săn, vậy chỉ có thể ngủ chặt cây. Gối lên thụ nha thượng thợ săn chăn trọc, càng thêm cảm thấy, nên đổi cái đại nhà ở. Ban ngày, Nam Diên sẽ đi theo thợ săn đi trong núi săn thú. Sau khi trở về, liền ngồi ăn chờ uống, hoàn toàn chính là thợ săn ra tiểu tức phụ, vẫn là gì cũng không làm lười tức phụ. Lúc này, thợ săn đang muốn đi trấn trên đổi tiền. Bởi vì hắn thường xuyên có thể săn đến mới mẻ con mồi, còn có thể thải đến không ít sơn chân món ăn hoang dã. Này đây cùng trong thị trấn mấy nhà tiểu lầu cùng khách điếm đều có cố định sinh ý lui tới, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tặng đồ qua đi. Nếu lần trước kia Trương gia người mặt nạ không thể dùng, ngươi liền không cần xuống núi. Bằng không thôn dân thấy ngươi, còn tưởng rằng ta lại lần nữa mua cái tức phụ. Diệp Tử Mộ nói thầm nói. Nam Diên lần trước gương mặt kia đã bị thôn phong cốc thôn dân quá, mà nàng rất khó lại làm ra một trương giống nhau như lúc mặt. Nàng chính mình đảo cảm thấy không ngại, gương mặt kia vốn chính là một trương thanh tú đại chúng mặt, công nhận độ không cao. Trọng đổi một trương thanh tú ra người mặt nạ, những cái đó chỉ thấy quá một mặt thôn dân không nhất định có thể nhìn ra nàng thay đổi mặt. Bất quá, Diệp Tử Mộ nếu không cho nàng đi, nàng liền không đi. Có thể ở trong phòng ngồi ở nằm, lại vì sao phải đi như vậy xa đường núi đi trong thị trấn. Phồn hoa đô thành nàng cũng chưa hứng thú, huống chi chỉ là thanh lãnh tiểu thành trấn. Nam Diên đáp ứng đến thống khoái, Diệp Tử Mộ ngược lại có chút không yên lòng. Sẽ không sấn ta không ở trốn đi đi. Diệp Tử Mộ hỏi. Sẽ không. Ngươi nếu là lại nuốt lời, ngươi về sau liền không gọi bạch trúc, ngươi kêu bạch heo. Ấu chỉ. Diệp Tử Mộ cùng cái không yên tâm tiểu tức phụ tiểu trượng phu dường như, đi vài bước quay đầu lại xem một cái. Thấy nữ nhân ngồi ở ghế gỗ thượng phát ngốc, tạm thời không giống như là phải đi bộ dáng, hắn mới xách theo chính mình đánh tới gà rừng thỏ hoang đi rồi, liền đi mang phi, một bộ vội vàng đi đầu thai hình dáng. Chương 318 ghê gớm A, tiểu thợ săn. Chương 318 ghê gớm A, tiểu thợ săn. Chờ thợ săn đi xa, nhìn như phát ngốc Nam Diên quay đầu, nhìn phía hắn rời đi phương hướng. Tiểu đường rất bất mãn mà lại nhảy lên, Diên Diên, hắn cư nhiên mắng ngươi là heo, rõ ràng hắn mới là heo. Như vậy có thể ăn, trước hai ngày kia một đại buồn thịt kho tàu thịt thỏ đều bị hắn một người ăn sạch. Xấu thợ săn lớn lên sao gầy là như thế nào ăn xong nhiều như vậy đồ vật. Nó tuyệt không thừa nhận, là bởi vì nó ăn không được, thợ săn lại ăn nhiều như vậy, nó trong lòng không cân bằng. Nam Diên có chút lười biếng mà nửa híp con ngươi, nhìn nơi xa xanh um tươi tốt cánh rừng, tiểu đường cũng muốn ăn. Tiểu đường nói lắp một chút, ta mới không hiếm lạ đâu, ta chính là thượng cổ thần thú, vẫn là thánh thú chi tử. Sinh ra có được cường đại vô biên pháp lực, sinh ra là có thể tích lốc, căn bản không cần ăn này đó ngũ cốc hoa màu. Nam Diên Nga Thanh, nhân sinh mà có năm thức, mắt thức, nhị thức, mũi thức, lưỡi thức, thân thức, nếu dài quá đầu lưỡi không cần, công năng liền sẽ dần dần thoái hóa. Tiểu đường nhíu môi, ai nói ta không cần lưỡi thức, ta trong không gian có tiết lộ, là ngọn, nhưng hảo hướng lên, còn có thật nhiều tích cốc đan cũng là ngọn, ta thường xuyên lấy đảm đương đường cây đầu ăn. Nam Diên ngữ khí thản nhiên mà tiếp tục, thịt kho tàu thịt thỏ hương vị cực hảo, sắc hương vị đều đầy đủ, với mắt thức, mũi thức, lưỡi thức mà nói, là một loại lớn lao hưởng thụ. Tiểu đường nghe được lời này, miệng nhỏ hạ phiết đến lợi hại hơn, phiết phiết, rốt cuộc banh không được, hoa một tiếng khóc lên, hoa hoa hoa. Kia tiếng khóc thật là bi thương, thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Tiểu đường đã vài cái thế giới không ra tới đi bộ, càng không có ăn bữa tiệc lớn. Trước kia Diên Diên ăn ngon nó đều không đi xem không đi nghe. Phi thường thông minh mà che chắn năm thức, nhưng trước hai ngày Diên Diên cùng thợ săn làm thịt kho tàu thịt thỏ thời điểm, nó cảm thấy thợ săn bận lên bận xuống nấu cơm bộ dáng rất có ý tứ, coi như cái náo nhiệt nhìn, vì thế nhìn nhìn đã nghe đến thịt mùi vị, sau đó kia không biết tàng nhiều ít năm thèm trùng lập tức đều bị câu ra tới. Ta muốn ăn thịt, ta cũng muốn ăn, hoa, tiểu đường hoa hoa khóc lớn, nước nở không ngừng. Ngoan, lần sau ngươi ra tới, mang ngươi ăn một đầu voi. Tiểu đường hút cái mũi nói, ta không ăn voi, ta muốn ăn thỏ thỏ. Ân, có thể, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Tiểu đường lúc này mới không khóc, khát khao nổi lên sau cao cấp thế giới. Nó đã tìm kiếm vài cái xào gà tốt cao cấp thế giới, cấp riêng riêng thân phận cũng xào gà như bẻ, nó hai ngày này đang ở rối rắm đi đâu cái. Ai, lựa chọn khó khăn chứng gì đó hảo phiền Nga. Nam Diên nhàn rỗi nhàm chán, liền đi nhà tranh mặt sau trong đất trồng rau làm cỏ. Thợ săn không ở thời điểm, nàng trở nên cần mẫn rất nhiều. Tiểu đường nhìn đến như vậy Nam Diên, đột nhiên liền nghĩ tới một câu, bạn trai ở thời điểm, nắp bình đều ninh không khai, bạn trai không ở thời điểm, diệt thủ lĩnh đều có thể ninh xuống dưới. Đương nhiên, hiện tại phải sửa lại, thợ săn ở thời điểm, Diên Diên lười đến xương cốt đều không có, thợ săn không ở thời điểm, Diên Diên cần mẫn đến giống cái gia đình bà chủ. Càng nghĩ càng kinh tùng đâu. Bạch Trúc, ta đã trở về. Nam Diên đang ngồi ở bệ bếp biên ngao cháo, đại thật xa liền nghe được nam nhân kia tinh thần phân chấn 10 phần thanh âm. Chỉ là kia hơi thở hơi chút trọng điểm nhi, khinh công không đủ, nội lực cũng khiếm khuyết. Diệp Tử Mộ lần này trở về thực mau. Hắn đem đánh tới món ăn hoang dã nhi cùng tiểu lầu thay đổi tiền sau, mục đích tính cực cường mà đi mua Nam Diên muốn hoa tiêu bắt rác trở gia vị. Sau đó trên đường trở về, thuận tiện ở sạp thượng mua một mặt tiểu gương đồng, lại bao mấy khối đường bánh, vẫn chưa nhiều làm lưu lại. Diệp Tử Mộ thấy nàng ở nấu cháo, tức khắc lộ ra giật mình biểu tình, ngươi ở nấu cơm. Ngươi cư nhiên ở nấu cơm. Lần này không đợi hắn trở về, liền chính mình nấu cơm. Nữ nhân này khi nào như vậy cần mẫn? Trước kia có hắn ở thời điểm. Nữ nhân này đều là lười biếng mà ngồi ở một bên thừa lương, động động một mép, uống uống trà thủy, thảnh thơi đến cùng hắn cô mãi mãi dường như. Tiểu đường dầm gì một tiếng, biết làm chúng ta Diên Diên ra tay có bao nhiêu khó là được rồi, về sau phải hảo hảo hầu hạ Diên Diên biết không. Nam Diên thấy hắn này phó giật mình tới cực điểm bộ dáng, nghĩ lại đại khái 3 giây đồng hồ, chính mình ngày thường có phải hay không quá lười. Đáp án cư nhiên là, trời sắp tối rồi, ta đói bụng. Nam Diên giải thích nói. Diệp Tử Mộ còn tưởng rằng là nàng chuyên môn làm cơm chờ hắn trở về ăn, nguyên lai là bởi vì chính mình đói bụng, không thể không nấu cơm. Lười nữ nhân. Bất quá, chờ hắn nhìn đến kia cháo lượng rõ ràng là hai người phân lúc sau, lập tức lại lộ cười. Khẩu thị tâm phi nữ nhân. Bạch Trúc, ta cho ngươi mua một mặt tiểu gương đồng, ta còn cho ngươi mang theo đường bánh. Diệp Tử Mộ đem gương đồng phóng trên bàn, sau đó đem xủy một đường bánh từ trong lòng ngực lấy ra. Đường bánh dùng một trương giấy dầu bao, mở ra thời điểm. 4-5 khối đường bánh đã dính thành một đoàn, có chút thảm không nỡ nhìn. Thợ săn đại khái là lần đầu tiên mua ngoạn ý như này, nhìn đến đường bánh kia nhau dính một đoàn bộ dáng, trợn tròn mắt. Nam Diên quét mắt hắn này ngốc hình dáng, đem trong tay hắn đường bánh tiếp nhận tới, vê khởi một khối ăn, ăn xong theo thường lệ lời bình một câu, hương vị tạm được. Diệp Tử Mộ lập tức đem dư lại đường bánh đều đoạt trở về, đường ăn, lần sau ngươi che mặt, ta mang ngươi đi trấn trên ăn mới mẻ. Không làm Nam Diên ăn, chính hắn lại cũng không ném. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, tất cả đều nhét vào trong miệng. Có chút ngọt, còn quái ăn ngon. Thợ săn khỏe miệng hơi hơi kiểu kiểu. Ngày mai bắt đầu, ta dạy cho ngươi võ công, trước từ khinh công học khởi. Nam Diên thưởng thức kia mặt gương đồng, nhìn gương đồng gương mặt kia, đối hắn nói. Diệp Tử Mộ sửng sốt, ta không phải dạ mị các người, ngươi nếu là chuyển thụ võ công cho ta, có thể hay không bị phía trên trách phạt. Ta dạy cho ngươi võ công không phải dạ mị các tuyệt học. Là ta trong lúc vô tình từ một vị cao nhân nơi đó được đến bí tịch, ngày mai bắt đầu, chúng ta cùng nhau học. A nha, Diên Diên, ta như thế nào không biết ngươi được đến cái gì võ công bí tịch? Cái nào cao nhân A? Tiểu đường tò mò. Nam Diên trở về một chữ, ta. Tiểu đường. Nó nhớ tới Diên Diên có cất chứa phích, tuy rằng thích nhất chính là sáng lấp lánh ánh vàng rực rỡ đồ vật, nhưng mặt khác đồ vật cũng sẽ cất chứa. Cho nên võ công bí tịch gì đó khả năng thật là có. Diệp Tử Mộ đã phát trong chốc lắc ốc, hỏi Nam Diên, ta đây muốn bái sư sao? Ở thời đại này, học một môn tay nghề cơ bản đều là muốn dập đầu bái sư, cho nên thợ săn mới có thể hỏi như vậy. Ngươi tưởng bái sư nói cũng có thể. Diệp Tử Mộ lập tức lắc đầu, ngữ khí không tự giác tăng thêm vài phần, không bái sư. Ta trước kia đã lệ sư phụ, không thể lại đã bái, sẽ hư quý củ. Nói, hắn hay còn nói thầm lên, một ngày vi sư trung thân vi phụ, ngươi nếu là đường sư phụ ta. Ta về sau còn như thế nào cưới ngươi a? Mặt sau một câu càng nói càng tiểu, gần như với vô, sợ là thai thính người cũng không nhất định có thể nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Nam Diên hỏi. Diệp Tử Mộ nói, chưa nói gì. Nam Diên, A, ta nghe được. Ghê gớm A tiểu thợ săn. Nay liền bắt đầu nghĩ cưới ta. Chương 319 không kinh hỉ, chỉ có phiền. Chương 319 không kinh hỉ, chỉ có phiền. Nam Diên kỳ thật có chút ngoài ý muốn. Nàng tuy rằng đối túi ra không thế nào coi trọng, nhưng thợ săn chính mình hiển nhiên là thập phần để ý. Tiểu đường cũng nói qua, thợ săn bởi vì diện mạo mà tự ti. Chính là suy xét đến này tự ti tiểu đệ đệ khả năng không quá dễ dàng đi ra như vậy một bước. Rốt cuộc trước thế giới Hàn Lạc Kình chỉ là một tên côn đồ liền cùng nàng biệt nữ lâu như vậy, cho nên nàng mới giả trang hắn tức phụ, cho hắn một chút tin tưởng. Hiện tại nàng đánh giá, cái này tin tưởng là có. Hơn nữa, tựa hồ so nàng tưởng tượng còn muốn càng tự tin. Bất quá, này trong lòng tất cả đều là tính toán thợ săn là khi nào sinh ra loại này ý tưởng. Hay là chính là từ nàng sắm vai hắn tức phụ lần đó. Nghĩ vậy nhi, Nam Diên không cấm hỏi tiểu đường. Nguyên thế giới thợ săn đối khí vận tử nữ chủ sinh ra hảo cảm là khi nào? Hảo cảm. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy khí vận tử, thợ săn liền đối khí vận tử có hảo cảm lạc. Diên Diên là muốn hỏi thợ săn khi nào yêu khí vận tử nữ chủ đi, xem cha ta bút ký thượng ký lục, ít nhất đến lại ở chung cái 1-2 năm đâu. Bất quá lúc ấy khí vận tử đã cùng nam chủ tình đầu ý hợp, cho nên tự ti xấu thợ săn vẫn luôn không có đem phần yêu thích này nói ra. Ai, càng nghĩ càng cảm thấy xấu thợ săn không xứng với Diên Diên. Tuy rằng hắn này thân phận cùng mặt khác nông phu so, tính có chút địa vị, nhưng hắn sâu à, nguyên thế giới hắn còn thích khí vận tử đâu. Khí vận tử nữ chủ không cần nam nhân, lại bị Diên Diên nhặt. Sinh khí khí, ta Diên Diên tốt như vậy, hẳn là tìm khí vận tử cũng trèo cao không thượng nam nhân. Trong không gian tiểu đường phong má tử, khí thành cá nóc. Nam Diên cảm thấy tiểu đường này tam quan đã vai quá nhiều, nàng đến cấp này chỉ ấu tể giáo huấn một chút nàng cảm thấy tương đối chính xác tam quan. Trên đời này có rất nhiều sai đem chân châu đương mắt cá người, người khác không thích, không nhất định chính là không tốt. Ta đã biết. Tựa như thật nhiều trong thế giới, khí vận tử nữ chủ cùng nam chủ ngược luyến tình thâm, rõ ràng có cái thâm tình nam nhị, càng không thích, liền phải chịu ngược, liền phải ngươi truy ta đuổi, hừ, mắt mù. Như thế suy một ra ba tiểu đường gọi được Nam Diên không biết nên như thế nào nói tiếp. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này đi, có đôi khi người khác không thích, có thể là người nọ mắt mù. Cũng hoặc là hai người đơn thuần không thích hợp, không đại biểu người nọ liền không tốt. Tiểu đường nếu không phải vì chính mình mau không bị tạo quang, nó là tuyệt đối chướng mắt xấu thợ săn. Không phải thợ săn quá kém kính nhi, mà là bên ta Diên Diên quá cường đại. Hơn nữa thế giới này thợ săn chỉ ở phía trước nửa bộ phận chủ tuyến đánh cái nước tương, mặt sau khí vận tử nữ chủ cùng nam chủ đổi bản đồ lúc sau, liền hoàn toàn không chuyện của hắn nhi, liền nam tam nam bốn đều không tính là. Đương nhiên, lời này tiểu đường không cùng Diên Diên nói. Mặt sau cốt chuyện trở về sau giải khóa rồi nói sau, hắc hắc. Diên Diên, xấu thợ săn lần này trước gặp được ngươi, cho nên đối với ngươi trước có ý tứ, kia nếu thợ săn sau lại vẫn là bị khí vận tử nữ chủ hấp dẫn, cảm thấy khí vận tử nữ chủ mới là chân ái, Diên Diên ngươi bất quá là lui mà cầu tiếp theo lựa chọn liệt. Tiểu đường cái này giả thiết khiến cho Nam Diên tâm lý không khỏe. Hắn không phải loại người này. Nam Diên nhàn nhạt nói. Ai nha, giả thiết sao Diên Diên, nam nhân miệng gạt người quỷ. Nói không chừng liền thay lòng đổi dạ. Nam Diên ha hả một tiếng, nếu thật thích thượng khí vận tử, kia liền đi thích, ta bên người không phải một hai phải như vậy một người không thể. Hơi đốn, nếu là ở cùng ta thổ lộ lúc sau còn đi thích, loại này nam nhân, không bằng chặt đức vận mệnh nhi. Tiểu đường một thân bạch mau run run, không hổ là Diên Diên, hảo hung tàn. Bất quá, nó thích, hắc hắc. Tiểu đường, ngươi có phải hay không lại xem thoại bản tử? Tiểu đường trên người mau mau run lên, tức khắc trả lời. Không có Nga Diên Diên, ngươi không cần tùy tiện đoan uổng thú thú, đây đều là rất sớm trước kia xem. Nam Diên không có hỏi lại. Cách không gian thật sự không hảo giáo dục này chỉ tiểu thú thú, vẫn là chờ lần sau, sách ở trong tay loát thú thời điểm ân cần dạy bảo cho thỏa đáng. Nam Diên cùng tiểu đường đối thoại thời điểm thưởng thức kia mặt gương đồng, kia an an tĩnh tĩnh đánh giá gương đồng bộ dáng làm một bên thợ săn khỏe miệng tăng lên. Chỉ là một cái tương đối thô ráp gương đồng, cư nhiên như vậy thích a. Quả nhiên, mặc kệ cái dạng gì nữ nhân, cho dù là sát thủ, cũng thích này đó trang điểm trải chuốt dùng đồ vật. Chờ hắn ngày sau tích cóp đến càng nhiều tiền, hắn nhất định cấp Bạch Trúc mua càng tốt phấn mặt cùng càng tốt gương đồng. Bạch Trúc, cháu hảo, chúng ta ăn cơm. Thợ săn thanh âm phi dương, không khó coi ra tâm tình thực hảo. Lại sao một mâm rau xanh, thiết một mâm tương thịt. Nam Diên nói, Diệp Tử Mộ bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngươi a, miệng có phải hay không bị ta dưỡng điêu. Nhưng mà... Chờ đến Diệp Tử Mộ từ nhà tranh mặt sau vườn rau trở về, biểu tình kinh hỉ mà xem nàng, lần này một chút cũng không che lấp chính mình vui sướng tâm tình, Bạch Trúc. Ngươi cho ta kia vườn rau làm cỏ. Tiểu đường cảm thấy không mắt thấy, còn không phải là trừ cái thảo, đến nỗi cao hứng thành như vậy sao? Trước thế giới, Diên Diên còn cấp Hàn Đại Lao đã làm tình yêu tiện lợi đâu. Như vậy tưởng tượng, xấu thợ săn kỳ thật rất thảm, đãi ngộ hoàn toàn vô pháp cùng trước kia các đại lao so. Nam Diên lừ một tiếng, cho nên đợi chút ngươi cũng giúp ta làm chuyện này nhi, đi tìm mấy cái cọc gỗ tới, ngày mai chúng ta lộng hoa mai cọc. Thành, ăn cơm xong ta liền đi trong núi chặt cây. Thợ săn rời đi thời điểm đem dịu khiêng trên vai, đi đường thân mình lúc lắc. Thoạt nhìn có vài phần khớm đốc. Nam Diên ghé vào trên bàn, nguyên thần nháy mắt từ trong thân thể rút ra, trở về chính mình bản mạng không gian. Trong không gian đồ vật tất cả đều là phân loại phong tốt, tuy rằng nàng lười, nhưng nàng là cái làm việc rất có trật tự tính người. Rời đi thân thể không thể vượt qua 5 phút, cho nên Nam Diên nhanh chóng từ phóng võ công bí tịch địa phương nhảy ra mấy quyển tích hôi thư, tùy tiện chọn một quyển tương đối hậu. Nguyên thần vừa mới tiến vào thân thể, Nam Diên liền nhận thấy được có người xâm nhập nàng cùng thợ săn lãnh địa. Hơi thở thô nặng, vô nội lực, người thường. Đại ca ca. Đại ca ca. Kia tiếng la càng ngày càng gần. Nam Diên nghe thế thanh âm, động tác hơi hơi một đốn, lập tức trở về nhà tranh. Chỉ có thợ săn một người thời điểm, nàng cũng không dẫn người mặt nạ ra, rốt cuộc ngoạn ý nhi này mang lâu rồi cũng không thoải mái. Một lần nữa mang lên ra người mặt nạ lúc sau, Nam Diên hướng dưới chân núi phương hướng đi rồi vài bước, nhìn về phía kia thở hồng hộc hướng bên này chạy tiểu thôn cô. Tẩu tử, ta có việc tìm đại ca ca hắn ở sao? Ôn Tú thở hổn hển mấy hơi thở, miễn cưỡng ổn định hơi thở sau, hỏi. Nam Diên trả lời, hắn có việc đi ra ngoài, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Ôn Tú vừa nghe thợ săn không ở, có chút thất vọng. Nhưng nàng hiện tại thực sốt ruột, đã không rảnh lo quá nhiều, cho nên nàng chỉ chần chờ một lát liền đem chuyện đó nhi nói cho trước mắt cái này tính tình giống như không phải thực tốt tiểu nương tử. Tẩu tử, ta ở trong rừng thấy được một cái hôn mê nam nhân, người nọ bị thương rất nghiêm trọng, lại không cứu trị sẽ chết. Ta muốn cho đại ca ca giúp ta dọn về đến nhà chung, ta một người thật sự dọn bất động. Nam Diên nao nao. Là. Phong Túc. Tiểu Đường, nguyên thế giới, khí vận tử nữ chủ cứu Phong Túc, là thợ săn giúp đội. Tiểu Đường tức khắc nói, đúng vậy nha. Rốt cuộc cay sao trọng một thành niên nam nhân, khí vận tử nữ chủ lại cay sao gầy yếu, rừng núi hoang vắng khẳng định kéo bất động. Ngươi như thế nào không nói sớm? Bởi vì muốn cho Diên Diên bảo trì một tí xíu đối không biết cốt truyện kinh hỉ hoa. Nam Diên. Không cảm thấy kinh hỉ, chỉ cảm thấy phiền. Chương 320 chính là, ta vì sao giúp ngươi? Chương 320 chính là, ta vì sao giúp ngươi? Quay chung quanh khí vận tử, trừ bỏ kỳ ngộ, còn có phiền toái. Liên tính hiện tại là ấm áp nhạc dạo làm ruộng chủ tuyến, phiền toái hẳn là cũng không ít. Khí vận tử có khí vận thêm thân, liên tính gặp được phiền toái cũng có thể hóa hiểm vi di, nhưng khí vận tử bên người người khả năng một không cẩn thận liền lưu lạc vì phiền toái phá hôi. Nam Diên đương nhiên sẽ không trở thành phá hôi, nhưng nàng không thích phiền toái, mấy đời đều là như thế. Tiểu Đường thấy Nam Diên đã nhìn thấu này một bộ phận cốt truyện, cũng liền không dối gắt chứ, nói về khí vận tử giai đoạn trước nhặt nam chủ cũng mang nam chủ làm ruộng cốt truyện. Khí vận tử nữ chủ ở tại thôn đuôi, vị trí nhất thiên, ly núi sâu bên này cũng gần, thường xuyên đi trong núi thải một ít rau dại quả dại tử. Nguyên thế giới, nam chủ Phong Túc ám sát nhiệm vụ thất bại, thân bị trọng thương lúc này đây, xấu thợ săn vừa lúc ở trên núi, khí vận tử nữ chủ xin giúp đỡ tới cửa. Thợ săn kỳ thật không muốn xen vào việc người khác, nhưng nữ chủ đau khổ cầu xin, cũng tỏ vẻ toàn bộ hậu quả chính mình một mình gánh chịu, thợ săn lúc này mới giúp nàng đem nam chủ đưa tới nhà nàng. Nữ chủ Ôn Tú cùng đệ đệ Ôn Uẩn mới sống nương tựa lẫn nhau, trong nhà chỉ có bọn họ hai người, ngày thường cũng rất ít có người tới xuyến môn, cho nên nam chủ thật đúng là bị nàng như vậy giấu ở trong phòng ẩn giấu rất dài một đoạn thời gian. Trải qua nữ chủ chi kỷ chăm sóc, nam chủ thương chậm rãi khỏi hẳn, đối nàng cũng càng ngày càng ỷ lại. Sau lại nữ chủ tìm cái thích hợp cơ hội cho hấp thụ ánh sáng nam chủ thân phận, nói nam chủ là nàng từ ổ khất cái nhặt được, về sau là nàng hôn phu, sau đó hai người liền quang minh chính đại ở tại cùng nhau lạc. Ta cùng ngươi nói Nga, này làng trên xóm dưới thôn cô nhóm liền không có không hâm mộ nàng, các nàng thật đúng là cho rằng nam chủ là nữ chủ nhặt được dơ khất cái rửa sạch sẽ sau lớn lên như vậy anh Tuấn lỗi lạc không nói, còn đặc có thể làm việc, sức lực đại, đầu óc thông minh, ngươi nói này có thể làm người không hâm mộ sao. Mặt sau mấy ngàn tự trực tiếp bị Nam Diên xem nhẹ. Nam Diên nhìn về phía trước mắt này biểu tình nôn nóng nữ tử, xuất khẩu nói thập phần vô tình, hắn một chốc cũng chưa về, ngươi không cần trông cậy vào hắn. Tẩu tử, vậy ngươi có thể hay không giúp ta một phen? Ôn Tú thập phần nóng nội, nàng vừa rồi xem xét kia nam nhân hơi thở, thực mỏng manh, trên người thật nhiều thương, cũng không biết có thể hay không sống quá đêm nay. Thợ săn không ở, nàng nếu là cùng nữ nhân này cùng nhau nâng người nọ nói, có lẽ có thể nâng động. Ta vì sao phải giúp ngươi? Nam Diên hỏi, mặt mày thực lãnh đạm. Ôn Tú sửng sốt một chút, buột miệng thốt ra, kia chính là một cái mạng người a. Nam Diên khó hiểu, hỏi lại, nếu cảm thấy này mạng người không thể không cứu, sao không đi tìm những cái đó thôn dân, ta cùng nhà ta tướng công cùng ngươi bất quá gặp mặt một lần. Ôn Tú trong lòng nôn nóng, cũng bất chấp che giấu, không dối gạt tẩu tử, nếu là có thể tìm những người khác, ta đã sớm tìm. Người này trên người thương đều là đau thương, người trong thôn sợ phiền phức, nếu là bị thôn trưởng biết đến lời nói, rất có thể sẽ trực tiếp đưa quan. Không đợi Nam Diên lại lần nữa cự tuyệt, Tiểu Đường đột nhiên nói, Diên Diên, ngươi liền đi theo nàng đi cứu người đi. Nguyên thế giới chuyện này chính là thợ săn hỗ trợ, hiện tại thợ săn bị Diên Diên ngươi làm đi rồi, khí vận tử nữ chủ còn như thế nào cứu người. Nam chủ một không cẩn thận đã chết làm sao bây giờ. Nam Diên không chút hoang mang nói, có khí vận tử ở, liền tính ta cùng Diệp Tử Mộ không hỗ trợ, nàng hẳn là cũng có khác biện pháp có thể cứu người. Vạn nhất không có đâu, nam chủ liền chết thẳng cẳng. Đây là cái đại nhân vật, cũng không thể chết, đã chết chủ tuyến liền toàn băng rồi. Chẳng sợ giống cẩu vương ra thế giới kia giống nhau, Diên Diên đem khí vận tử quan xứng nam chủ biến thành chính mình, Tiểu Đường đều cảm thấy không có vấn đề. Nhưng đem người làm chết, vậy không được. Người đã chết, rất nhiều cốt truyện đều tiến triển không được, hơn nữa khẳng định sẽ bị thiên đạo ba ba phát hiện. Nam Diên nghe xong Tiểu Đường nói, suy nghĩ một lát sau, hỏi trước mắt thiếu nữ, người nọ thương ở nơi nào. Ôn Tú thấy nàng nhả ra, lập tức nói, vết thương chí mạng ở ngực, trên đùi cùng cánh tay thượng cũng có vài đạo đau thương. Nam Diên gật gật đầu, ngươi chờ ta một lát, ta đi trong phòng lấy băng gạc cùng cầm máu thuốc bột. Ôn Tú nghe vậy vui vẻ, tẩu tử nơi này cư nhiên có băng gạc cùng cầm máu dược. Thật tốt quá, vừa rồi ta chỉ dùng trên núi thảo dược cấp người nọ cầm máu. Trong thôn người nghèo, ngày thường có cái tiểu bệnh tiểu đau đều là chính mình đi trên núi thải thảo dược nga uống, nếu không cẩn thận va phải đập phải, liền đắp một ít có thể cầm máu thảo dược. Nhưng này đó thảo dược hiệu quả khẳng định không kịp thuốc bột hiệu quả hảo. Nam Diên không ứng lời nói, xoay người hồi tiểu nhà tranh. Nếu nói lần trước chứng cứ không đủ, còn không thể xác định khí vận tử là cái xuyên qua nữ, hiện tại tắc không thể nghi ngờ. Cổ đại 15-16 tuổi tiểu cô nương nhưng không có lớn như vậy lá gan, gặp được cái nửa chết nửa sống nam nhân, chẳng những không sợ, còn dám tiến lên xem xét đối phương thương thế, thậm chí tính toán mang về nhà chăm sóc. Nam Diên mang lên đồ vật sau tùy Ôn Tú rời đi. Ôn Tú là cái thực cơ linh nữ tử, này cánh rừng đại, nàng không giống thợ săn như vậy quen thuộc địa hình, cho nên ở con đường từng đi qua thượng làm đánh dấu. Ôn Tú ở phía trước tìm đánh dấu, Nam Diên chậm gì gì mà đi theo. Như vậy rẽ trái rẽ phải sau, thực mau liền tới rồi địa phương. Ôn Tú lúc đi đem nam nhân kéo vào một chỗ tương đối cao trong bụi cỏ, lúc này nàng tiến lên lột ra bụi cỏ, lộ ra kia trọng thương hôn mê nam tử. Tuy rằng phong túc lớn lên thực tuấn, nhưng Nam Diên nhìn chằm chằm gương mặt kia nhìn một hồi lâu, mới miễn cưỡng nhận ra hắn. Hôn mê bất tỉnh nam nhân không có cải trang dịch dung, ăn mặc một thân dạ mị các đặc chế y phục dạ hành, một trương tinh xảo không mất anh khí mặt liền như vậy bại lộ ra tới. Gương mặt kia tái nhợt như tờ giấy, liền môi cũng chưa nhan sắc. Giang hồ đệ nhất sát thủ Phong Túc, kiếm khách bảng đệ tam, có tự phụ tư bản, cho nên ra nhiệm vụ thời điểm liền ra người mặt nạ đều khinh thường mang. Nam Diên đem cầm máu thuốc bột cùng băng gạc giao cho Ôn Tú. Ôn Tú chiều nàng đầu tới cảm kích ánh mắt, lập tức tiến lên đi thoát kia nam nhân quần áo. Nam Diên hoàn ngực đứng ở một bên, nhìn nàng lột ra nam nhân áo trên, đem nguyên bản hồ đi lên thảo dược tra thật cẩn thận mà phất khai, một lần nữa ở miệng vết thương giải cầm máu thuốc bột, sau đó quấn lên băng gạc. Toàn bộ trong quá trình, khó tránh khỏi da thịt chạm nhau. Thiếu nữ một bên băng bó miệng vết thương một bên toái toái niệm, da thịt đều nhảy ra tới, người này bị thương cũng quá nặng, hôm nay nếu không phải gặp được ta, khẳng định liền chết ở chỗ này. Như thế nào sẽ bị người cầm đao chém đâu, người này rốt cuộc là đang làm gì? Nam Diên nghe được nàng toái toái niệm, đột nhiên hỏi câu, lúc trước ngươi nói, ngươi chuẩn bị đem hắn mang về nhà chung chăm sóc. Ôn Tú gật đầu, tẩu tử, đây là một cái sống sờ sờ mạng người, ta không thể thấy chết mà không cứu. Nam Diên một đôi không có gì gợn sóng con ngươi lười biếng mà gục xuống, nhàn nhạt nói, kia cũng đến xem là cứu người nào, ngươi như thế nào liền biết ngươi cứu người này là tốt là xấu. Ôn Tú ánh mắt dừng ở nam nhân mặc dù tái nhợt cũng khó nén anh tuấn trên mặt, có chút không rời được mắt, nàng khụ một tiếng, thấp giọng nói, cứu người thời điểm không có tưởng nhiều như vậy, sau lại cảm thấy, giống hắn như vậy đẹp nam nhân hẳn là không phải người xấu. Nam Diên tức khắc trầm mặc. Chương 321 ghét bỏ, không nghĩ chạm vào. Chương 321 ghét bỏ, không nghĩ chạm vào. Nếu là từ tương lai thế giới xuyên qua lại đây, kia liền càng hẳn là minh bạch một đạo lý, người xấu cũng không sẽ đem ta là người xấu mấy chữ này viết ở trên mặt. Cho nên Nam Diên có chút không hiểu vị này khí vận tử mạch não. Nàng ở cái thứ hai thế giới lăn lộn thật lâu giới giải trí, biết rất nhiều bát nháo sự tình. Giới giải trí ra vẻ đạo mạo hạ người rất nhiều, chỉ cần lớn lên xoái, lại lập cái không tồi nhân thiết, là có thể hút rất nhiều phấn. Minh tinh yêu cầu đóng gói cũng không chỉ có bề ngoài hình tượng, còn có nhân thiết. Có nhân thiết cùng chính mình tính cách tương tự, chỉ là phóng đại bản thân này một cái ưu điểm, có nhân thiết tắc hoàn toàn là làm ra tới, cùng chân nhân kém cách xa vạn giảm. Ngươi cho rằng ngươi hiểu biết chính là toàn bộ, kỳ thật cũng không phải, nhưng đa số người cũng không để ý cái này, bọn họ có thể từ giữa đạt được vui sướng liền hảo. Đẹp người luôn là có được một ít đặc quyền. Khí vận từ nơi thế giới chỉ sợ cũng là một cái xem mặt thế giới. Lúc này, Ôn Tú ánh mắt dừng ở nam nhân miệng vết thương thượng, lo lắng bên trong thế nhưng trộn lẫn vài phần đau lòng cùng thương tiếc. Nam Diên đứng ở nàng bên cạnh người, đem nàng bộ dáng thu vào đáy mắt, biểu tình trở nên có chút vi diệu. Là nàng quá máu lạnh, vẫn là nàng vẫn không hiểu nhân loại cảm tình. Bất quá một cái mới gặp nam nhân, đau lòng thương tiếc cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì người này lớn lên đẹp, yếu ớt khi bộ dáng đủ để cho bất luận cái gì một người qua đường đều thương tiếc hắn? Nam Diên lại lần nữa đánh giá Phong Túc. Trận mắt khi Phong Túc là một cái rối gỗ, tuy rằng tinh điêu tế khắc, nhưng thiếu linh hồn. Lúc này nhắm mắt lại, ngược lại càng giống một cái có máu có thịt người. Nam nhân mày hơi hơi nhăn lại, mặt không có chút máu bộ dáng tẫn hiện suy nhược, phảng phất một chạm vào liền toái bút bê sứ. Nhưng, này chỉ là biểu tượng. Nam Diên lý giải khí vận tử nữ chủ, rốt cuộc nàng là một cái từ nhỏ sinh trưởng ở pháp chế xã hội người, lần này xuyên qua tới lại là ở tương đối bình tĩnh thôn trang nhỏ. Gặp được lớn nhất khốn cảnh ước chừng chính là bị người bá chiếm ruộng tốt, bị cực phẩm thân thích gáp bức loại này sự. Nàng còn không có chính mắt gặp qua giết chóc. Vừa rồi cấp Phong Túc thượng dược thời điểm, Nam Diên chú ý tới tay nàng ở run nhẹ nhẹ. Như vậy đáng sợ miệng vết thương, hiển nhiên là nàng lần đầu tiên thấy. Tư cập này, Nam Diên khó được chủ động nhắc nhở nàng, người này người mặc y phục dạ hành, làm 89 phần 10 là nhận không ra người hoạt động, vô cùng có khả năng là một cái cùng hung cực các người, ngươi nếu đem hắn mang về chăm sóc, hắn tỉnh lại lúc sau nếu là giết ngươi cả nhà, ngươi chẳng phải là hại người lại hại mình. Ôn Tú nghe được sắc mặt chấp nhận, này hẳn là không thể nào. Nam Diên tiếp tục phân tích nói, nếu người này không phải người xấu, cũng có khả năng đang ở tao kẻ thù đuổi giết, nếu là những cái đó kẻ thù không chịu thiện bãi cam hưu, hắn sớm hay muộn đem những cái đó ác nhân đưa tới, đến lúc đó cũng sẽ họa cập ngươi cả nhà, thậm chí toàn bộ thôn Phong Cốc. Lời này đều không phải là Nam Diên cố ý hù dọa khí vật tử, bởi vì thực sự có loại sự tình này. Ôn Tú nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, tự hỏi sau một hồi, vẫn là kiên trì mình thấy, tẩu tử, ta trực giác vẫn luôn thực chuẩn, ta tin tưởng ta trực giác, hắn không phải cái người xấu. Lúc này, Tiểu Đường đột nhiên chen vào nói, Diên Diên, ngươi còn đừng nói, khí vận tử nữ chủ sau lại thật nhiều thứ đều là bằng vào chính mình trực giác tránh được nguy hiểm. Nhân gia trực giác chính là hảo, đây là nhân gia thiên phú. Nam Diên tức khắc không có cấp khí vận tử nữ chủ đi học dục vọng. Một khi đã như vậy, nàng nói này đó đích xác có chút dư thừa. Tẩu tử, người này trên người huyết đã hoàn toàn ngừng, đa tạ tẩu tử dược. Ôn Tú dừng một chút, thử thăm dò hỏi, tẩu tử có thể hay không giúp ta nhìn xem đại ca ca đã trở lại không? Hoặc là, tẩu tử giúp ta nhìn người này, ta đi trên núi nhìn xem. Nam Diên ngữ khí so vừa nãy lãnh đạm rất nhiều, vì sao nhất định phải tìm ta ra tướng công? Ta muốn đem người này mang về nhà chăm sóc, nhưng ta một người kéo bất động. Đại ca ca là nam tử, sức lực khẳng định so chúng ta nữ tử đại, ta hiện tại cũng chỉ có thể tìm hắn hỗ trợ. Bình thường nữ tử đích xác kéo bất động một cái thành niên nam nhân, nhưng Nam Diên như thế nào có thể tính bình thường nữ tử? Chỉ là, nàng nhìn về phía Phong Túc. Người này trên người đều là thương, cơ hồ thành nửa cái huyết người, bị khí vận tử lại như vậy kéo tới kéo đi, trên người lại dính quặng cỏ cùng bùn đất. Dơ hề hề, ghét bỏ, không nghĩ chạm vào. Vì thế Nam Diên hỏi Tiểu Đường, Diệp Tử Mộ đi chỗ nào chặt cây, như thế nào còn không có chém xong. Ở một khác tòa sơn đầu, vừa vặn cùng nơi này là trái ngược hướng. Trước mắt, thợ săn đã chém xong rồi thụ. Nói, Tiểu Đường đột nhiên kinh hô một tiếng, hoa nga. Xấu thợ săn đã chém xong thụ, hắn chém suốt tam cây. Xấu thợ săn đem tam cây loại bỏ chạc cây bó ở bên nhau, trực tiếp tam cây cùng nhau kéo. Cho nên hắn hiện tại đầy người đổ mồ hôi, cả người như là ở trong nước phao quá giống nhau. Sau đó xấu thợ săn trên mặt treo ngốc hề hề cười, vừa đi một bên ngây ngô cười. Nam Diên ngẫm lại cái kia hình ảnh, cũng cảm thấy ngốc. Khờ ngốc khờ ngốc. Nếu trong nhà tiểu thợ săn chính vội vàng, lại không thể không giúp khí vận tử cái này vội, Nam Diên cũng chỉ có thể thỏa hiệp, ta giúp ngươi đem người bối đến nhà ngươi, bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta một sự kiện. Tẩu tử, ngươi. Ôn Tú vẻ mặt kinh dị. Nàng không cấm lại lần nữa đánh giá trước mắt nữ nhân. Nữ nhân dáng người cao gầy, liền tính ăn mặc có chút rộng thùng thình áo váy, cũng có thể nhìn ra kia tốt hơn dáng người. Chính là, liền tính nàng lớn lên lại cao gầy, cũng không có khả năng cong lên như vậy trọng một người nam nhân đi. Miễn cưỡng cong lên, lại có thể đi bao xa. Ta là người tập võ. Nam Diên nói. Ôn Tú vừa nghe lời này, kinh hỉ không thôi, tẩu tử lại là người tập võ. Vậy làm phiền tẩu tử. Không biết tẩu tử làm ta làm chuyện gì. Nam Diên khỏe miệng tựa hồ hơi hơi hướng lên trên kiều một chút, về sau, không cần lại đến trên núi tìm ta ra tướng công. Ôn Tú bỗng nhiên sửng sốt. Nàng hôm nay tựa hồ là lần đầu tiên tìm tới môn đi. Nữ nhân này như thế nào liền biết về sau nàng còn sẽ đến đâu. Bất quá trước mắt nữ nhân này so thợ săn tính tình còn muốn cổ quái, không thể theo lẽ thường đối đãi. Tẩu tử, ta có thể hỏi hạ nguyên nhân sao? Ta cùng hắn đều hỉ tĩnh. Nghe được lời này Ôn Tú khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Ý tứ là nàng ồn ào. Không nghĩ tới người Mỹ nói ngọt nàng cũng có bị người ghét bỏ một ngày. Tẩu tử, hôm nay thật là ta quá lô mãng, về sau không có đại ca ca cùng tẩu tử chấp thuận, ta nhất định không đặt chân các ngươi trụ địa phương. Ôn Tú xin lỗi nói. Nàng cảm thấy thập phần tiếc nuối. Nàng ngay từ đầu thật là cảm thấy thợ săn có bản lĩnh, cảm thấy nếu là có thể kết giao người này, về sau nói không chừng có thể hợp tác một chút. Thợ săn có thể săn thú, mà nàng có tay nghề, có thể làm rất nhiều thịt hộp cùng hương hơn thịt khô đi trong thị trấn bán. Nhưng sau lại cùng thợ săn giao tiếp, nàng là thật cảm thấy người này không tồi. Liên tính không có sinh ý thượng hợp tác, chỉ làm bằng hữu cũng khá tốt. Ai ngờ thợ săn nương tử thế nhưng cảm thấy nàng ồn ào, còn một bộ không quá thích nàng bộ dáng. Nam Diên không thể xưng là không thích nàng, chỉ là thông qua mới vừa rồi giao lưu, nàng hoàn toàn không có cùng khí vận tử giao tiếp ý tưởng. Nàng nhưng không nghĩ về sau lại giúp khí vận tử cứu này liền kia. Còn có, đừng gọi ta tẩu tử, ngươi này thanh tẩu tử ta nghe biến yếu. Nam Diên nhàn nhạt nói. Chương 322 tiểu thợ săn, hoàn hồn. Chương 322 tiểu thợ săn, hoàn hồn. Ôn Tú cảm thấy nàng không thích chính mình lúc sau, lần này không lại phát động nói ngọt thế công, gật gật đầu. Cung cung kính kính nói, tốt tiền bối. Khó trách tính tình như vậy cổ quái, nguyên lai là người trong giang hồ. Hai người nói chuyện thời điểm, vẫn chưa chú ý tới, kia hôn mê đến té ngã lợn chết giống nhau nam nhân trên đường nửa tạo ra mắt. Hào xảo. Một đạo thanh âm dịu rít, một đạo thanh âm bình tĩnh mà đạm mạc. Người trước hào ồn ào. Tầm mắt mơ hồ trong thế giới, phong túc thấy được một mảnh diễm lệ hải đường sắc. Thức mau, hắn trầm trọng mí mắt lại lần nữa khép lại. Nam Diên đáp ứng hỗ trợ vận người. Lại không có lập tức hành động. Tiền bối, chúng ta khi nào nhích người? Ôn Tú có chút sốt ruột hỏi. Chờ thiên hoàn toàn đêm đen tới, nàng làm những cái đó đánh dấu liền thấy không rõ. Nam Diên ánh mắt đảo qua phong túc, nhàn nhạt ra tiếng, chờ trên người hắn vết máu làm. Cọng cỏ cùng nước bùn liền tính, thực hảo rửa sạch, nhưng này vết máu, đó là phóng tới thế giới hiện đại đều không nhất định có thể rửa sạch sẽ, huống chi là không có nước giặt quần áo cổ đại. Thân là thiên tính thị huyết thượng cổ hung thú. Tự nhiên sẽ không chán ghét mùi máu tươi nhi. Nàng chỉ là, không nghĩ làm dơ tiểu thợ săn cho nàng mua cái này áo váy thôi. Ôn Tú nghe xong nàng lời nói, khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Gà đen bắt cá. Không nghĩ tới ở cổ đại nghèo hẻo lánh xa thành phố dã cũng có thể gặp được thói ở sạch như vậy nghiêm trọng người. Rốt cuộc là cứu người quan trọng vẫn là quần áo quan trọng. Bất quá, thợ săn nương tử này thân áo váy đích xác thật xinh đẹp, làm dơ quái đáng tiếc. Cũng may trên quần áo kia tảng lớn vết máu đã sớm làm. Tân thẩm thấu ra vết máu cũng hoàn toàn không nhiều. Ôn Tú ngồi xổm một bên chờ, sau một lúc lâu, nàng duỗi tay sờ sờ kia miệng vết thương trùng quanh vết máu, lập tức hội báo nói, tiền bối, vết máu đã làm. Nam Diên bắt lấy phong túc và áo, trực tiếp đem người xách lên, vứt tới rồi chính mình trên lưng, phía trước dẫn đường. Ôn Tú há miệng thở dốc. Ta đi, hảo mãnh. Không hổ là người trong giang hồ. Ôn Tú gia trụ thôn Phong Cốc thôn đuôi, là trong thôn nhất thiên địa phương. Lúc này thiên đã dần dần tối sầm xuống dưới, dọc theo đường đi vẫn chưa đụng tới mặt khác thôn dân, rốt cuộc cổ nhân đều là mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà thức. Nam Diên có một thân mùi máu tươi nhi nam nhân, mặt vô biểu tình mà đi theo Ôn Tú phía sau. Ngươi có thể đi được lại mau một ít. Nam Diên nhắc nhở nói. Nàng tưởng chạy nhanh xong xuôi chuyện này trở về, miễn cho tiểu thợ săn không thấy được người mắng nàng là heo. Ôn Tú đã đi được thực nhanh, chính là này trong rừng, con đường vốn là bất bình, đều là thảo cùng cục đá. Nàng trên đường còn bị quấy hai hạ, nếu không phải dáng người linh hoạt tránh đi, phỏng chừng đến quăng ngã cái cầu gầm phân. Cứ như vậy, đối phương cư nhiên còn cảm thấy nàng đi được chậm. Ôn Tú không cấm có chút hâm mộ đối phương, nàng muốn hỏi một chút thợ săn nương tử có thể hay không giống trong TV như vậy vượt nóc băng tường, nhưng nhớ tới đối phương nói nàng ồn ào, liền lại ủy khuất mà nhắm lại miệng. Ra cánh rừng lúc sau, con đường hơi chút san bằng một ít, Ôn Tú chạy chậm lên, chỉ vào nơi xa nói, tiền bối. phía trước kia gian mang sân nhà ngói chính là nhà ta. Thôn Phong Cốc phòng ốc mỗi nhà mỗi hộ đều là tách ra một khoảng cách kiến tạo, Ôn Tú này một gian nhà ngói tu đến nhất chỗ dựa, cũng là thôn đuôi cuối cùng một gian nhà ngói. Tuy rằng ở thôn đuôi, này nhà ngói lại kiến thật sự đại, mang theo độc lập tường vây tiểu viện, xem như trong thôn ít có xa hoa hộ hình. Đây là Ôn Tú ra gian mãi mãi kia đồng lứa phân ra lúc sau, Ôn Tú cha mẹ hoa tiền mồ hôi nước mắt mua tới rất nhiều ngói, tìm thôn dân cùng nhau kiến. Hai vợ chồng thực cần mẫn, cũng thực biết sinh sống, đáng tiếc sau lại ra ngoài ý muốn lần lượt qua đời, chỉ để lại Ôn Tú tỷ đệ hai sống nương tựa lẫn nhau. Nam Diên nhìn mắt kia một người rất cao tường gây. Nàng đột nhiên minh bạch, khí vận tử nữ chủ vì sao có thể cất giấu phong túc đã lâu như vậy. Nhà ngói nhiều năm không có may lại, nhìn qua đã thập phần cũ nát, nhưng xa so trên núi thợ săn nhà tranh xa hoa. Nam Diên đem phong túc buông lúc sau liền nhanh chóng rời đi. Tiền bối. Ôn Tú đuổi theo. Nhưng mà, chờ nàng đuổi theo ra viện môn, đối phương thân ảnh đã hoàn toàn nhìn không thấy. Thiên A, thật là khinh công. Ta rốt cuộc là xuyên vào làm ruộng thế giới vẫn là võ hiệp thế giới. Tỷ tỷ. 7 tuổi Ôn Uẩn Tài vẻ mặt kinh hách mà chạy ra, cái kia đẩy người là huyết nam nhân là ai a? Thật đáng sợ. Hư, Uẩn Tài không cần lớn tiếng ồn ào, sẽ bị những người khác nghe thấy. Chính là tỷ tỷ, thật nhiều huyết, thật đáng sợ a. Chớ sợ, hắn không phải người xấu, tỷ tỷ như vậy khôn khéo người cũng không làm lô vốn mua bán, chờ hắn thương dưỡng hảo, ta làm hắn cấp chúng ta làm một đoạn thời gian cu ly. Kia hắn sẽ bảo hộ chúng ta sao? Sẽ đi, ta chính là hắn ân nhân cứu mạng. Nam Diên thi triển khinh công, một đường không ngừng nghỉ mà trở về đuổi. Diên Diên, thợ săn đi trở về. Tiểu Đường đột nhiên nói. Nam Diên động tác một đốn, động tác càng nhanh một ít. Tiểu Đường sinh động mà miêu tả lên, thợ săn duy trì chặt cây kéo thụ khi nhị ngốc tử cười, mau đến sườn núi thời điểm, mới đưa kia nhị ngốc tử cười cấp thu lên. Hắn mồ hôi đầy đầu mà kéo kia một bó trên thân cây sơn, đông mà một tiếng buông đồ vật, chiều trong phòng hâu ngươi vải thanh. Ngươi đương nhiên không có đáp lại, sau đó. Thợ săn biểu tình bá một chút liền thay đổi. Hắn phi giống nhau mà vọt vào trong phòng, sau đó ốc sen giống nhau mà từ trong phòng lắc lư ra tới, cả người hể và hiểu xịu, giống như bị cái gì yêu tinh ép khô giống nhau. Hắn hưu khí vô lực mà ngồi ở trên mặt đất, cả người giống như bị đào rỗng. Nam Diên nghe không nổi nữa. Không phải bởi vì tiểu đường hổ lang chi tử, mà là, nàng cảm thấy tiểu thợ săn có chút thảm. Diên Diên, ngươi cảm thấy ta miêu tả cảm tình sắc thái đủ phong phú mị. Có thể thông qua ta nói liên tưởng đến cái kia hình ảnh không? Ngao nếu là có cha ta cha thần chi mắt thì tốt rồi, ta có thể thông qua cái này thần khí cấp Diên Diên phát sóng trực tiếp, siêu cấp tán, liền cùng phóng đại điện ảnh giống nhau, hình ảnh hiệu quả chuẩn cờ MNZ. Nam Diên cũng không phải rất muốn ly nó. Nàng hy vọng là tiểu đường vì cầu khen ngợi nói ngoa. Nhưng mà, đương Nam Diên trở lại sườn núi nhà tranh sau, nàng nhìn đến kia thất hồn lạc phách thợ săn, phát hiện tiểu đường không có lừa nàng. Thợ săn phảng phất bị rút cạn sở hữu sức lực, hắn giống như một bãi bùn lầy dựa vào kia một bó mới mẻ trên thân cây, thân mình vẫn không núp đích, mặt ngưỡng, chính hai mắt vô thần mà nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này hắn, thoạt nhìn cô đơn lại tịch liêu, đáng thương cực kỳ. Nam Diên lạc bay đến hắn bên người rơi xuống đất không tiếng động. Nàng túi người xem hắn, trực tiếp chiếm đầy kia một mảnh vốn nên là bầu trời đêm địa phương. Diệp Tử Mộ con ngươi nhẹ nhàng run một chút, còn ở thất thần. Kia đột nhiên che đậy trụ bầu trời đêm nữ tử đột nhiên chiều trên mặt hắn thổi một ngụm tiên khí, tiểu thợ săn, hoàn hồn. Diệp Tử Mộ tự do linh hồn nhỏ bé tức khắc quý vị, đôi mắt trợn mắt, bá một chút đứng dậy, bắt lấy nữ nhân thủ đoạn, tức giận không thôi nói, ngươi đi đâu nhi? Ta cho rằng ngươi lại đi không từ giã. Ta đã nói rồi, ngươi lại đi không từ giã, ngươi chính là heo. Chương 323 ngươi thoát, ta nhìn xem. Chương 323 ngươi thoát, ta nhìn xem. Nam Diên liếc liếc mắt một cái tiểu thợ săn chảo tay nàng, dơ liền tính, còn tất cả đều là nhau dính dính hãn, xúc cảm thực không thoải mái. Bất quá, nàng không có lột ra. Không có đi không từ giã, chỉ là gặp được ngươi kia tiểu muội muội, giúp nàng một cái tiểu vội. Nam Diên giải thích nói. Diệp Tử Mộ tức khắc nhíu mày, ai? Tiểu muội muội? Ta nơi nào tới tiểu muội muội? Nam Diên ha hả một tiếng, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn. Thằng nhìn chằm chằm đến thợ săn không thể hiểu được mà trột dạ lên, nàng mới mở miệng nói, lần trước cái kia kêu Ôn Tú tiểu cô nương, nàng xưng hô ngươi vì đại ca ca, ngươi không có phủ nhận, chẳng lẽ không phải nhận nàng chính là ngươi tiểu muội muội? Thợ săn đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó dở khóc dở cười, nàng kêu ta đại ca ca, nàng chính là ta tiểu muội muội. Ngươi này cái gì ngụy biện? Nói, thợ săn trong mắt vừa chuyển, chẳng những không gào to, bộ dáng còn có vài phần cao hứng, bạch trúc. ngươi có phải hay không không cao hứng người khác kêu ta đại ca ca? Nam Diên không hé răng. Hắc, ta hiểu được. Hành đi, ngươi nếu là không cao hứng người khác kêu, lần sau ta tái kiến kia tiểu cô nương, ta cảnh cáo nàng không được kêu. Hắn nguyên bản cảm thấy, bất quá một cái xưng hô mà thôi, kêu đại ca ca đã kêu bái. Hơn nữa kia tiểu cô nương là trừ bỏ Bạch Trúc bên ngoài, cái thứ hai không chê hắn xấu người, còn đối hắn phóng xuất ra cực đại thiện ý. Liên hướng về phía này hai điểm, hắn đối kia tiểu cô nương cũng có vài phần hảo cảm. Không nghĩ tới chỉ một cái xưng hô, trong nhà cô mãi mãi liền không cao hứng. Sách, như vậy ghen tị, liền tính lớn lên xinh đẹp như hoa, cũng chỉ có gả cho hắn loại này nghèo khổ nhân gia mệnh. Rốt cuộc những cái đó nhà có tiền thiếu gia đều là tam thê tứ thiếp, quá ghen tị là sẽ bị hưu bỏ. Kêu đảo không cần, ngươi nếu muốn nghe nàng kêu đại ca ca, liền tiếp tục nghe, nếu không có nàng kêu, ngươi sợ là cả đời đều nghe không thấy này thanh đại ca ca. Nam Diên ý có điều chỉ. Người bình thường thấy xấu thợ săn đều tránh còn không kịp, có thể như vậy thân thiện mà kêu hắn một tiếng đại ca ca, trừ bỏ khí vận tử, đại khái thật không có. Nam Diên xác định chính mình ngữ khí thực bình tĩnh, tuyệt đối không có trộn lẫn cái gì kỳ kỳ quái quái cảm xúc. Nhưng là tiểu thợ săn không biết não bổ cái gì, cư nhiên ở một bên cười trộm. Ta không thích người khác kêu ta đại ca ca, ta chỉ thích người kêu. Hắn nói. Nam Diên hơi hơi hít mắt, ta kêu ngươi đại ca ca. Diệp Tử Mộ, ngươi làm cái gì mộng tưởng hão huyền? Diệp Tử Mộ ai cười hắc hắc, vừa rồi nhưng không phải kêu sao. Nam Diên vô ngữ, này tiểu thợ săn cũng thật sẽ moi chữ. Diệp Tử Mộ xác định Bạch Trúc không có đi không từ giã, lúc trước cái loại này mệnh thành cẩu sủi lơ cảm tức khắc không có, lại trở nên tinh thần phân chấn, một đôi mắt thần thái sáng láng. Bạch Trúc, ngươi giúp kia tiểu cô nương gấp cái gì? Ngươi nói hỗ trợ liền hỗ trợ. Đi lên cũng không biết cho ta lưu cái tin, ngươi có phải hay không cố ý làm ta sốt ruột. Nam Diên nghiêng hắn liếc mắt một cái, đi được cấp, không lo lắng. Sau đó, Nam Diên đơn giản nói cứu người sự tình. Cái gì tiểu cô nương xin giúp đỡ tới cửa, cái gì đầy người đau thương hơi thở thoi thóp nam nhân, thợ săn nghe xong hết thể vứt tới rồi một bên, hắn cũng chỉ để ý một sự kiện, ngươi bối kia nam nhân. Thợ săn mày nín khởi, có chút không vui, nam nữ có khác, ngươi như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện bối một người nam nhân. Nam Diên không nghĩ tới hắn trước hết chú ý cư nhiên là cái này, rất là vô ngữ. Giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, ngươi nếu ở rừng núi hoang vắng bị thương, ta cũng bối ngươi trở về. Diệp Tử Mộ nghe được lời này, lúc này mới cảm thấy thoải mái. Sau đó, nghĩ đến cái gì, hắn đối Ôn Tú hảo cảm tức khắc giảm bớt. Hắn chỉ là nghĩ đến chính mình về sau tức phụ đối cái xa lạ nam nhân, hắn trong lòng liền rất không cao hứng, kết quả này tiểu cô nương lại là cấp kia nam nhân băng bó miệng vết thương. Lại là mang về bên người chăm sóc, nàng về sau hôn phu nếu là đã biết, chẳng phải là cách đứng chết. Nghèo hẻo lánh xa thành phố dã thôn dân không có gia đình giàu có như vậy chú ý, nông phu thường xuyên ở trong sông vai trần tắm rửa, ngẫu nhiên có thôn phụ thôn cô đi ngang qua cũng sẽ quét thượng vài lần, gan lớn đánh đá thôn phụ thậm chí còn sẽ để sắt vào trêu ghẹo vài câu. Nhưng kia tiểu cô nương trong nhà giống như không có trưởng bối, chỉ có một ấu đệ. Đem người nọ mang về nhà chăm sóc, trai đơn gái chức ở chung một phòng, một khi bị người biết, thanh danh đều phải không có, nàng sẽ không sợ danh dự bị hủy. Tuy nói trong thôn nữ nhân tương đối nổi tiếng, nhưng danh dự bị hủy, về sau thế tất cả không đến cái gì người trong sạch. Nam Diên tựa hồ đoán được hắn tưởng cái gì, bổ sung một câu, kia nam tử sinh thật sự tuấn tiếu, nếu là hắn sau khi tỉnh lại lấy thân báo đáp, ta tưởng, kia tiểu cô nương hẳn là sẽ không cự tuyệt. Diệp Tử Mộ nghe được lời này, tức khắc lộ ra hiểu rõ thân sắc. Hắn liền nói đâu, nay tiểu cô nương như thế nào không quan tâm mà nhất định phải cứu kia nam nhân. Nguyên lai là nhìn thượng kia nam nhân. Tiểu Đường đột nhiên nhỏ giọng nói thầm lên, Diên Diên, ta như thế nào cảm thấy ngươi những lời này lộ ra tiểu tâm cơ đâu. Ngươi như vậy vừa nói, thợ săn về sau khẳng định đối khí vận tử nửa điểm nhi kia gì phương diện ý tứ cũng chưa, ngươi đây là đem kia gì gì manh mối hoàn toàn bóp chết ở nôi. Nam Diên nhàn nhạt trở về câu, ngươi suy nghĩ nhiều. Không, ta cảm thấy ta không có tưởng nhiều. Tiểu Đường còn ở dãy rùa. Nam Diên đảo cái hố đem Mao Nhung Đường bỏ vào đi. Làm nó tiếp tục dãy rủa. Nàng rộng lượng như vậy người, sao có thể làm loại này bụng dạ hẹp hòi sự tình, liền nàng chính mình đều không tin. Đúng rồi Bạch Trúc, ngươi mau xem ta mang về tới này ba cái thân cây. Thế nào, làm kia cái gì hoa mai cọc không thành vấn đề đi. Diệp Tử Mộ lấy chân đá đá kia thân cây. Nam Diên gật đầu, phẩm chất vừa văn tốt, vất vả ngươi. Bị khen ngợi Diệp Tử Mộ xoay đầu, liệt miệng cười. Nam Diên xem hắn như vậy, không khỏi nhớ tới tiểu đường miêu tả hình ảnh. Xấu thợ săn vẫn duy trì này phó khờ ngốc bộ dáng, chặt cây, bó thụ, kéo thụ, mai cho đến mau lên núi, mới đưa này khờ ngốc hình dáng thu trở về. Nam Diên mặt mày không tự giác nhu hòa vài phần. Thằng ngốc! Bạch Trúc, ngươi tâm địa so với ta trong tưởng tượng còn hảo, bất quá về sau đừng tùy tùy tiện tiện giúp loại này vội. Kia tiểu cô nương cứu cái tri ân báo đáp người tốt liền bãi, nếu là cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, về sau nàng chẳng những không tạ ngươi, nói không chừng còn đoán ngươi. Diệp Tử Mộ đối Ôn Tú hảo cảm giảm đi lúc sau, đã nghĩ tới các loại khả năng. Nam Diên hơi hơi nhướng mày, ừ một tiếng. Như thế nghe lời nữ nhân làm tiểu thợ săn phi thường vừa lòng, hắn hậu chi hậu giác mà nhớ tới cái gì, lập tức nâng lên cánh tay nghe nghe. Này vừa nghe, hắn nháy mắt ly nữ nhân xa một ít, ta muốn đi bên dòng suối tắm rửa. Hơi đốn, ngươi đừng nhìn lén. Ngày hôm qua hắn khi tắm, nghe được nữ nhân tiếng bước chân, sợ tới mức quá sức. Tuy rằng kia tiếng bước chân thực mau lại xa, nhưng hắn hoài nghi nữ nhân ở nhìn lén hắn. A, chưa đủ lông đủ cánh, có gì nhưng xem. Tiểu thợ săn tức khắc tạc mau, ta cởi hết cho ngươi xem ta mau trưởng tể không có. Nam Diên nội tâm là thực thuần khiết, nhưng đối phương nói làm nàng nổi lên trêu đùa tâm tư. Nàng gật đầu, trở về câu, hảo, ngươi thoát, ta nhìn xem. Bạch Trúc, ngươi mặt dày vô sỉ. Sau đó, tiểu thợ săn liền đỏ lên mặt chạy. Nam Diên nhìn hắn chạy chối chết bóng dáng, nhẹ nhàng nhấp hạ miệng, đối tiểu đường nói, cổ nhân thật không cấm đùa giỡn, cẩu vương gia cũng thường xuyên nói ta không biết xấu hổ. Tiểu đường đột nhiên tới một câu, Diên Diên, chính là ngươi giống như càng cổ a, thượng cổ thú thú đâu. Nam Diên hơi hơi hít mắt, đột nhiên tưởng mau chút đi thế giới tiếp theo. Tiểu đường cười hắc hắc, ta cũng tưởng. Nam Diên, bán tiểu đường đều sẽ giúp nàng đếm tiền. Chương 324 tiểu thợ săn, tới cấp ta đánh tập đi. Chương 324 tiểu thợ săn, tới cấp ta đánh tập đi. Mệt mỏi cả ngày, sau khi trở về lại đã phát một trận hờn dỗi, tẩy quá tắm nước lạnh sau, thể xác và tinh thần mỏi mệt tiểu thợ săn đầu một thụ nha liền ngủ rồi. Ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Tử Mộ căn cứ Nam Diên chỉ huy, bắt đầu bận lên bận xuống. Thân cây cưa trưởng thành đoạn không đồng nhất cọc gỗ tử, sau đó đào hố sâu, dựa theo nhất định bố cục chôn hảo. Bởi vì cọc gỗ tử quá nhiều, Nam Diên làm Diệp Tử Mộ bày rất nhiều cọc thức, có thất tinh cọc, thiên cương cọc, bát quái cọc, ngũ hành cọc, cửu cung cọc. Này đó cọc gỗ nhưng huấn luyện phản ứng nhanh nhẹn độ, cũng có thể lệnh bước chân càng vững vàng, thân thể càng cân bằng. Đại bước đi vững vàng, thân pháp linh hoạt sau, hơn nữa trên tay công phu, tay chân cùng sử dụng. Người khinh công không đủ, cần luyện nữa luyện kiến thức cơ bản. Thượng thừa khinh công, khởi như bay hiến lực không, lạc như tinh diên điểm nước, ngói không vang, rơi xuống đất không tiếng động, vách tường có thể đi, mặt nước cũng được không. Người bước chân quá nặng, hơi thở quá chậm, nếu là hành thích, còn không có tới gần mục tiêu liền sẽ bị cao thủ phát hiện, ta không biết ngươi trước kia như thế nào luyện, chỉ có thể từ kiến thức cơ bản luyện khởi. Nam Diên trực tiếp đem kia bổn từ trong không gian tìm ra võ công bí tịch đặt lên bàn, phiên tới rồi đan điền nội công thiên. Mặc kệ là tu đạo vẫn là tu võ, đan điền nội công đều là khí công cơ sở công. Đan điền khí đủ, làm cái gì đều dễ dàng. Ngươi liền như vậy đem võ công bí tịch lấy ra tới, sẽ không sợ ta giết người đoạt bí tịch? Diệp Tử Mộ hỏi. Đối người trong giang hồ tới nói, võ công bí tịch là so tánh mạng còn quan trọng đồ vật. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu thích, đưa ngươi cũng đúng. Diệp Tử Mộ bĩu môi, thay đổi thân đưa lưng về phía hắn. Nam Diên, lại cười trộm. Từ ngày này khởi, Nam Diên mang theo tiểu thợ săn cùng nhau kiêm tu trong ngoài kiến thức cơ bản. Ngoại kiến thức cơ bản chính là dâm cọc, nội kiến thức cơ bản còn lại là đả tọa, dùng chính là đan điền quán khí pháp, khai huyệt tẩy tủy pháp. Bất qua mấy ngày, Diệp Tử Mộ liền tiến bộ rõ ràng. Bạch Trúc, ngươi mau xem, ta có phải hay không phi đến càng mau càng nhẹ. Có chút sở thành thợ săn thượng nhảy tiểu thoán, giống cái con khỉ. Ở Nam Diên trước mặt, tiểu thợ săn không giống như vậy thích tàng tâm tư, hiện tại hắn càng như là một cái 18 tuổi người trẻ tuổi, cả người tràn đầy sức sống. Mỗi ngày đều có sự không xong kính nhi. Về sau mỗi ngày đều phải như vậy luyện, một ngày đều không thể chậm trễ. Nam Diên nói, chỉ kiên trì 10 ngày nửa tháng nhưng vô dụng, ít nhất 3 năm khởi, mới có thể nhìn đến rõ ràng hiệu quả. Nam Diên đem võ công bí tịch phiên tới rồi chiêu thức thiên. Tiểu đường đột nhiên nói, Diên Diên, ta cảm thấy ngươi cái này võ công bí tịch có một tí xíu lô cốt. Ngươi nhìn xem, này cái gì trưởng, một trưởng đánh ra đi cư nhiên có thể chụp chết mấy chục cá nhân. Còn có này cái gì quyền, một quyền tạp đi ra ngoài, cư nhiên có thể phá hủy một đống phòng ở. Còn có cái này. Nam Diên không để bụng, này võ công bí tịch là từ tu chân bí tịch cải biên mà thành, tu ra khí công phi linh khí hội tụ mà thành, chỉ là bình thường khí, không có như vậy khoa trương uy lực. Tiểu đường vẫn là cảm thấy hoảng. Chỉ có mấy thành uy lực kia cũng thực đáng sợ a. Diên Diên, như vậy như ít võ công bí tịch xuất hiện ở thế giới này, thật sự không có vấn đề mị. Có gì vấn đề? đó là ta cùng thợ săn trở thành giang hồ đệ nhất cao thủ, cũng sẽ không gây trở ngại chủ tuyến. Tiểu Đường vừa nghe lời này, cảm thấy có đạo lý. Diên Diên liền tính trở nên lại lợi hại, cũng không đi quấy nhiều khí vận tử cùng nam chủ. Hơn nữa thế giới này chủ tuyến cùng giang hồ cũng không có trực tiếp quan hệ, đều không phải là chủ đánh giang hồ ân oán tình thù võ hiệp thế giới, cũng chính là sau lại nam chủ xuất quân cùng hai nước đánh giặc thời điểm, tìm hai cái thích khách huynh đệ, phân biệt đem đối phương thủ lĩnh cùng quan trọng quân sư cấp lộng chết. Hoa ca ca, một khi đã như vậy, nó muốn nhìn Diên Diên thiên thu và tái, nhất thống giang hồ. Ngẫm lại liền hảo mang cảm nga. Nam Diên dăm ba câu khiến cho vừa mới toát ra một chút túng ý niệm tiểu đường viên nháy mắt lại biến thành to gan lớn mật đường, liền cái gì nhất thống giang hồ đều nghĩ kỹ rồi. Tiểu thợ săn, cuối tháng, ngày mai ta phải trở về. Mấy ngày sau ta liền trở về. Nam Diên đối cửu cung cọc thượng nam nhân nói. Diệp Tử Mộ thân nhẹ như yến điệu bay xuống dưới, nhíu mày xem nàng, ngươi nói mấy ngày sẽ không lại là một hai tháng đi. Bất quá một lần nói chuyện không giữ lời, Diệp Tử Mộ liền nhớ tới rồi hiện tại, tổng lo lắng trước mắt nữ nhân một biến mất chính là vài tháng. Cần thiết phải đi sao? Diệp Tử Mộ banh mặt hỏi. Trước mắt nữ nhân tư thái lười biếng, Diệp Tử Mộ tưởng tượng không ra nàng giết người khi bộ dáng. Hay là cũng là như vậy lười biếng mà mạt người cổ. Hắn vẫn luôn biết Bạch Trúc là sát thủ, nhưng hiện tại, hắn đột nhiên có chút không nghĩ nàng giết người. Như vậy lười người nên mỗi ngày ngồi ở kia trường ghế thượng, chống đầu xem hắn, giống cái cô mãi mãi giống nhau sai xử hắn làm này làm kia. Ta không thể không trở về. Nam Diên giải thích nói, dạ mị các sát thủ, mặc kệ là tối cao cấp bậc chữ thiên sát thủ, vẫn là thấp kém nhất cấp chữ hoàng sát thủ, mỗi tháng đều phải hoàn thành cơ bản ám sát nhiệm vụ, chẳng sợ tháng trước hoàn thành nhiệm vụ nhiều, cũng hoàn toàn không có thể tích lũy đến tháng này. Diệp Tử Mộ đã hiểu. Bạch Trúc tháng này vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, một người cũng chưa sát. Thợ săn không có vô cớ gây rối, chỉ là ở ngắn ngủi phân tích qua đi, cấp ra chính mình kiến nghị, lúc này đây ngươi không cần trở về quá sớm, tháng sau đầu tháng thời điểm, ngươi đem tháng sau nhiệm vụ cũng làm xong. Nói như vậy, tháng sau liền có thể không cần đi trở về, hạ tháng sau cuối tháng lại trở về, ngươi có thể ở ta nơi này nghỉ ngơi 2 tháng. Tiểu thợ săn, ngươi tính toán tỉ mỉ bản lĩnh không tồi a. Tiểu thợ săn Diệp Tử Mộ hừ một tiếng, không ứng lời nói. Nếu có thể, hắn không nghĩ phóng nữ nhân đi. Nhưng hắn biết, không được. Trừ phi, ngươi chừng nào thì có thể không làm này một hàng. Diệp Tử Mộ thấp giọng hỏi. Nam Diên dừng một chút, nói, ta đời này nguyện vọng có 2 cái, bắt lấy giang hồ thích khách bảng đệ nhất, ngồi trên dạ mị các chủ chi vị. Lời này, tự nhiên không được đầy đủ đối. Cái thứ nhất chỉ có thể nói là Nam Diên trong khoảng thời gian này mục tiêu, không coi là nguyện vọng. Nguyện vọng thông thường là khó có thể thực hiện sự tình, nhưng chuyện này đối Nam Diên tới nói, cũng không khó, đặc biệt xếp hạng đệ nhất phong túc hiện giờ đã mất trí nhớ, biến thành nông phu. Cái thứ hai còn lại là Bạch Trúc nguyện vọng. Nàng mượn Bạch Trúc chi thân thư hoán thích giết chóc bản tính, có thể thuận tiện giúp nàng hoàn thành nguyện vọng này. Nga, cũng không thể nói rút, rốt cuộc nàng tiếp thu thân thể trong nháy mắt, Bạch Trúc linh hồn liền bị khế ước chi lực tiến đi, nàng thành Bạch Trúc, nàng làm gì, đều đã cùng nguyên lai Bạch Trúc không quan hệ. Diệp Tử Mộ nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại, nói như vậy, đời này ngươi đều không thể chậu vàng rửa tay. Hắn vẫn luôn nghĩ chờ nàng chậu vàng rửa tay lúc sau cưới nàng. Hay là, trong khoảng thời gian này vẫn luôn là hắn một bên tình nguyện. Không, hắn cảm giác được đến, Bạch Trúc đôi hắn cũng có ý tứ. Tiểu thợ săn, chờ ta lên làm dạ mị các chủ, ngươi liền tới cho ta đánh tập đi. Dạ mị các tổng cộng 6 đại phân các, đều không phải là tất cả mọi người là sát thủ, có chút người phụ trách dò hỏi tin tức. Có người chế tác các loại độc dược giải dược, còn có chuyên làm y phục dạ hành cùng dịch dung cải trang dùng đạo cụ, ngươi có thể đi này đó phân các đương cái đánh tạp tiểu đệ. Ngươi làm mặt nạ ra người làm tốt lắm, có thể đi ẩn nấp các. Nam Diên không nhanh không chậm mà nói chính mình kiến nghị, hoặc là nói an bài, đôi mắt hơi hơi cong lên, thoạt nhìn như là đang cười. Diệp Tử Mộ nghe lời này, sửng sốt một hồi lâu lúc sau, đột nhiên quát khẽ ra tiếng, ai phải cho ngươi đương đánh tạp tiểu đệ. Bạch Trúc ngươi nghĩ đến cũng thật mỹ. Hiện tại nô dịch ta không đủ, còn tưởng nô dịch ta cả đời. Tiểu thợ săn nhìn một bộ tức giận bộ dáng, khóe miệng lại nhẹ nhàng câu lên. Chương 325 Bạch Trúc, coi khinh ai đâu. Chương 325 Bạch Trúc, coi khinh ai đâu. Diệp Tử Mộ trong lòng đích xác ở vụng trong nhạc. Bạch Trúc nói lời này, chứng minh nàng là suy xét quá hai người về sau, nàng chính là thích hắn, cho nên mới tưởng đem hắn quải đi dạ mị các đương cái gì đánh tạp tiểu đệ. Bất quá, hắn nếu thật đi dạ mị các, tuyệt không sẽ đương cái gì đánh tạp tiểu đệ, hắn muốn cùng Bạch Trúc cùng nhau đương sát thủ. Là hắn bắt cóc Bạch Trúc, làm Bạch Trúc cho hắn cái này thợ săn đương tức phụ, cùng nhau quá ẩn cư sinh hoạt. Vẫn là Bạch Trúc đem hắn quải đi sát thủ đại bản doanh, hai người cùng nhau đánh đánh giết giết đao quang kiếm ảnh. Diệp Tử Mộ nghiêm túc tự hỏi nổi lên vấn đề này. Quá quán mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức bình đạm sinh hoạt, hắn đột nhiên cảm thấy, đương sát thủ cũng không kém. Về sau, hắn cùng Bạch Trúc chuyên sát ác nhân, đương một đôi trừng gian trừ ác sống mái song sát. Nghĩ thông suốt lúc sau Diệp Tử Mộ trong mắt có quang điểm chen trúc, càng ngày càng sáng, hắn đột nhiên đối nữ nhân nói, không bằng ngươi ngày mai liền mang ta đi. Có chút ý niệm không thể động, vừa động liền ngăn không được. Tưởng tượng đến về sau cùng Bạch Trúc cùng nhau sạn gian trừ ác hình ảnh, Diệp Tử Mộ liền hưng phấn đến không được. Nam Diên lắc đầu, nào có ngươi như vậy vội vã nhập ổ sói. Ngươi cho rằng sát thủ là như vậy dễ làm. Ta là từ nhỏ bị lao các chủ nhặt đi, trải qua các loại tàn khốc thí luyện mới trở thành sát thủ, sau lại không ngừng giết người, tích lũy kinh nghiệm, lúc này mới thăng cấp tới rồi chữ thiên sát thủ. Diệp Tử Mộ đối nàng ở dạ mị các mấy ngày này rất tò mò, không cấm hỏi nàng, có thể hay không cùng ta nói một chút ngươi là như thế nào trở thành sát thủ. Nam Diên, không thể. Diệp Tử Mộ đương không nghe thế hai tự, tiếp tục hỏi, ta nghe nói qua cổ độc, có phải hay không dưỡng cổ như vậy, rất nhiều người bị nhốt ở một cái bịt kín trong phòng chém giết, chỉ để lại lợi hại nhất kia một cái. Dạ mị các đều không phải là tà giáo. Đó là như thế nào? Tiểu thợ săn, ngươi có hay không cảm thấy ngươi càng ngày càng phiền nhân? Diệp Tử Mộ cũng không thừa nhận, ta chỉ là tò mò. Ngươi cùng ta giảng ngươi khi còn nhỏ đường sát thủ trải qua, làm trao đổi, ta cũng cho ngươi giảng ta khi còn nhỏ đường thợ săn trải qua. Sau lại, Nam Diên thật sự bị hắn nháo đến không được, cũng không ngủ được, trực tiếp xách theo hắn bay lên hắn mỗi đêm ngủ trên đại thụ, cùng hắn xếp hàng ngồi ở một cây thô to chạc cây thượng. Này một chỗ tầm nhìn thực hảo, phía trước cành lá không tính tươi tốt, vừa vặn có thể nhìn đến nơi xa sơn ảnh cùng trong trời đêm đầy sao. Trong núi ban đêm ngôi sao rất sáng, giống từng viên kim cương chế ở màn đêm thượng, cho người ta một loại nặng trĩu cảm giác. Giảng đi. Nam Diên nói. Diệp Tử Mộ ngẩn ra một chút mới phản ứng lại đây, nàng là làm chính mình giảng khi còn nhỏ sự tình. Cứ như vậy bắt đầu. Ngươi có thể lại ấp ủ. Diệp Tử Mộ. Ấp ủ cái rắm. Nhà ta xảy ra chuyện thời điểm, ta mới 8 tuổi, có người cùng ta nói, vẫn luôn chạy, không cần quay đầu lại, hướng ít người địa phương chạy. Vì thế ta liền chạy tới này tòa núi sâu. Trên núi có sơn động, ta giấu ở trong sơn động. Ban ngày ta tránh ở bên trong không ăn không uống, cũng không dám ngủ, đến buổi tối mới dám đi ra ngoài tìm ăn. Ban đêm núi rừng thực hắc, ta không dám đi được quá xa, bất quá ta vận khí thực hảo. Sơn động phụ cận liền có một cây quả dại thụ, kia trái cây thực toan, nhưng ta thật cao hứng, bởi vì ta sẽ không chết đói. Nam Diên nghe đến đây, đột nhiên hỏi hắn, kia trái cây gọi là gì? Nhớ không rõ, hình như là dã quả mận. Bạch Trúc, đây là trọng điểm sao? Ta nói nhiều như vậy, ngươi liền không đau lòng ta. Diệp Tử Mộ có chút tức giận, hắn vừa rồi nói lên này đó quá vãng, trong lòng có chút đổ, đều mau đem chính mình nói khóc, kết quả này số nữ nhân chú ý điểm lại là kia trái cây. Bất quá, bị như vậy một gián đoạn, Diệp Tử Mộ không như vậy đắm chìm chuyện cũ. Hắn biến thành một cái người đứng xem, như vậy gian khổ nhật tử qua ước chừng 1-2 tháng, ta cảm thấy kia cao nhạc cẩu tặc đại để là không tính toán lãng phí tinh lực tìm một cái hài tử, cho nên ta không né, ra sơn động. Ta đào tẩu thời điểm. Ta nương đem ra chuyển võ công bí tịch cho ta. Ban ngày ta sẽ đi trong núi ngắt lấy cũng đủ ăn một ngày trái cây, sau đó liền ở sơn động phụ cận luyện võ. Nam Diên lại lần nữa đánh gây hắn, võ công bí tịch thượng tự đều nhận được. Đan điền là cái gì, hai mạch nhâm đốc ở nơi nào, này đó ngươi đều biết. Thợ săn suy một tiếng, coi khinh ai đâu. Ta chính là chúng ta nơi đó công nhận tiểu thần đồng. 3 tuổi tập viết, 4 tuổi tập võ, 8 tuổi thời điểm những cái đó tự ta đã nhận cái thất thất bát bát. Nam Diên, nhưng đem ngươi như bức hỏng rồi. Nam Diên hỏi Tiểu Đường, nguyên thế giới thợ săn cũng như vậy thông minh. Tiểu Đường a một tiếng, không biết liệt, cha bút ký thượng vẫn chưa ghi lại thợ săn khi còn nhỏ sự tình, rốt cuộc chính là cái chi nhánh nhân vật. Bất quá ta cảm thấy hẳn là đi, xấu thợ săn tốt xấu ở nữ chủ giai đoạn trước làm ruộng chủ tuyến một đại trợ lực. Nam Diên ừ một tiếng, không hỏi lại, chỉ là suy nghĩ có chút tự do. Bên cạnh tiểu thợ săn còn ở tiếp tục lại nhải, sau lại lớn lên một ít. Cảm thấy không thể lại trụ sơn động, ta liền ở trên sườn núi sạn ra một khối đất bằng, đắp này gian tiểu nhà tranh, ở chỗ này ở xuống dưới. Sau đó ta bắt đầu đi trong thị trấn bán món ăn hoang dã nhi, đổi đến tiền lúc sau liền tìm hiểu cao nhạc cẩu tặc tin tức. Dần dần mà, thôn dân liền biết, trên núi có cái xấu thợ săn. Thôn Phong Cốc thôn dân rất ít tiến núi sâu, bởi vì trong núi có lang, cắn chết hơn người. Bọn họ không biết, này trong núi lang đã bị ta giết. Nam Diên an tĩnh nghe xong lúc sau. Cũng cùng hắn nói Bạch Trúc trở thành sát thủ quá trình. Dạ mị các huấn luyện thực tàn khốc, một đám sát thủ bị ném vào bầy sói hoặc là hổ trong đàn, có thể từ bên trong tồn tại ra tới mới xem như qua cửa thứ nhất. Dự trữ sát thủ nhóm còn sẽ buộc cùng tàn bạo cao thủ so chiêu, bị đánh đến nửa chết nửa sống mới có thể bị nâng ra tới. Dạ mị các thậm chí có chuyên môn cơ quan ám đạo, sát thủ cần thiết nhạy bén đến có thể né tránh sở hữu ám khí, mà này một quan cũng là khó nhất. Nói, Nam Diên đánh lên áp, chuẩn bị cũng thử xem ở thụ nha thượng ngủ cảm giác. Không đợi nàng nằm xuống, Diệp Tử Mộ lập tức bay đến đối diện một cùng thụ nha thượng, vô vô kia chỗ tốt nhất vị trí, Bạch Trúc, tới nơi này, bên này nằm thoải mái. Ta mỗi ngày đều là nằm ở chỗ này ngủ. Ngươi đem đầu gối lên nơi này, hai cái đùi đáp ở bên này, ngươi lại đây thử xem. Nam Diên mũi chân nhẹ nhàng một chút, bay qua đi nằm ở mặt trên. Thợ săn tắc tìm một cái càng cao thụ nha, ghé vào kia thụ nha thượng xem nàng. Bạch Trúc, ngươi thật sự muốn mang ta đi dạ mị các. Nam Diên đã nhắm lại mắt, nhàn nhạt từ một tiếng, bất quá đến chờ ta ngồi trên dạ mị các chủ chi vị. Nói xong lời này không lâu, nàng liền đã ngủ, hơi thở đều đều. Diệp Tử Mộ ghé vào trạc cây thượng quan sát nàng xinh đẹp mặt mày, vừa động cũng không dám động, sợ chính mình thoáng động một chút, liền sẽ dẫn tới toàn bộ thụ lắc lư, sau đó đánh thức nàng. Chờ đến nàng kia ngủ say, hắn mới rón ra rón rén mà thay đổi cái tư thế, từ ghé vào thụ nha tư thế biến thành nằm nghiêng ở thụ nha thượng, vẫn là một cái có thể nhìn đến nữ nhân góc độ. Nếu nàng không thể đi theo chính mình cùng nhau ẩn cư núi rừng, kia hắn liền tùy nàng cùng nhau huyết chiến giang hồ. Thế nào, đều so với phía trước chính mình một người cô đơn hảo. Chương 326 hắn tưởng, bảo hộ nàng. Chương 326 hắn tưởng, bảo hộ nàng. Ngày thứ hai, Diệp Tử Mộ trận mắt thời điểm, ngủ ở thụ nha thượng nữ nhân đã không thấy. Hắn ánh mắt không cấm ám ám. Là hắn cảnh giác tính quá kém, vẫn là Bạch Trúc liễm tức bản lĩnh lợi hại hơn, rời đi thời điểm hắn cư nhiên một chút đều không có nhận thấy được. Nếu về sau muốn ở bên nhau, hắn không hy vọng chính mình so Bạch Trúc nhược. Ít nhất, không thể cấp Bạch Trúc kéo chân sau. Hắn thậm chí tưởng bảo hộ nàng. Diệp Tử Mộ duỗi tay sờ sờ chính mình trên mặt xấu xí bớt. Tuy rằng Bạch Trúc thường thường liền trêu ghẹo một câu, nói hắn lớn lên xấu, nhưng nàng đôi mắt cùng biểu tình lại không phải nói như vậy. Nàng trước nay đều không chê chính mình lớn lên xấu. Chính là, Bạch Trúc không chê, người khác lại sẽ ghét bỏ. Ngày sau hắn nếu cùng Bạch Trúc đi cùng một chỗ, những cái đó người ngoài sẽ như thế nào đối đãi bọn họ. Bọn họ khẳng định sẽ nói Bạch Trúc mắt mù. Tự nhiên nhìn thượng hắn như vậy một cái lại xấu lại không có bản lĩnh hương gia thôn phu. Nghĩ vậy nhi, Diệp Tử Mộ không cấm cầm nắm tay. Dung mạo là cha mẹ cấp, không đổi được, hắn muốn cho người khác cấm miệng, cũng chỉ có thể làm chính mình trở nên cường đại. Về sau ai nói Bạch Trúc mắt mù, hắn liền đánh cho tàn phế người nọ. Nghĩ vậy nhi, Diệp Tử Mộ bay đi bên dòng suối rửa mặt, thanh tỉnh lúc sau, lập tức về phòng, mở ra Bạch Trúc lưu lại kia bổn võ công bí tịch. Nay bổn võ công bí tịch thật dày. Trong sách không chỉ có ghi lại các loại nội công tâm pháp, còn có các loại tuyệt sắc kỹ. Nếu là có thể đem này mặt trên đồ vật đều học được, hắn thế tất có thể ở trên giang hồ có được một vị trí nhỏ. Chỉ là, này xa không có hắn tưởng dễ dàng. Chỉ là khinh công hạng nhất, liền đến kiên trì ít nhất tam tái, càng đừng nói mặt khác nội công tâm pháp cùng chiêu thức, đặc biệt là này mặt trên đao pháp, quyền pháp chờ, chỉ sợ đến khổ luyện mấy năm mới có thể luyện đến cuối cùng nhất thức. Nhưng là, Diệp Tử Mộ khác ưu điểm không có, chính là chịu khổ. Cũng có kiên trì. Diệp Tử Mộ nói làm liền làm, từ Bạch Trúc rời đi một ngày này khởi, trừ bỏ mỗi ngày cố định hai cái canh giờ đả tọa cùng dẫm cọc, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu bí tịch thượng đồ vật. Hắn lòng tham, cũng không lòng tham. Quyền pháp trưởng pháp hắn tưởng toàn học, nhưng đao pháp cùng kiếm pháp, hắn chỉ nhị chọn một, tuyển đao pháp. Hắn là thợ săn, dùng con đao, cũng càng thích loại này có phân lượng binh khí. Bất quá mấy ngày, Diệp Tử Mộ liền đem bí tịch thượng kia 36 thức đao pháp chung trước 20 thức học xong. Chỉ tiếc đao pháp càng đến mặt sau càng khó, cần đến xứng với cũng đủ nội lực mới có thể đủ phát huy ra hiệu quả. Thư thượng sở hữu chiêu thức hắn đã toàn bộ ghi nhớ, chỉ đợi nội lực cũng đủ hùng hậu khi, liền có thể tiếp tục nếm thử dư lại đao pháp. Trừ đao pháp ngoại, Diệp Tử Mộ còn đem thư thượng quyền pháp cùng trưởng pháp đều học một lần, đương nhiên, thời gian quá ngắn, chỉ có thể trước học một cái hình. Tiểu thợ săn say mê võ thuật, liền săn thú đều không nghĩ đánh, nếu là người có thể không ăn cơm không ngủ được. Hắn phỏng chừng sẽ cả ngày háo tại đây mặt trên. Như thế 7-8 ngày, Bạch Trúc còn không có trở về. Diệp Tử Mộ hiện tại có việc nhưng làm, đảo cũng không giống trước kia như vậy lại nhải, chỉ là lo lắng Bạch Trúc có phải hay không ra chuyện gì. Dạ mị các, lao các chủ tầm cung. Ám hương, dĩ vãng bổn tọa ân cần dạy bảo đồ vật, ngươi có phải hay không đều đã quên. Lao các chủ ngữ khí không tốt. Nam Diên mặt không đổi sắc, các chủ chỉ cái gì. Lao các chủ một đôi lao mắt lóe tinh quang. Đánh ra trước mắt nữ nhân, ánh mắt kia làm người thập phần không thoải mái, âm lạnh đến giống một cái rắn độc, 21 tuổi cô nương, đích xác già đầu rồi, cũng khó trách ở ngay lúc này xuân tâm manh động. Nam Diên ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Nàng mỗi lần tìm thợ săn thời điểm đều rất cẩn thận, xác định chung quanh không ai đi theo, không nghĩ tới vẫn là bị lão nhân này phát hiện. Chắc là sấn nàng đi làm nhiệm vụ thời điểm điều tra ra. Sát thủ kiêng kỵ nhất động tình, bổn tọa trước kia giáo các ngươi thời điểm liền nói qua mấy lần. Bởi vì sát thủ một khi động tình, liền có nhược điểm, trong tay kiếm cùng đao liền mau không đứng dậy. Đặc biệt nữ tử, càng dễ dàng vì này đó nhi nữ tình trường sở khiên vướng. Lao các chủ vẫn đục mắt nheo lại, tầm mắt dừng ở Nam Diên trên người, bổn tọa muốn xem ngươi thủ cung xa. Vừa nghe lời này, tiểu đường hậu chi hậu giác mà kêu to lên, không hảo Diên Diên, này bệnh tâm thần lão đầu nhi giống như biết ngươi cùng xấu thợ săn chuyện này. Dạ mị các trung nữ sát thủ thường xuyên sử dụng mỹ nhân kế hành thích, nhưng sử mỹ nhân kế nhưng không nhất định phải hiến thân. Chỉ cần có thể gần người, hơn nữa các nàng gần người ám sát bản lĩnh, thực dễ dàng là có thể lấy đối phương mệnh. Cho nên dạ mị các lao các chủ lập quy củ, sở hữu sát thủ mặc kệ nam nữ đều cần thiết thủ thân như ngọc, vì chính là tránh cho cái nào sát thủ một không cẩn thận rơi vào lưới tình. Nữ tử nhưng điểm thủ cung xa ở, trong sạch liền ở. Nam tử toàn dựa tự giác. Nhưng mà lao các chủ đôi mắt độc ác, mỗi lần ăn vụng nam sát thủ đều có thể bị hắn bắt được tới, sau đó một trận đòn hiểm. Nếu là không nhúc nhích tình còn hảo, một khi động tình, sát thủ tiểu tình nhân nhất định sẽ bị lao các chủ lộng chết, vẫn là làm trò mặt lộng chết. Tiểu đường, giúp ta nhìn chằm chằm Diệp Tử Mộ bên kia. Nam Diên lạnh lùng nói. Tốt Diên Diên. Một cô động tinh ta lập tức nói cho ngươi. Sấn ngươi không ở lấy xấu thợ săn mạng cho loại sự tình này, này bệnh tâm thần lão đầu nhi thật đúng là làm được ra tới. Nam Diên vén lên tay áo, lộ ra cánh tay thượng thủ cung xa. Các chủ nhiều lo lắng, ta vô tâm nói chuyện yêu đương. Thay thế được phong túc trở thành thích khách bảng đệ nhất, được đến các chủ chi vị, đây mới là ta muốn nhất đồ vật. Lao các chủ nhìn đến thủ cung xa hoàn hảo, thần sắc vừa lòng, trực tiếp vạch trần chuyện này, kia thợ săn là chuyện như thế nào. Ám Hương, ngươi cũng không nên lừa gạt bổn tọa cuộc đời ghét nhất người khác lừa trên gạt dưới. Nam Diên không để bụng, nhàn hạ khi dùng để đầu thú ngoạn ý như thôi. Ta đích xác tính toán ngày sau tiếp nhận các chủ chi vị sau, đem hắn kế đó dạ mị các phụng dưỡng ta, hắn nói chuyện thảo ta thích. Tiểu đường hoa nga một tiếng, Diên Diên hảo thông minh a. Này đối đãi miêu miêu cẩu cẩu giống nhau thái độ, tức khắc khiến cho Lao Đông Tây buông xuống cảnh giác. Lao Đông Tây mới vừa đương các chủ lúc ấy, liền từng mở rộng ra sắc giới, tìm thật nhiều nữ nhân, ngươi nói như vậy, hắn phỏng chừng nghĩ đến tuổi trẻ thời điểm chính mình. Kỳ thật thợ săn lớn lên sao xấu, tưởng cũng không có khả năng là chân ái sao. Lao các chủ có lẽ chính là thử một chút, hắn cũng không cảm thấy ngươi đối xấu thợ săn động thiệt tình. Không thể không nói, tiểu tể tử đường xem thoại bản tử xem nhiều cũng là hữu dụng, lao các chủ hiện tại tâm thái đích xác như thế. Thử qua đi được đến vừa lòng hồi phục, lao các chủ cười ha ha lên, Ám Hương, bổn tọa thật là càng ngày càng thích ngươi thẳng thắn. Vốn định trực tiếp lộng chết kia thợ săn, nhưng hiện tại bổn tọa thay đổi chủ ý. Bổn tọa đem hắn lưu trữ, ngươi nếu thật là có bản lĩnh tiếp nhận dạ mị các, ngày sau đừng nói kia thợ săn. Ngươi muốn nhiều ít mỹ nam tử phụng dưỡng, đều không phải vấn đề. Đa tạ các chủ thanh toàn. Nam Diên dừng một chút, trực tiếp hỏi, xin hỏi các chủ, nếu tưởng tiếp nhận các chủ chi vị, trừ bỏ là chữ thiên sát thủ, còn cần thỏa mãn điều kiện gì? Các chủ sớm ngày đêm này đó cục diện rối rắm quăng ra ngoài, cũng thật sớm ngày bảo dưỡng tuổi thọ. Còn thỉnh các chủ nói rõ. Lời hay, diện than Diên cũng sẽ nói, đoan xem nàng có nghĩ nói. Lao các chủ nghe xong lời này, trong lòng quả nhiên thoải mái. Bổn tọa đêm nay liền sai người thả ra pháo hoa đạn, đem mọi người triệu hồi tới. Chờ người đến đông đủ, bổn tọa liền tuyên bố chuyện này. Dạ mị các đặc chế pháo hoa đạn vừa ra, sở hữu bên ngoài sát thủ, mặc kệ đang ở làm cái gì, đều cần thiết ở 3 ngày nội phản hồi dạ mị các. Nhưng mà, 3 ngày qua đi, tất cả mọi người đến đông đủ, duy độc dạ mị các nhất chịu các chủ trọng dụng phong túc không có trở về. Lúc này phong túc đã bị khí vận tử nữ chủ nhặt đi đương làm ruộng nông phu, đương nhiên cũng chưa về. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Nam Diên chính là muốn thừa dịp phong túc không ở trong khoảng thời gian này, đem các chủ chi vị lộng tới tay. Chương 327 nữ nhân này, điên rồi đi. Chương 327 nữ nhân này, điên rồi đi. Tuy rằng tiểu đường gần nhất thích làm thần bí, rất nhiều cốt truyện nói một nửa lưu một nửa, nhưng Nam Diên căn cứ nam nữ chủ định luật, suy đoán này dạ mị các chủ chi vị vẫn là sẽ rơi vào phong túc trong tay. Nàng tự nhiên muốn tiệt hồ. Phong túc 3 ngày chưa về. Mấy cái cùng phong túc giao tình phỉ thiện sát thủ trong lòng lo lắng. Lao các chủ sắc mặt cũng không tốt lắm. Hắn tự nhiên biết phong túc lần này ám sát thất bại, nhưng cũng biết phong túc đột phá trùng vây chạy thoát đi ra ngoài. Lúc này phong túc chậm chạp chưa về, chỉ có hai loại khả năng. Một là hắn thân bị trọng thương, không có thể cố nhịn qua, chết ở đảo vong trên đường. Nhị là hắn tìm địa phương núp vào, mưu toan thoát ly giả mị các khống chế. Mặc kệ là loại nào kết quả, đều là Lao Các Chủ không nghĩ muốn. Lao Các Chủ làm cho mọi người mặt tuyên bố nói, bổn tọa trưởng quản giả mị các nhiều năm, cũng là thời điểm thoái vị nhường hiền. Đời kế tiếp các chủ từ các ngươi mấy cái chữ thiên sát thủ tuyển. Nói lời này khi, ánh mắt đảo qua Nam Diên mấy người. Phong Túc không ở, lúc này chỉ có 4 vị chữ thiên sát thủ. Các chủ, chính là Phong Túc còn chưa trở về. Cùng Phong Túc giao tình sâu nhất độc bộ đột nhiên bước ra khỏi hàng nói. Lao Các Chủ giơ tay, trực tiếp cách không một trưởng triều độc bộ chụp đi. Độc bộ bị Lao Các Chủ hồn hậu nội lực đánh bay đi ra ngoài, đương trường một ngụm máu tươi phun tới. Hắn xoay người quỳ gối trên mặt đất, đệ tử biết sai, đệ tử không nên lắm miệng, cầu các chủ bớt giận. Hắn mới vừa rồi nhất thời khẩu mau, đã quên các chủ nhất không thích người khác nghi ngờ quyết định của hắn. Hắc mặt Lao Các Chủ chiều hắn xua xua tay, độc bộ lập tức bỏ dậy về đội. Đứng ở chữ thiên sát thủ đội ngũ Nam Diên, không cấm nhìn người nọ liếc mắt một cái. Độc bộ là cùng Phong Túc cùng phê ra tới sát thủ, vì dạ mị các chữ địa sát thủ, trước kia Bạch Trúc cũng là chữ địa sát thủ thời điểm, độc bộ liền xem thường nàng. Không ngừng độc bộ, còn có mấy người, đều cùng Phong Túc quan hệ không tồi. Tuy rằng Phong Túc tính cách lãnh đạm, nhưng hắn lấy bản lĩnh phục chúng, ở dạ mị các địa vị rất cao, pha chịu này đó tiểu đệ tôn sùng. Hiện giờ, các chủ một bộ tính toán từ bỏ Phong Túc khác tuyển những người khác nhận ca cử động. Tự nhiên khiến cho những người này bất mãn, nhưng sát thủ nội liễm, thì nộ không hiện ra sắc. Độc bộ tính cách nóng nảy, lúc này mới ở xúc động dưới xúc Lao Các Chủ nghịch lân. Lao Các Chủ ngồi ở thượng đầu, nhìn về phía hạ đầu mọi người, 6 đại phân các phân các chủ, các phân các chủ hạch tâm đệ tử, còn có dạ mị các đông đảo sát thủ. Chữ thiên sát thủ, chữ địa sát thủ, chữ huyền sát thủ, chữ hoàng sát thủ. Chuyện tới hiện giờ, bổn tọa cũng không gạt các ngươi. Tháng trước bổn tọa giao cho Phong Túc một cái nhiệm vụ, Phong Túc thất bại. Đến nay rơi xuống không rõ. Lời này vừa nói ra, chúng sát thủ trên mặt chấn định, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Phong Túc rơi xuống không rõ. Thiên A, đây chính là Phong Túc. Là giang hồ thích khách bảng đệ nhất, kiếm khách bảng đệ tam Phong Túc A. Các chủ đến tuột cùng phái cho Phong Túc một cái dạng gì nhiệm vụ. Lao các chủ thực mau liền cấp ra đáp án, bổn tọa làm Phong Túc đi ám sát Tề Vương. Mọi người nghe vậy, đồng thời hít một hơi. Tề Vương. Lại là Tề Vương. Tề quốc mãi 9 quốc đứng đầu, binh lực cường thịnh, tài lực hùng hậu, hơn xa với mặt khác 8 quốc. Tuy rằng Tề, Vệ, Yến cũng xưng tam đại cường quốc, nhưng Yến quốc cùng Vệ quốc hai nước binh lực thêm lên mới miễn cưỡng nhưng cùng Tề quốc chống lại, càng không nói đến mặt khác tiểu quốc. Trừ bỏ Yến quốc cùng Vệ quốc còn ở thủ vững, mặt khác lục quốc, Tấn, Tống, Trần, Trịnh, Lỗ, Nô quốc năm trước liền đã tặng vương tử đi Tề quốc vì chết. Nhưng mà, này quyết sách chỉ có thể giải nhất thời chi cấp, Tề vương dã tâm xa không ngừng này. Hắn sớm hay muộn sẽ tấn công mặt khác quốc gia, mưu toan nhất thống thiên hạ. Nếu Tề Vương là cái minh quân cũng liền thôi, sớm kết thúc này 9 quốc phân tranh loạn cục, nhất thống thiên hạ đều không phải là chuyện xấu. Nhưng Tề Vương không phải. Tề Vương tàn bạo cùng hắn dã tâm giống nhau nổi tiếng 9 quốc. Đã qua tuổi bất hoặc Tề Vương, mấy năm nay hành sự càng thêm cấp tiến, dã tâm rõ ràng. Vì thế, mấy năm nay lén hoa số tiền lớn mua Tề Vương đầu người cố chủ cũng càng ngày càng nhiều. Này đó cố chủ cấp ra tiền thuê nhiều đến mọi người khó có thể tưởng tượng. Nếu có thể tháo xuống Tề Vương đầu, thiên hạ thế cục liền có thể lập tức được đến thay đổi, rốt cuộc Tề Vương kia mấy cái nhi tử một cái so một cái bất ức. Nhưng mà, Tề Vương lại há là như vậy dễ giết. Tề Vương cung giới vệ nghiêm ngặt, Tề Vương tẩm cung trăm trượng trong vòng có vô số cao thủ tầng tầng hộ vệ, muốn gần người nói dễ hơn làm. Đừng nói người, chính là một con kiến đều rất khó tới gần Tề Vương. Này mấy năm gian, tiến đến ám sát Tề Vương thích khách đều không ngoại lệ toàn bộ bị trảo, cũng bị Tề Vương chỗ lấy khổ hình, kết cục thảm thiết. Đến sau lại, đi Tề Vương cung ám sát Tề Vương thích khách càng ngày càng ít, cho dù có, kia cũng là ôm hẳn phải chết quyết tâm đi. Mọi người trong lòng khiếp sợ chi tình thật lâu vô pháp bình phục. Các chủ thế nhưng làm Phong Túc đi ám sát Tề Vương. Độc bộ rũ mắt, trong lòng hận ý đốn sinh. Các chủ rõ ràng chính là làm Phong Túc đi chịu chết. Lao các chủ một đôi vẫn đục lao mắt lóe rực quang. Sắc bén mà đảo qua mọi người, hôm nay bổn tọa triệu các ngươi trở về, là phải làm dạ mị các chúng đệ tử mặt, tuyên bố một chuyện lớn. Vài vị chữ thiên sát thủ chung, ai trước giúp bổn tọa hoàn thành này hai nhiệm vụ, ai đó là hạ nhậm các chủ. Đệ nhất, Phong Túc ám sát thất bại, rơi xuống không rõ, bổn tọa muốn các ngươi tìm được Phong Túc dẫn hắn trở về, bổn tọa sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Đệ nhị, ám sát Tề Vương. Ai có thể giết chết Tề Vương, ai chính là hạ nhậm các chủ. Bốn cái chữ thiên sát thủ phản ứng khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều thực thận trọng. ai đều muốn làm các chủ, nhưng nơi này nguy hiểm quá lớn. Ám sát Tề Vương cựu tử nhất sinh, liền Phong Túc đều không có thành công, bọn họ dựa vào cái gì cho rằng chính mình có thể thành công. Mọi người trầm mặc, hiện trường chết giống nhau yên tĩnh. Lao các chủ điều kiện cũng quá hà khắc rồi. Đột nhiên, một đạo thanh lanh thanh âm đánh vỡ tĩnh mịch, các chủ, kỳ hạn bao lâu? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, Ám Hương. Nữ nhân này thần sắc bình tĩnh, dường như có chút gấp không chờ nổi. Ám Hương chẳng lẽ là muốn làm các chủ tưởng điên rồi đi? Liên nàng này trình độ, năm cái chữ thiên sát thủ trung thực lực yếu nhất, đơn giản là bởi vì đi đại vận vừa lúc hoàn thành hai lần xuất sắc ám sát, mới bị các chủ phá cách đề bạt vì chữ thiên sát thủ. Không sai, ở dạ mị các mọi người trong mắt, Ám Hương có thể giết chết Yến quốc gian thần Cao Nhạc cùng Vệ quốc thường thắng tướng quân Khổng Lôi, hoàn toàn là đi rồi hai lần thiên đại cất chó vận. Rốt cuộc này hai người chính là vài vị chữ thiên sát thủ cũng không nhất định có thể ám sát thành công đại nhân vật. Mà Ám Hương chẳng những ám sát thành công, còn toàn thân mà lui, không có bị thương đến mảy may. Còn nữa, nếu không có gặp vận may cất chó, vì sao Ám Hương ở ám sát này hai cái đại nhân vật lúc sau, liền bắt đầu ám sát một ít vô danh tiểu tốt. Mọi người cảm thấy, kia tất nhiên là vận khí dùng hết, sợ lần thứ ba đi không được như vậy đại vận, cho nên mới tuyển một ít chữ hoàng sát thủ đều khinh thường đi làm thấp nhất cấp nhiệm vụ. Như vậy một người thế nhưng như toàn cùng mặt khác vài vị chữ thiên sát thủ tranh các chủ chi vị. Thật đúng là tính toán đi ám sát Tề Vương. Ha ha, cũng quá không biết tự lượng sức mình, nếu Ám Hương đi ám sát Tề Vương, đến lúc đó chỉ sợ liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Chương 328 hống ngươi A, tiểu thợ săn. Chương 328 hống ngươi A, tiểu thợ săn. Những người khác cảm thấy Ám Hương không biết tự lượng sức mình, ý nghĩ kỳ lạ, lao các chủ lại rất thưởng thức Ám Hương này phân can đảm, không những không cảm thấy bị mạo phạm, còn trả lời nàng nghi vấn, trong khi một năm. Nếu này một năm nội không người ám sát thành công, kia liền sửa lại, các ngươi mấy người ai có thể lấy đi Tề Vương một kiện bên người chi vật cũng toàn thân mà lui, cũng có thể tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, lao các chủ lui một bước điều kiện vẫn cứ không có thể làm mấy cái chữ thiên sát thủ thả lỏng lại. Lấy Tề Vương bên người chi vật lại so sát Tề Vương nhẹ nhàng nhiều ít. Nam Diên đột nhiên hỏi Tiểu Đường, nguyên thế giới, Phong Túc nhưng giết Tề Vương. Tiểu Đường lập tức nói, đương nhiên không có lạc, Tề Vương chính là hắn lao tử. Nếu là hắn đem Tề Vương giết, về sau còn như thế nào tiếp nhận hắn vị? Tiểu Đường nói còn chưa dứt lời, ở trong không gian một thoáng thoáng lao cao, ngao một tiếng kêu to lên, Diên Diên ngươi quá xấu rồi, cư nhiên bộ ta nói. Nam Diên thật đúng là không có bộ nó nói, nàng chính là đơn thuần mà muốn biết Tề Vương có thể hay không sát. Nguyên lai, Phong Túc là Tề Quốc Vương tử. Thân phận quả nhiên như bẻ. Tiểu Đường mặc không hề răng, ngồi xổm trong không gian vẽ xoắn ốc. Bất quá Nam Diên cũng không tính quá ngoài ý muốn. Mỗi cái thế giới khí vận tử, nếu vì nữ tử, trừ bỏ chính mình như bẻ, quan xứng nam chủ cũng đến như bẻ, hơn nữa là càng như bẻ. Nếu sinh ở chín quốc hôn chiến niên đại, kia thế giới này khí vận tử 89 phần 10 là muốn giúp quan xứng nam chủ nhất thống thiên hạ, không đồng nhất thống thiên hạ đều thực xin lỗi cái này đại bối cảnh. Nói như thế tới, Tề Vương sát đến không được. Tiểu Đường lập tức nói, sát không được giết không được, Tề Vương tuy rằng tàn bạo, nhưng cũng coi như kiêu hùng một cái. Ở nam nữ chủ sự nghiệp chủ tuyến thượng chính là nhân vật trọng yếu, Diên Diên ngươi không thể giết. Nam Diên suy nghĩ nói, nếu Tề Vương không như vậy tàn bạo nói, hắn càng thích hợp đương thế giới này khí vật tử, trực tiếp làm hắn nhất thống thiên hạ liền hảo. Phong Túc từ nhỏ bị trở thành sát thủ bồi dưỡng, tính cách quá lạnh nhạt, khuyết thiếu nhất thống thiên hạ đảm lược, cũng khuyết thiếu ái dân chi tâm. Tiểu Đường cử chào chào, cái này ta biết, nguyên nhân chính là vì Phong Túc nhân thiết không phù hợp thiên hạ chi chủ. Cho nên mới muốn tìm một cái nữ khí vận tử trợ giúp nam chủ A, có khí vận tử nữ chủ ở, Phong Túc chẳng những có thể từ một cái lạnh như băng sát thủ trở nên có nhân tình mùi vị, còn sẽ ở khí vận tử mấy ngàn năm trí tuệ kết tinh dưới sự trợ giúp nhanh chóng trưởng thành, dần dần hiểu được trách nhiệm cùng dân tâm gì, cuối cùng thống nhất chính quốc, khai sáng một cái xưa. Nay chưa từng có thái bình thịnh thế, tạo phúc thiên hạ bà tánh. Mà này trong quá trình, khí vận tử nữ chủ cũng ở đi theo nam chủ cùng nhau tiến bộ. Từ thôn cô trưởng thành vì một thế hệ nữ hậu, hai người huy hoàng cả đời bị tái nhập sử sách, còn bị hậu nhân biên thành các loại kịch nam quảng vì tán dương. Về lần này thế giới chủ tuyến, Tiểu Đường đã từ bỏ dãy rủa, toàn bộ đều nói. Nó cảm thấy Diên Diên quá thông minh, liền tính nó không nói, Diên Diên cũng có thể đoán được. Nam Diên hỏi câu, vì sao không trực tiếp tìm một cái xuyên qua nam chủ? Từ xuyên qua nam chủ nhất thống thiên hạ, chẳng lẽ không phải càng tốt? Tiểu Đường a một tiếng, loại này có a, nhưng nhiều lạc. Thật nhiều cái tiểu thế giới đều là tương lai thế giới nam nhân xuyên qua đi, sau đó khí vận tử nam chủ các loại lô cốt, một đường khai quải, cuối cùng nhất thống thiên hạ mở rộng hậu cung. Nam Diên trầm mặc 2 giây, hỏi, vì sao nhất định phải mở rộng hậu cung. Nga, cũng có si tâm một người, chỉ là cái kia tỷ lệ đặc biệt tiểu. Rốt cuộc nam nhân sao, quyền lực địa vị đệ nhất, sắc đẹp đệ nhị, có quyền lực địa vị, tự thân năng lực cũng lô cốt, khẳng định sẽ có mỹ nữ quần quần không ngừng mà nhào lên tới. Đối với cường giả tới nói, sắc đẹp bất quá là dệt hoa trên gấm đồ vật. Tiểu đường này phó có chút hâm mộ ngữ khí làm nam diên tưởng vò nó mau. Lúc này mới bao lớn đâu, liền hâm mộ khởi khí vận tử trái ôm phải ấp sinh sống, khó trách luôn muốn cho nàng tìm kiếm cái gì tiểu chó săn chó con. Nam diên ý tưởng mới vừa toát ra đầu, liền nghe được tiểu đường nói, diên diên không cảm thấy trái ôm phải ấp sinh hoạt thực dễ chịu mị. Diên diên cũng có thể giống này đó nam nhân giống nhau mở rộng hậu cung Nga. Diên diên có thể so này đó cái gọi là cường giả ngưu bẻ nhiều. Nam diên nhàn nhạt trở về một câu, người nhiều xảo, một cái liền hảo. Tiểu đường tuy rằng có chút tiếc hận, nhưng cảm thấy một cái liền một cái đi, tổng so diên diên ngay từ đầu một cái đều không cần, giống ni cô giống nhau thanh tâm quả dục tới hảo. Ai, chính là tiện nghi thế giới này xấu thợ săn. Đúng rồi diên diên, thợ săn lúc này đang ở luyện võ, luyện được nhưng hăng say, ta xem hắn cái kia tư thế. Là tưởng đem kia một chỉnh buồn võ công bí tịch đều luyện xong, tâm thật đại. Nam Diên nghe nó nhắc tới thợ săn, lúc này mới nhớ tới chính mình rời đi đã có 10 ngày. Lần này trở về, tiểu thợ săn ước chừng lại muốn lại nhải. Lao các chủ tuyên bố người nối nghiệp yêu cầu sau, lệ thường dò hỏi mặt khác phân các sự tình, lúc sau liền tan họp. Vừa mới tan họp, mặt khác ba vị chữ thiên sát thủ liền đã gấp không chờ nổi mà đi tìm Phong Túc rơi xuống, biết Phong Túc ở nơi nào Nam Diên không chút hoang mang mà trở về thôn Phong Cốc. Lần này nàng không có trực tiếp về trên núi nhà tranh, mà là đi phụ cận núi sâu xoay chuyển, hái rất nhiều nhan sắc khác nhau hoa dại, làm thành một phủng rất có thiết kế cảm bó hoa. Diên diên, trinh hoa làm gì đâu? Tiểu đương hỏi. Ở nó trong ấn tượng, nam diên hình tượng cỡ nào cao lớn uy manh à, tuyệt không sẽ làm loại này tiểu nữ nhi mới có thể làm sự tình. Hống người. Nam diên nhàn nhạt trở về một câu. Tiểu đương toàn bộ thú thú đều không tốt. Hống người. Hống ai? Xấu thợ săn sao? Dựa vào cái gì a? Hống A Thanh như vậy tuyệt sắc đại Mỹ Nam liền tính, dựa vào cái gì hống xấu thợ săn? Là xấu thợ săn lớn lên Mỹ vẫn là xấu thợ săn nói ngọn. Loại nào đều không chiếm, dựa vào cái gì làm riêng riêng hống, hừ. Tiểu đường tỏ vẻ sinh khí khí, nó ra riêng riêng hẳn là cao cao tại thượng, sau đó này đàn chó con tiểu chó săn nhóm đi hống riêng riêng, mà không phải riêng riêng đi hống bọn họ. Nam riêng thải song hoa hướng thợ săn kia tòa sơn đi đến. Đang muốn thi triển khinh công, lại ở nhận thấy được cái gì lúc sau lập tức tá lực. Nàng quay đầu nhìn về phía sau, thấy được một mạt hình bóng quen thuộc. Nam nhân ăn mặc kia kiện 800 năm đều không đổi một lần vải thô áo tang, trên mặt đen như mực một mảnh bất thập phần chói mắt. Nam Diên lại cảm thấy, trên mặt hắn ngốc hề hề cười so này bất càng vì chói mắt. Diệp Tử Mộ nhắc tới khí, bay đến Nam Diên trước mặt, bạch trúc. Ta khinh công có phải hay không cao hơn một tầng? Ngươi vừa rồi vẫn luôn ở trích hoa, cũng chưa phát hiện ta. Nam Diên lừ một tiếng, tiến bộ không nhỏ. Diệp Tử Mộ được đến nàng khẳng định, cười hắc hắc, còn tưởng rằng là ngươi chỉ lo trích hoa, phân tâm mới không phát hiện ta, xem ra thật đúng là ta khinh công tiến bộ nguyên nhân. Ngươi nói một chút này phá hoa có cái gì đẹp, đầy khắp núi đổi rất nhiều, ngươi nếu là thích, ta ngày sau mỗi ngày cho ngươi trích một phủng. Nam Diên nhìn trước mắt ở được đến hắn khen ngợi lúc sau đôi mắt lập tức liền sáng lên tới tiểu thợ săn, tâm tình cũng đi theo hảo vài phần. Làm tiểu thợ săn học điểm nhi võ công. Chỗ tốt vẫn là man nhiều, thí dụ như hiện tại, hắn phản ứng đầu tiên không phải cùng cái tiểu tức phụ dường như oán giận nàng trở về đến muộn, mà là hỏi chính mình tiến bộ không có. Bất quá, tuy rằng người không sinh khí, không cần hống, Nam Diên vẫn là đem trong tay này một phùng hoa dại đưa cho hắn, cầm đi. Diệp Tử Mộ ngốc một chút, là làm ta giúp ngươi lấy về đi. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, chuyên môn thải tới đưa cho ngươi. Liên tính chỉ nói đưa ngươi này hai chữ, lực sát thương cũng rất lớn. Nam Diên còn một hai phải hơn nữa một cái chuyên môn. Tiểu thợ săn trái tim bùn một tiếng hung hăng nhảy một chút, hố hố ba ba hỏi, vì cái gì đưa ta hoa. Bởi vì hống ngươi a, tiểu thợ săn. Chương 329 rất đẹp, ta thích. Chương 329 rất đẹp, ta thích.